Bất quá những việc này cùng bọn họ ra không quan hệ, kia một nhà chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, xứng đáng. Trần Ninh Nhã nghe vậy trầm mặc, hồi lâu mới nói, những người đó những cái đó sự đã sớm cùng chúng ta không quan hệ. Là, ta chính là cùng nương tử thuận miệng vừa nói thôi, ngươi nhìn xem nhà ta, hiện tại nhật tử quá đến thật tốt. Ôn Hữu Sơn hùng nói, đầu óc linh quang vừa hiện, vội hỏi nói, đúng rồi nương tử, cái kia cửa hàng ngươi mua sao? Nhà ta xưởng kiến sao? Tới phúc bọn họ có hay không đem ta muốn bộ kiện đánh ra tới? Càng nói Ôn Hữu Sơn càng nhanh, tựa hồ có một đống chính sự không làm dường như. Trần Ninh Nhã xem hắn như bỏ chó giống nhau cười mắng, nhìn ngươi. Mới vừa cảm thấy ngươi ổn trọng, lúc này mới bao lâu liền nguyên hình tất lộ. Yên tâm đi, ngươi muốn cửa hàng đã sớm bàn xuống dưới, xưởng ở tháng chạp trước cũng làm xong, không sai biệt lắm 5 mẫu đất, tu 8 sân, ngay cả dệt nương cùng hạ nhân ta đều lấy lòng, hiện tại liền kém dệt cơ những cái đó. Ngươi đã trở lại vừa lúc nắm chặt thời gian lắp ráp, chúng ta đầu xuân lúc sau là có thể ở xưởng dưỡng tằm, dệt nương cũng có thể bắt đầu làm việc. Những cái đó cô nương đã dưỡng vài tháng, không chỉ có dung mạo nảy nở, một đôi tay cũng bảo dưỡng ra tới, lại không làm công làm sống đem nàng quăng vào đi tiền kiếm trở về nàng nhưng không thuận theo. Ôn Hữu Sơn cao hứng đến một nhảy ba thước cao, nương tử, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ. Ta không ở nhà nhưng khổ ngươi. Ngươi yên tâm, những cái đó dệt công cụ ta định cho ngươi đổi ra tới. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ nhà ta sinh kế. Trần Ninh Nhã cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ, có này tam vạn nhiều hai, nàng này tâm cũng coi như là ổn, sự tình phía sau không đổi, từ từ tới liền thành. Thấu chương xong. Chương 142 có tiền cùng nhau kiếm. Chương 142 có tiền cùng nhau kiếm. Ôn Hữu Sơn chính là cái cần mẫn tính tình, nói làm liền làm, nghỉ không hai ngày liền bắt đầu làm một sống. Tuyết Lạc Hậu, Trường Dũng Trường Nghĩa bọn họ cũng không lại đi biển bắt hải sản. Suốt ngày tử ở nhà nhàn rỗi cũng là buồn đến hoảng, liền đi theo Ôn Hữu Sơn phía sau cho hắn phụ một chút. Sở hữu một sống hiện giờ đều chuyển rời đến xưởng, đương đệ nhất giá hoa máy lạc thành thời điểm, Trường Dũng Trường Nghĩa đều ngây người, không tự giác mà lẩm bẩm nói, lao ra, còn có cái gì là ngài không biết sao. Lời này cực đại thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm, Ôn Hữu Sơn làm được càng thêm hăng say, cơ hồ là không ngừng nghỉ, như vậy lăn lộn ở đầu xuân tuyết toàn hóa thời điểm cuối cùng là đem 20 giá hoa máy lắp ráp xong. Nhân tiện liền mặt khác tiểu nhân dệt cụ cũng hoàn công, này đó công cụ an trí ở bất đồng sân, xưởng thoạt nhìn có điểm bộ dáng. Trần Ninh Nhã thấy bên này không sai biệt lắm thỏa đáng, vội vàng làm trưởng toàn đám người đem huyện thành những cái đó dệt nương cùng gã sai vật kéo trở về, một đám người mênh mông quần quận mà vào thôn, trực tiếp vào xưởng, nhìn đến thôn dân trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngay cả những cái đó phía sau lưng nói Ôn gia nhàn thoại nữ nhân lúc này cũng không dám hé răng. Ôn Hữu Sơn cũng không phản ứng bọn họ. Đương thanh tầm viện bắt đầu đầu nhập sử dụng thời điểm, Tôn Lai Phúc kia mấy nhà cũng cùng phong bắt đầu dưỡng tầm tự nhiên không phải ngoài miệng nói nói mà thôi, nơi này vẫn là có chú trọng, bởi vì Diệp Thị sắp lâm buồn, Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ nàng quá mức lan lộn, liền trực tiếp đem Tôn ra tầm thất lấy tới giảng giải, thuận tiện giúp Diệp Thị xử lý một ít vấn đề. Mấy người phụ nhân dưỡng tầm nhật tử cơ hồ là một ngày không kéo mà hướng Tôn ra Ôn ra chạy, Trần Ninh Nhã biết các nàng để bụng, lâu lâu cũng sẽ đi các nàng trong nhà kiểm tra một bên. Miễn cho tầm bị dưỡng đã chết. Thằng đến tầm kết kén đại gia mới ngừng nghỉ, chỉ là tầm kết kén còn có khác sống muốn làm. Đại gia gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tầm thất, chỉ cần tầm một kết xong kén phải lập tức thu thập đưa đến Ôn ra xưởng, từ quản sự cân nặng tính tiền, lúc sau đưa đi hong khô chứa được. Dệt viện dệt nương ở thu được nhóm đầu tiên kén tầm thời điểm đã bận việc hai, Trần Ninh Nhã đầu tiên là chỉ đạo bọn họ ươm tơ, lại chỉ điểm các nàng lạc ti, còn phải giáo các nàng như thế nào dệt vải, ở nàng bận rộn thời điểm. Ôn Hữu Sơn lại mang theo Tưởng Đại Nghĩa đám người xuất phát. Lúc này Tưởng Đại Nghĩa đi chính là dị thường tích cực, tuy rằng Trần Ninh Nhã cho hắn hứa hẹn bà nương còn không có ảnh, nhưng xưởng bên trong kia 20 cái sắp cập kê nha đầu nhưng làm không được giả, hắn tin tưởng giả lấy thời gian định có thể bế lên mỹ tiểu nương. Hoài như vậy tâm tư nhưng không ngừng Tưởng Đại Nghĩa, còn có đích tôn trưởng nguyên kia mấy cái quan côn, ngay cả Hồng Lăng cái kia tiểu nha đầu đều có chút ý động, nàng cha vì nàng đến bây giờ bên người cũng không có biết lanh biết nhiệt người. Nếu là nàng cha lại cưới cái vợ kế, về sau nàng thành thân cũng không cần như vậy cô đơn. Dệt viện những cái đó dệt nương cũng không biết chính mình bị nhớ thương thượng, một đám bận việc khai sau liền dừng không được tới. Một ngày này, Diệp Thị bắt đầu phát tác, bụng đau một ngày một đêm mới sinh hạ một cái nữ nhi, đánh giá 6 cân 8 lượng, là cái đại béo khuê nữ, hài tử vừa sinh ra, Lý Thị Tôn Lai Phúc quả thực chính là vui mừng khôn xiết, nhân gia đều ngóng trông sinh nhi tử, nhà bọn họ nhưng thật ra trái lại, sinh nữ nhi hảo à. Trước nở hoa lại kết quả, đến lúc đó Tôn Hạ đều có chính mình tiểu gia, đại gia không có ích lợi xung đột cũng sẽ không có như vậy nhiều tính kế. Tôn Khánh tân hôn thê tử họ Bạch, Bạch thị biết được kế bà sinh cái nữ nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bọn họ đã phân ra khác quá, nhưng Bạch thị thành thân đều vài tháng, hiện giờ bụng không tin tức, nếu là kế bà một lần là được con trai, không thiếu được nàng đến bị lôi ra tới so đối, kế bà sinh nữ nhi nàng áp lực cũng không như vậy lớn. Bởi vì như vậy ý tưởng, Bạch thị riêng đề ra một miếng thịt lại đây, vừa mới vào cửa liền nghe thấy công công cùng tổ mẫu thương lượng cấp Tôn Hạ mua đất kiến phòng ở làm ai sự tình. Bạch thị là cái tiểu bối, lại là mới vừa vào cửa, loại này thời điểm cũng không dám ra tiếng, yên lặng chào hỏi liền trốn đến Diệp thị bên kia nhìn xem hài tử. Lý thị cùng Tôn Lai Phúc đảo cũng không có người, nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, trong phòng cũng nghe nhìn thấy. Lý thị nói, chờ cày bừa vụ xuân qua ngươi liền đi thôn trưởng bên kia mua miếng đất, lại nhận người tăng cường đem nhà ở cấp tu, đối chiều A Khánh bọn họ liền thành, nếu là mặt sau bọn họ vợ chồng son có khác ý tưởng lại chính mình lan lộn, chờ phong ở Lạc Thành thu hoạch vụ thu qua. Ta liền đi tìm bà mối cấp á hạ làm ai, thuận lợi nói năm sau cày bừa vụ xuân trước thành thân, nếu là cảm thấy không thích hợp cũng có thể chậm rãi tìm, dù sao hắn hiện giờ mới 13 tuổi, tới kịp. Tôn Lai Phúc tán đồng mà thẳng gật đầu, nương nói được có lý, ta phía trước còn lo lắng lao đại thành thân sau đến ủy khuất lao nhị mấy năm, không thành tưởng có Sơn ca cùng tẩu tử kéo chúng ta một phen, hiện giờ đỉnh đầu còn tính dư giả, nhưng thật ra có thể nhanh chóng đem này đó làm, mặt sau kén tầm còn có thể lại thu một quý. Có thể nói lại cấp hai đứa nhỏ một người mua một mẫu đất. Việc này ngươi cùng ngươi bà nương nói sao? Lý thị cau mày có chút lo lắng, lúc trước nói tốt, phân ra sau Diệp thị cùng Tôn Lai Phúc kiếm tiền liền cùng hai cái đại tôn tử không quan hệ, Lý thị sợ việc này là Tôn Lai Phúc tự chủ trương, nếu là Diệp thị trong lòng không thoải mái, sau này chỉ sợ lại muốn ra trạch không yên. Tôn Lai Phúc nhếch miệng cười, tự đắc mà nhếch lên chân, nương, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng, những lời này vẫn là A Hồng chủ động cùng ta để. Nàng nói A Khánh A Hạ giúp nàng không ít, phân ra sống một mình về sau trong nhà liền toàn trông cậy vào bọn họ, nàng cũng tưởng bọn họ quá đến hài lòng như ý, này một mẫu đất không tính nhiều, bất quá hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể cho bọn hắn một người mua một mẫu, sau này nhật tử quá đến tốt xấu chúng ta đều không trộn lẫn. Làm khó ngươi bà nương như vậy rộng lượng. Lý thị cảm thán một câu, nếu các ngươi đều thương lượng hảo ta liền không nói cái gì, trễ chút ngươi A Khánh A Hạ lại đây ta lại cùng bọn họ để thượng hai câu. Nhà ở nghe xong cái toàn Bạch thị đã cao hứng lại cảm kích, đối Diệp thị càng thêm ân cần, còn giúp Diệp thị cấp cô em chồng thay đổi tã hứng ngủ, xem Diệp thị có chút mỏi mệt liền thức thời mà đi rồi. Buổi tối Tôn Khánh làm việc trở về, Bạch thị liền hưng phấn mà đem nhà cũ bên kia nghe được nói một chữ không rơi xuống đất nói cho hắn, đương ra, nhiều này một mẫu đất, nhà ta đã có thể có 6 mẫu đất, liền chúng ta hai vợ chồng, về sau cũng không cần lo lắng đói bụng. Tôn Khánh nghe vậy, mày lại là nhăn lại. Liền tính không có này một mẫu đất chúng ta hai cái cũng sẽ không đói bụng, lại dưỡng mấy cái hải tử cũng không thành vấn đề. Nói đến hải tử, Bạch thị theo bản năng mà đem tay phủ lên bụng nhỏ, có chút buồn bã, đương ra, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi xem đại phu. Tôn Khánh giật mình, chần chờ gật gật đầu, chờ cày bừa vụ xuân qua ta bồi ngươi đi, nhìn xem đại phu cũng hảo, nếu là thân thể yếu đuối chúng ta phải hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Lúc trước Diệp thị cũng là thân thể yếu đuối mới như vậy muộn có hải tử. Hắn biết như thế nào làm. Bạch thị thấy Tôn Khánh hiểu lý lẽ, cũng không ghét bỏ nàng, trong lòng buông lỏng, tò mò hỏi, đương ra, ngươi nói cha mẹ dưỡng tầm có phải hay không thật sự kiếm tiền. Ta nghe tổ mẫu ý tứ giống như cưới ta của cải đều mau đào rỗng, lúc này mới thu một quý kén tầm là có thể cấp chú em mua đất kiến phòng làm ai, còn có thể cấp mua hai mẫu đất, này đến tránh bao nhiêu tiền a? Thấu chương xong. Chương 143 các gia tính toán. Chương 143 các gia tính toán. Tôn Khánh lắc đầu, cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, lúc trước Ôn bá bá liền tìm cha cùng vài vị trong thôn thúc bá cùng nhau dưỡng tằm, nói đúng không xác định giá thị trường, làm đại gia chỉ loại một mẫu cây dâu tằm, lúc này mới thu một quý, cụ thể như thế nào ta cũng không hỏi. Bạch thị tiến đến Tôn Khánh bên người, nhỏ giọng nói thầm nói, đương ra, nếu không chúng ta cũng dưỡng tằm. Chúng ta, Tôn Khánh chỉ chính mình cùng Bạch thị. Bạch thị liều mạng gật đầu. Tôn Khánh lại là không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Dưỡng không được, dưỡng bán cho ai? Chúng ta này làng trên xóm dưới cũng liền Ôn bá bá ra có dệt xưởng, cũng chỉ có bọn họ thu kén tằm, hiện tại trong thôn còn có hảo chút cùng Ôn bá bá giao hảo nhân ra không có dưỡng tằm, chúng ta mạo muội dưỡng vạn nhất nhân ra nói đủ rồi không cần nhiều như vậy, ngươi chẳng phải là tất cả đều bồi. Nếu là còn có yêu cầu nói Ôn bá bá cũng sẽ không quên ta, liền tính Ôn bá bá đã quên cha ta cũng sẽ nhớ kỹ, luôn là sẽ không rơi xuống chúng ta, việc này ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Bạch thị bị Tôn Khánh lời này nói được cá khẩu không trả lời được, đảo cũng thật sự nghỉ ngơi tâm tư. Mặt khác mấy hộ tránh tiền phần lớn nghĩ mua đất hoặc là một lần nữa sửa chữa lại nhà ở, Đào Đức Nhân cùng Trịnh Thúy chính là như vậy làm, phía trước bọn họ là trong thôn nổi danh khốn cùng hộ, nhà ở liền như vậy mấy gian, ba cái nha đầu tệ ở bên nhau đều mau trụ không khai, lúc này có tiền bạc, Đào Đức Nhân cái thứ nhất ý tưởng chính là phiên tân nhà ở, lão phòng này mấy gian tất cả đều đẩy đến tu thành cục đá phòng, hậu viện nơi sân đại, lại tu cái bốn gian hợp với cục đá phòng hoàn toàn. Không thành vấn đề. Trịnh Thúy bà Diệp Thị biết tuy rằng triền miên giường bệnh, bất quá trong nhà có chuyện gì hai vợ chồng cũng không gạt nàng. Lão nhân gia vừa nghe muốn sửa chữa lại nhà ở, lại là kích động đến rơi nước mắt, tự nhiên cũng rõ ràng cái này tiền là như thế nào tránh, bất quá nàng hiện tại sẽ không lại nhớ thương Ôn gia cô nương. Bởi vì mấy năm nay nàng cũng lục tục nghe xong Ôn gia sự tình, hiện giờ Ôn gia đó là vùng núi hẻo lánh bay ra Kim Phượng Hoàng, nhân gia tài đại khí thô, tự nhiên sẽ không đem nữ nhi gả đến bọn họ loại này nông gia chịu khổ. Này đây Diệp Thị nói thay đổi, mỗi lần nhắc tới Ôn gia đều làm Trịnh Thúy hảo hảo cùng Trần Ninh Nhã kết giao. Bên lại là không để cập tới. Trịnh Thúy đối mặt Diệp Thị cũng không có như vậy đại áp lực, đem dược uy tiến bà trong miệng, liền rong dài nói, đương ra ý tứ là trước đem hậu viện bốn gian nhà ở xây lên tới, chờ đệ nhị quý kén tầm thu lại đem tiền viện đẩy ngã trung kiến, giống nhau là bốn gian hợp với cục đá phòng, bên cạnh lại nhiều kiến hai gian, một gian làm nhà bếp, một gian đương phòng chất tuổi cùng phòng tạp vật. Bởi vì phía trước hoàng mãnh phóng hỏa, hiện tại trong nhà có điều kiện đều sẽ không đem nhà bếp cùng mặt khác nhà ở tu ở bên nhau. Liền sợ không cẩn thận cháy gì cũng chưa. Diệp Thị nghe vậy, che kín nếp nhăn trên mặt đều cười ra nếp gấp, thở hổn hển nói, việc này các ngươi định thì tốt rồi, chờ nhà ở nổi lên, lại mua chút mà, nhà ta cũng coi như là đi lên, các ngươi lại vất vả mấy năm, chờ cánh rừng thành thân liền hưởng phúc, ta chính là chết cũng nhắm mắt. Nương, đừng nói những cái đó không may mắn nói, ngày ngày lành còn ở phía sau đâu. Nói lên tương lai sự tình Trịnh Thúy đôi mắt phảng phất có quang, chết lặng sắc mặt nhiều vài phần ý cười. Nhật tử có hy vọng, người tinh khí thần tự nhiên đều không giống nhau. Cùng đại đa số người bất đồng chính là Hoàng Nhị Cẩu cùng Triệu Thị. Hoàng Nhị Cẩu trừ bỏ thợ đá sống còn có không ít đồng ruộng. Hiện giờ Triệu Thị dưỡng tầm lại tránh một tuyệt bút, trong nhà tiền bạc giàu có, lại chỉ có một nữ nhi hai cái nhi tử. Hoàng Nhị Cẩu liền động bồi dưỡng nhi tử tâm tư. Nương tử, ngươi nói chúng ta đem Chí Kiệt cùng Chí Mới vừa đưa đi niệm thư thế nào? Hoàng Nhị Cẩu vứt cằm, càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không? Triệu Thị vừa nghe. Trong lòng một mảnh lửa nóng, đương ra, ngươi là nghĩ như thế nào? Hoàng Nhị Cẩu lập tức lấy ra chính mình tôn bạc, cùng Triệu Thị nhỏ giọng nói, ta bên này mấy năm nay tích cóp 225 hai, nhà ta nhà ở lại là tân kiến, đồng ruộng cũng không ít, ngươi bên kia dưỡng tầm một năm hai mùa, ít nhất cũng có 20 lượng thu vào, cùng hai đứa nhỏ đọc mấy năm thư vẫn là cùng đến khởi, nếu là bọn nhỏ có tạo hóa, nhà chúng ta cũng có thể đổi mới cạnh cửa. Nếu là bọn nhỏ không phải kia khối liêu tương lai cũng có thể đi chấn trên huyện thành tìm cái văn nhân việc, lại vô. Dũng cũng có thể trở về cùng ta đương thợ đá, thế nào đều so gì cũng không làm cường. Hoàng gia ở Ôn gia khởi hậu viện năm thứ hai liền một lần nữa tu sửa phòng ở. Hiện tại Hoàng Nhị Cẩu cùng hắn đại ca một người một cái sân, các có mười mấy gian nhà ở, giữa sân khai một cái cửa nhỏ, bởi vì Hoàng Nhị Cẩu cha còn ở. Bọn họ tuy rằng phân ra nhưng đi lại thường xuyên, bất quá hai nhà làm ngăn cách, cũng không gì mâu thuẫn. Hoàng Nhị Cẩu liền hai cái nhi tử, một cái 9 tuổi, một cái 7 tuổi, chờ bọn họ thành thân còn phải đã nhiều năm, nếu là đến lúc đó cảm thấy phòng ở nhỏ lại kiến cũng không mượn. Triệu Thị trong lòng một mảnh lửa nóng, phảng phất nhìn đến chính mình nhi tử thành tài cho nàng tránh cáo mệnh thời điểm, cười đến ngu đần. Hai vợ chồng khát khao xong mới chậm rãi bình tĩnh lại. Triệu Thị do hỏi, kia cái này tiên sinh thượng chỗ nào tìm? Hoàng Nhị Cẩu sửng sốt, nhíu mày nói, ta nghe nói ly chúng ta thôn 20 dặm ngoại có cái tú tài. Quá đoạn nhật tử ta đi một chuyến, hỏi thăm một chút tình huống, có thể nói liền đưa hải tử qua đi, hai cái tiểu tử một khối đi, cũng hảo có cái bạn. 20 dặm A. Này dùng đi một về đều phải hai cái canh giờ, chúng ta nơi này đều là đường núi, không dễ đi không nói, lại không an toàn. Triệu Thị hít hà một hơi sau chính là không tha cùng đau lòng, rồi dám đã lâu mới do dự nói, đương ra, ngươi nói nếu không chúng ta đi hỏi một chút Ôn gia. Mọi người đều nói nguyên lương bọn họ huynh đệ mấy cái chính là đi niệm thư, liền Trinh nha đầu cùng Tĩnh nha đầu đều có thể viết sẽ họa, có thể thấy được việc này không phải tin đồn vô căn cứ, nếu là đi theo nguyên lương bọn họ mấy cái chúng ta cũng yên tâm không phải. Hoàng Nhị Cẩu lại là trần trờ mà lắc lắc đầu, có Sơn ca cùng tẩu tử đến bây giờ cũng chưa để lộ nửa điểm nhi tiếng gió, nếu là chúng ta mạo muội hỏi, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ nhiều, ai? Tính, vẫn là ta chính mình đi một chuyến. Nếu là nguyên lương bọn họ thật sự đi niệm thư đánh giá cũng ở nơi đó, trừ bỏ nơi đó chúng ta nơi này cũng không có nửa cái tú tài. Triệu Thị vừa nghe, xác thật là như vậy cái lý, liền không ra tiếng. Bởi vì Ôn gia điệu thấp không ra tiếng, Hoàng Nhị Cẩu cũng không nghĩ nháo đến mọi người đều biết, nhàn rỗi liền tìm cái lý do ra thôn, dọc theo nghe được phương hướng không được, này một đường đi một đường hỏi, hắn phát hiện kia địa phương thật đúng là xa, đặc biệt trên đường ngã rẽ không ít, lại không phải thường đi nơi, trong lúc còn trải qua một ít hoang sơn dã lĩnh, liền chính hắn đều cảm thấy khiếp đến hoảng, nếu là thật đưa hải tử qua đi niệm thư, trong nhà chỉ sợ còn phải chuẩn bị một chiếc xe lửa. Một đường tính toán, hơn nữa vừa đi vừa hỏi, Hoàng Nhị Cẩu lại là tới rồi buổi trưa mới tìm được Tú Tài nơi đào hoa thôn. Đào hoa thôn xem tên đoán nghĩa chính là loại rất nhiều cây đào thôn. Thôn này thoạt nhìn so với bọn hắn Phù Sơn thôn muốn giàu có đến nhiều. Từng nhà trước cửa sau hè tất cả đều loại cây đào. Hắn mới đến cửa thôn liền gặp gỡ người, nói ý đồ đến sau. Người nọ còn nhiệt tình mà lánh hắn đi Tú Tài ra. Thấu chương xong. Chương 144 đào hoa thôn kia Tú Tài. Chương 144 đào hoa thôn kia Tú Tài. Tới rồi, chính là nơi này. Lúc này bọn nhỏ đều ở niệm thư, ngươi động tĩnh tiểu một ít, từ bên cạnh ngõ hẻm xuyên qua, đến mặt sau đi gặp Tú Tài cha, trước hiểu biết một chút, nếu là cảm thấy không thành vấn đề lại đi thấy Tú Tài, cùng ngươi nói, Tú Tài cũng không phải cái gì hài tử đều thu, phẩm hạnh không hợp không cần, quá mức nghịch ngợm quấy rối cũng không cần, phía trước liền có hảo chút hài tử bị lui về. Hoàng Nhị Cẩu vừa nghe, kinh sợ mà bái tạ, về sau dựa theo người nọ chỉ thị vào rộng mở sân, cả tòa sân thoạt nhìn không nhỏ. Đằng trước đại đường riêng đổi thành học đường, bên cạnh là cái ngõ hẻm đi vào chính là nhị tiến sân, trung gian có cái giếng trời loại không ít hoa cỏ, bên cạnh hai bài phòng ốc, trung gian chính là đái khách đại đường, mặt sau tựa hồ còn có sân, nhưng Hoàng Nhị Cẩu căn bản không dám qua đi nhìn xem, thấy Tú Tài cha khẩn trương đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Tú Tài cha nhưng thật ra rất hòa khí, nhìn đến Hoàng Nhị Cẩu liền đoán được ý đồ đến, lãnh người qua đi ngồi xuống, hỏi, tưởng đưa hải tử lại đây niệm thư. Hoàng Nhị Cẩu không cần suy nghĩ liền gật đầu. Tú Tài cha ha hả cười nói, đừng khẩn trương, ta liền trước cùng ngươi tâm sự, chính là biết chúng ta nơi này quả nhập học tình huống. Hoàng Nhị Cẩu thành thật mà lắc đầu, Tú Tài cha trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cười đến càng thêm hiền lành, ta đây liền cùng ngươi nói, ta nhi tử thu học sinh một năm quả nhập học là 1-2-800 văn, còn phải hơn nữa 4 dạng lễ, đến nỗi đưa cái gì liền xem đại gia tâm ý, thông thường đều là cho chút gà vịt thịt cá còn có điểm tâm gì đó. Chính là rõ ràng minh bạch. Hoàng Nhị Cẩu tiếp tục gật đầu, Tú Tài cha thoải mái, lười biếng mà trầm ngâm nói, nếu ngươi đều rõ ràng, vậy đem hải tử mang lại đây nhìn một cái, nếu là ta nhi tử cảm thấy không thành vấn đề liền có thể trực tiếp để lại. Hoàng Nhị Cẩu ngẩn người, Tú Tài cha xem hắn này phản ứng, nhíu mày nói, như thế nào? Còn có vấn đề? Là còn có chút vấn đề. Hoàng Nhị Cẩu trần chờ đem nhà mình tình huống nói, chúng ta nơi đó cách khá xa, mỗi ngày qua lại cũng không an toàn. Không biết trong học đường đầu có phải hay không cũng có tình huống giống nhau hài tử, mọi người đều là như thế nào giải quyết. Này còn không dễ làm. Phu cận có thân thích liền trụ thân thích ra, không có thân thích cũng có thể ở trong thôn thuê một gian nhà ở, cấp chủ nhà một ít tiền bạc liền thành. Tú Tài cha không lắm để ý mà nói. Hoàng Nhị Cẩu vừa nghe, cuối cùng minh bạch vừa mới người nọ vì sao đối hắn như vậy ân cần, cảm tình là bọn họ cũng là có chỗ lợi lấy, bất quá việc này như thế nào nghe tới không phải thực đáng tin cậy bộ dáng. Đương nhiên, làm cho Tú Tài cha mặt Hoàng Nhị Cẩu cũng chưa nói cái gì, chỉ nói trở về cùng người trong nhà thương lượng, ra sân, hắn bắt đầu ở trong thôn chuyển động, thẳng đến học đường hạ khóa, hắn mới đuổi theo mấy cái ở tại trong thôn người bên ngoài dò hỏi, đầu tiên là hỏi thăm một chút bọn họ có hay không họ Ôn cùng trường, lại hỏi hảo chút trong thôn ăn trụ tình huống, lúc này mới chạy về Phủ Sơn thôn. Triệu thị ngày này đều có chút tâm thần không yên, làm việc lao thất thần, thật vất vả mong đến Hoàng Nhị Cẩu trở về. Vội vàng cho hắn nấu nước nấu cơm, hai vợ chồng trở về phòng, Triệu thị vội vàng hỏi, chính là tìm được rồi cái kia Tú Tài ra. Hoàng Nhị Cẩu vẻ mặt túc sắc, tìm là tìm được rồi, bất quá không như thế nào. Triệu thị sửng sốt, đôi mắt chừng đến viên lưu, cái gì kêu chẳng ra gì. Nói, Triệu thị một mông ngồi vào Hoàng Nhị Cẩu bên người, mắt trông mong mà chờ hắn giải thích. Hoàng Nhị Cẩu mày đều mau đánh thành bế tắc, đánh cái nghị săn trong đầu mới chậm rãi nói, ta cùng ngươi nói, cái kia Tú Tài ra trụ đào hoa thôn. Ở trong thôn cũng coi như là gia đình giàu có, ít nhất trụ chính là gạch xanh nhà ngói đại viện tử, tu còn rất chú trọng, ta tiến thôn liền có người lánh ta qua đi. Tú Tài không gặp, nhưng thật ra thấy Tú Tài cha hắn, một mở miệng liền cùng ta nói quà nhập học một năm 1-2-800 văn, còn phải đưa 4 dạng lễ, nguyên bản này cũng không có gì, nhưng sau lại ta cùng những cái đó người đọc sách nói chuyện tào lao trong chốc lát mới biết được tặng lễ chỉ là người xứ khác mới có quý củ. Bọn họ buồn thôn hoặc là phụ cận thôn người ở bên kia cầu học là không cần này đó. Còn có một chút, trong nhà xa không thể trụ học đường, chỉ có thể cùng thôn dân thuê nhà ở, ăn trụ cũng theo chủ nhà, thấy không nửa điểm thức ăn mặn không nói, một tháng còn phải hoa 100 văn, chậc chậc chậc, tâm cũng thật hắc. Triệu thị trong lòng yên lặng tính bút chướng, lửa nóng tâm dần dần làm lạnh xuống dưới, nếu là cái dạng này lời nói hai đứa nhỏ quà nhập học chính là hai lượng một điếu 600 văn, hơn nữa ngươi nói những cái đó lễ thế nào cũng muốn 200-300 văn, còn có hài tử một năm ăn trụ hai điếu 400 văn, hơn nữa mua thư cùng giấy và bút mực, thất thất bát bát tính xuống dưới một năm cũng đến 8-9 lượng bắt đầu. Nếu là tiên sinh hảo cũng liền thôi, nghe ngươi như vậy nói ta như thế nào cảm thấy như vậy bất an đâu. Đúng rồi, nguyên lương bọn họ huynh đệ mấy cái cũng ở nơi đó sao? Hoàng nhị cầu lắc đầu, đệ thấp giọng nói nói, không có, ta hỏi vài cái, đều nói không có họ ôn, mặt sau khi nghe ngóng, chúng ta Khánh An huyện tổng cộng 2 vị cử nhân 5 vị tú tài, Đào Hoa thôn bên kia xem như gần nhất, nói không chừng nguyên lương bọn họ ở địa phương khác cầu học. Triệu thị im lặng, đối Đào Hoa thôn cái kia tú tài càng thêm mâu thuẫn, hai người trầm mặc tương đối, hơn nửa ngày Hoàng nhị cầu mới suy sụp mà nói, xem ra chỉ có thể chờ có Sơn trở về ta lại cùng hắn hỏi thăm, rốt cuộc hắn ra cửa bên ngoài, kiến thức khẳng định so với chúng ta quảng, bất quá việc này ngươi đừng cùng tẩu tử mở miệng. Triệu thị mánh gật đầu, nàng còn trông cậy vào dưỡng tầm kiếm tiền cung nhi tử niệm thư đâu, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không du củ. Ôn Hữu Sơn là ở tháng 6 giữa hè hồi thôn, lúc này không chỉ có mang theo rất nhiều bên ngoài mới mẻ đồ vật, còn cấp Trần Ninh Nhã lộng hảo chút ngỗng mầm trở về. Nhìn đến này đó ngỗng mầm, Trần Ninh Nhã không biết làm sao, lại là có chút thất thố, ngươi như thế nào lộng nhiều thế này. Đáng sợ trường cổ đồ vật trở về. Ôn Hữu Sơn đắc ý sắc mặt cương một chút, tràn đầy kinh ngạc hỏi, nương tử không thích. Trần Ninh Nhã cuồng gật đầu, ta khi còn nhỏ bị ngông truy quá, bây giờ còn có bóng ma đâu. Nhớ tới trước kia khiếu sự, nàng sắc mặt lại thay đổi biến, trốn đến Ôn Hữu Sơn phía sau. Ôn Hữu Sơn xem nàng như vậy, vội vàng làm hạ nhân đem lồng sắt dẫn đi, lúc này mới ôm nàng vào nhà, ngươi nếu là không thích ngông về sau cũng đừng quản, việc này ta làm hạ nhân phụ trách thì tốt rồi. Đối thượng Trần Ninh Nhã nghi hoặc hai mắt, Ôn Hữu Sơn giải thích nói, chúng ta huyện thành cái kia cửa hàng ta tính toán khai quán ăn, ta cũng không bán khác, liền bán ngông nướng, ta phía trước ở phủ thành ăn một lần, kia tư vị thật là không nói, đáng tiếc thời tiết nhiệt, mang không trở lại, bất quá phía trước ăn vài lần nương tử làm thiêu vị, kia hương vị cũng không tồi, ta cân nhắc nương tử có thể hay không thử làm ra ngông nướng, có thể nói chúng ta cửa hàng sang năm là có thể khai. Trương Trần Ninh Nhã đã không biết nói gì hảo, hơn nửa ngày mới buồn bực nói, người bán ngông nướng còn không bằng bán thiêu vịt. Ít nhất chúng ta thôn vịt nhiều đến là. Ôn Hữu Sơn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta này không phải nghĩ ngông nướng chúng ta nơi này không có, nếu là cửa hàng khai lên, kinh doanh đến tốt lời nói sau này cũng có thể làm trong thôn người dưỡng ngỗng, còn có cứu cứu bên kia, như vậy đại gia nhật tử cũng tốt hơn một ít. Thấu chương xong. Chương 145 Nga Nga Nga. Chương 145 Nga Nga Nga. Trần Ninh Nhã sắc mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt này hán tử thế nhưng còn có như vậy cao xa chí hướng, rộng lớn rộng rãi trí tuệ. Thật muốn hảo. Chúng ta liền một cái cửa hàng, sinh ý lại hảo cũng ăn không vô nhiều như vậy ngỗng, ngươi liền tính mang theo đại gia làm giàu cũng không có khả năng toàn bộ đều mang lên, không hoạn quả liền hoạn không đều, đến lúc đó chỉ sợ ghen ghét ngươi người càng nhiều. Ôn Hữu Sơn sắc mặt như thường, trầm ngâm nói, kỳ thật phía trước ta liền nghĩ tới chuyện này. Từ nhà chúng ta đem dưỡng tầm linh hoạt xứng cấp tới phúc bọn họ mấy nhà trong thôn người sớm đã có ý kiến, con giận nhiều không ngứa thân, chỉ cần nhà ta cũng đủ cường đại, trong thôn những người đó cũng không làm gì được chúng ta. Nói nữa, cái này ngông ta còn cân nhắc có thể hay không làm thành loại chứa đựng cái loại này, cùng loại thịt khô, như vậy ta mang hóa đi ra ngoài thời điểm cũng có thể tiện đi một số lớn. Việc này Ôn Hữu Sơn đã suy nghĩ vài tháng, chỉ là hong gió hơn làm quay, vô luận dùng cái gì biện pháp tựa hồ đều không phải thực thích hợp. Trần Ninh Nhã đã bị hắn này hợp với một phen lời nói chấn trụ, kinh ngạc với Ôn Hữu Sơn biến hóa đồng thời, trong lòng càng có rất nhiều vui mừng cùng vui sướng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, có lẽ ta có thể thử xem, bất quá này phải đợi sang năm ngỗng lấy ra khỏi lồng hấp mới được. Ôn Hữu Sơn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói, chỉ cần nương tử nguyện ý nếm thử là được, nếu là không thành cùng lắm thì cũng đừng làm những người khác dưỡng, chúng ta cửa hàng cũng có thể làm khác mua bán. Hắn lần này lại mang theo mấy vạn lượng trở về, cửa hàng về điểm này tiền lời cũng không phải như vậy nhìn chúng, chính là hoàng ở bên kia 1-2 năm cũng không cái gọi là. Thu phục ngông cùng cửa hàng sự tình, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nằm ở trên giường chợp mắt một lát, xem Trần Ninh Nhã đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về, liền hỏi nói, xưởng bên kia này trận ra nhiều ít bố. Ta cân nhắc lúc này liền mang bố cùng hạt sen, hải sản lên đường, nếu là còn có dư vị trí lại trang chút trương ra mương thổ sản vùng núi. Ngươi không hỏi việc này ta đều phải cùng ngươi đề. Trần Ninh Nhã dù bận vẫn ung dung mà ngồi ngay ngắn, mặt mang ý cười nói, xưởng bên kia dệt nương hiện giờ đều là dệt một phen hảo thủ, ta còn phát hiện mấy cái đặc biệt linh hoạt, tay thúc mau không nói, dệt ra tới bố còn xinh đẹp, mấy người này mặt sau hảo hảo bồi dưỡng, mặt sau có thể thăng quản sự mang tân nhân. Bất quá bởi vì mọi người đều là vừa rồi tiếp xúc, lúc ban đầu tốc độ chậm một ít, đến bây giờ xưởng bất quá ra 2.000 thất bố, đều 200 thất cấp Hà thị tiệm vải, dư lại còn có 1.800 thất, ngươi nếu muốn có thể toàn bộ kéo ra ngoài, còn có thể phóng lời nói đi ra ngoài, tiếp thu đại gia dự định, nhưng chỉ có thể là đơn phương, nếu là xuất hiện không thể khống nhân tố chúng ta sẽ đem tiền đặt cọc một văn không ít mà lui về, không tiếp thu bồi thường, nếu là nguyện ý hợp tác liền. Ký xuống khế ước. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, kích động đến hung hăng chụp một chút ván giường, nương tử cái này chủ ý hảo, nếu là có đơn đặt hàng chúng ta cũng có thể cộng lại ước chừng ra nhiều ít hóa, chờ ta trở về huyện thành liền cùng lao đại hảo hảo thương lượng. Trần Ninh Nhã vui vẻ gật đầu, việc này liền như vậy định ra tới. Vì nuôi dưỡng những cái đó ngấm mầm, Trần Ninh Nhã không thể không lại mua một khối đất hoang cùng mấy cái hạ nhân, những người này chuyên môn chiếu cấu ngỗng, nàng chính mình liền mặc kệ, cũng không dám quản. Ở Trần Ninh Nhã bận việc thời điểm Ôn Hữu Sơn cũng không nhàn rồi, riêng chạy Diệp thị nhà mẹ đẻ thôn một chuyến, thu một đống lớn hạt sen trở về, chỉ là hạt sen liền trang hai đại xe, lụa bố trang 10 tới chiếc xe, còn có hàng khô đồng dạng trang 10 tới chiếc xe, nhiều như vậy hóa, liền tưởng đại nghĩa bọn họ mấy cái khẳng định không được việc, vì thế hắn còn riêng nhiều mua 30 cái thân cường thể tráng hạ nhân, tính toán làm tưởng đại nghĩa chậm rãi bồi dưỡng. Những người này trước mắt tuy rằng không có gì quyền cước công phu, nhưng thắng ở người đông thế mạnh, cũng có thể kinh sợ một phương. Đồ vật thu thập xong rồi, Ôn Hữu Sơn cũng tính toán lên đường, trước khi đi Hoàng Nhị Cẩu thế nhưng tới cửa. Hoàng Nhị Cẩu thấy Ôn ra sân không rất nhiều, thuận miệng hỏi, ca, ngươi đây là lại muốn xuất phát. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, không lắm để ý, ngày mai liền đi, đuổi tại hạ tuyết trước trở về, cũng có thể thiếu chịu điểm tội. Hoàng Nhị Cẩu liên tục cảm thán, biết Ôn Hữu Sơn nổi, hắn cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, ca, ta biết ngươi ra cửa bên ngoài, kiến thức khẳng định không bình thường. Liền tưởng cùng ngươi thảo cái chủ ý, ngươi nói nhà ta Chí Kiệt Chí mới vừa cũng già đầu rồi, vừa lúc ta trong tay cũng có hai cái tiền, suy nghĩ làm hai đứa nhỏ đi niệm cái thư, tương lai có lẽ còn có khác tạo hóa. Phía trước ta đi đảo hoa thôn đi rồi một chuyến, nơi đó có cái tú tài, nhưng ta cân nhắc người nọ không phải thực đáng tin cậy bộ dáng, này không, liền muốn hỏi một chút ngươi chúng ta Khánh An huyện còn có cái nào tiên sinh tương đối tốt, nếu là ngươi không biết cũng không quan trọng, về sau giúp ta lưu ý chính là... Lúc này đều giữa hè, giống nhau học đường cũng không thu người, Hoàng Nhị Cẩu là thật sự có thể từ từ. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn vừa nghe, khoe miệng gợi lên một cái độ cung, một bộ nhìn thấu biểu tình, được, đều là huynh đệ, có chuyện nói thẳng chính là, nếu ngươi muốn đưa bọn nhỏ đi niệm thư, ta liền cùng ngươi nói, ly chúng ta nơi này gần nhất một vị tú tài phỏng trừng chính là đào hoa thôn vị kia ta không hiểu biết, tạm thời không đáng bình luận. Còn lại chính là hai vị cử nhân bốn vị tú tài. Huyện thành bên kia có một vị cử nhân cùng một vị tú tài tuổi tạm được, còn tính toán tiếp tục khảo, cho nên dạy học mặt trên chỉ sợ không như vậy tận tâm, bất quá quà nhập học tiện nghi, một năm 1-2-800 văn, có thể bao ăn ở, tiền khắc tính, mặt khác một vị là hồ cử nhân, hồ tiên sinh học đường ở huyện thành phía nam, hoàn cảnh thanh lưu, học đường cách vách chính là học xá. Quà nhập học một năm 2 lượng bạc, ăn ở nhiều 1-2, giấy và bút mực tự bị, vị này hồ tiên sinh đã không tính toán tiếp tục đi thi. Chuyên tâm bồi dưỡng con cháu cùng học sinh, tính tình còn tính không tồi, cũng không những chuyện lung tung lộn số đó, bất quá hồ tiên sinh thu người tương đối nghiêm khắc, Chí Kiệt tuổi không nhỏ, cũng không biết có thể hay không quá quan. Còn lại ba cái tú tài ta không phải rất rõ ràng, đến nỗi mặt khác một vị cử nhân, cũng không có thu học sinh ý tứ, cho nên chính ngươi hảo hảo cân nhắc. Hoàng Nhị Cẩu vừa nghe, nháy mắt minh bạch, nhỏ giọng nói thầm nói, ca, ngươi cùng ta thấu cái đế. Nguyên lương bọn họ huynh đệ ba cái có phải hay không liền ở hồ tiên sinh bên kia niệm thư. Ôn Hữu Sơn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Hoàng Nhị Cẩu trong lòng rõ rành, thật mạnh cảm tạ Ôn Hữu Sơn, trở về nhà liền cùng Triệu Thị nói, quá 2 ngày ta mang bọn nhỏ đi huyện thành một chuyến. Triệu Thị cả kinh, vội hỏi nói, có Sơn nói. Hoàng Nhị Cẩu cau mày xua xua tay, ta chính mình ý tứ, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, đem hành lý chuẩn bị tốt, chúng ta khả năng muốn ở huyện thành quá một đêm lại trở về, mặt khác. Trong nhà thiếu cái gì cũng cùng nhau nói, ta thuận tiện mua. Triệu Thị nghe vậy, cũng không hỏi, vội nghĩ chính mình yêu cầu mua cái gì đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hữu Sơn đoàn người về trước huyện thành, từ huyện thành xuất phát, tới trước cách vách huyện thành bán đi 2 xe hóa, dừng lại đại khái 3 năm ngày lại tiếp tục lên đường, cơ hồ mỗi cái huyện thành đều sẽ lưu lại 3 năm ngày, chờ đến phủ thành thời điểm đều đã qua hơn 1 tháng, mang ra tới 20 mấy xe hóa chỉ còn lại có 10 mấy xe. Thấu chương xong. Chương 146 Hà thị tiệm vải mua bán. Chương 146 Hà thị tiệm vải mua bán. Nay mười mấy xe hóa trải qua phủ thành cũng chỉ dư lại 5-6 xe, chờ tới rồi Vạn Lệ huyện không sai biệt lắm cũng chỉ có một xe, điểm này đồ vật đều không cần như thế nào thét to liền không có, mang ra tới hóa ném rất lúc sau, Ôn Hữu Sơn trực tiếp đi Huyền Nhai thôn bên kia chọn mua đại lượng tổ yến, một lần ra tay đều là 2-3 vạn lượng, hiện giờ Huyền Nhai thôn đại bộ phận yến nông đều chỉ vào Ôn Hữu Sơn sinh hoạt, hảo những người này ra còn nổi lên đại viện tử, có thể thấy được nhật tử. Hảo quá không ít. Chứ bỏ tổ yến, còn có cầu kỳ tử, kia đồ vật ở mặt khác mấy cái thôn, giống nhau chọn mua cũng là 1-2 vạn, mấy thứ này lại trang vài xe, ra Vạn Lệ huyện, đoàn người thẳng đến phủ thành, không ở phụ cận huyện thành nhiều hơn lưu lại, này đó hoa ở huyện thành có thể ra tay hơn phân nửa, dư lại còn lại là bán được phụ cận huyện thành, lưu lại một bộ phận mang về Khánh An huyện, như vậy đi hóa, 3-4 tháng thời gian liền không có. Đương nhiên, Ôn Hữu Sơn cũng mang về không ít đơn đặt hàng. Tháng 11 thiên gió bắc tàn sát bừa bãi, tuy rằng còn chưa hạ tuyết, nhưng nhiệt độ không khí đã lanh đến cỏ cây kết xương, thần khởi độ ấm có thể làm còn chưa thanh tỉnh người nháy mắt tinh thần. Ôn Khi Sơ, viện môn khẩu treo đèn lồng màu đỏ còn sáng lên, phản chiếu sáng sớm âm u sắc trời làm người nhiều mấy phần ấm áp. Ôn Nguyên Lương lúc này đã rời giường, mang theo hai cái đệ đệ ở trong sân rèn luyện, Trường Tin thì tại một bên chỉ điểm, lúc này còn không đến cửa hàng khai trương thời điểm, hắn nhiệm vụ chính là giám sát vài vị thiếu gia. Bốn người ăn mặc hơi mỏng thu thường, huy mồ hôi như mưa, cắn răng vây quanh sân từng vòng chạy, chạy xong nghỉ ngơi mấy cái thở dốc lại tiếp tục cử tạ, lúc sau đó là vật lộn. Đương nhiên, loại này thời điểm chính là Trường Tin một mình đấu mặt khác ba người, mỗi lần đều là đem Ôn Nguyên Lương tam huynh đệ chỉnh đến mệt nằm sắp xuống, Trường Tin mới đắc ý mà trở về tắm gội rửa mặt chải đầu, lại chạy đến khai cửa hàng. Ôn Nguyên Lương ba người còn phải chống mỏi mệt bất kham mà thân mình trở về niệm một lát thư, lúc sau mới là tắm gội dùng cơm ra cửa. Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm này nhóm người vừa mới tan cuộc, thấy thân cha, Ôn Nguyên Hưng kích động đến ngao ngao kêu, thiếu chút nữa đem cách vách hàng xóm đều đánh thức. Tiểu tử này lại là hồn nhiên bất giác, Ôn Hữu Sơn đuổi vẫn luôn nhảy, Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem người xách lên tới, ước lượng, thanh âm khàn khàn mà cười nói, tiểu tử chắc nịch không ít, vóc dáng cũng cao rất nhiều, xem ra không thiếu ăn ngon uống tốt mà dưỡng. Ôn Nguyên Hưng càng thêm vui vẻ, hai cái đùi kẹp Ôn Hữu Sơn eo, chân nhỏ tới lui, thanh thúy mà nói, cha, ngươi dâu thật dài, không có trước kia đẹp. Ôn Nguyên Lương không nhẹ không nặng mà vỗ vỗ Ôn Nguyên Hưng ông, sụ mặt ra vẻ nghiêm túc mà giáo hơn nói, cha vừa mới trở về, ngươi không làm cha xuyến khẩu khí khiến cho cha ôm ngươi, còn không biết xấu hổ ghét bỏ cha. Chính là nói, Ôn Nguyên Hoành trực tiếp động thủ, tiến lên đem Ôn Nguyên Hưng kéo xuống tới. Ôn Nguyên Hưng chiều hai vị huynh trưởng thẻ lưỡi, vẫn là bái Ôn Hữu Sơn không bỏ, kia bao che cho con bộ dáng giống như hai vị huynh trưởng muốn cùng hắn đoạt cha dường như. Đem Ôn Nguyên Hoành cái mũi đều khí hoài, liền kéo mang xả mà đem Ôn Nguyên Hưng kéo đi tắm rửa. Trường Tin ở một bên cung kính mà chắp tay thi lễ, nói, lao ra, này một chuyến đi ra ngoài còn thuận lợi. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, dẫn đầu hướng trong phòng đi, đi vào nói. Phụ tử hai còn có Trường Tin mới vừa ngồi xuống, nhiều năm ra liền đem nóng bỏng nhiệt trà gừng bưng lên. Ôn Hữu Sơn thổi hạ, uống lên một cái miệng nhỏ, ý bảo Trường Tin cũng uống, lúc này mới chậm rãi nói. Lần này đi ra ngoài mang về không ít đơn đặt hàng, còn có một ít cửa hàng hóa, trong chốc lát ngươi tất cả đều mang về, mặt khác, có rảnh nói đi một chuyến Hà thị tiệm vải, xem bọn hắn sang năm muốn nhiều ít hóa, chúng ta trong lòng mới có đế. Nói lên chuyện này, Trường Tin vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, lao ra, phía trước Hà lao ra dẫn người đến cửa hàng mua chút tổ yến, lời nói gian tựa hồ cố ý từ nhà của chúng ta chọn mua đại lượng lụa bố, đương nhiên, tiểu nhân cũng nhắc nhở quá Hà lao ra. Nhà chúng ta ở Đệ Châu phóng hóa sự tình. Hà lao ra nói hắn tính toán đến quanh thân phủ thành gia hóa, sẽ không theo chúng ta cạnh tranh. Đương nhiên, hắn yêu cầu hóa lượng không thấp, một năm ít nhất phải cho 1 vạn thất. Đương nhiên, đối phương sẽ trước chi trả tiền đặt cọc. Hà lao ra còn nói, bọn họ thương đội thông thường là 3 tháng ra cửa, chỉ cần ở 3 tháng trước đem 1 vạn thất hóa giao ra đi là được. 1 vạn thất ta. Ôn Hữu Sơn lẩm bẩm tự nói lâm vào trầm tư, này 1 vạn thất bố dùng 1 năm thời gian tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là bởi vậy xưởng bên kia ít nhất muốn lại nhiều hơn 20-30 cái dệt nương, còn có, yêu cầu một cái đại nhà kho, cái này nhà kho không chỉ có muốn phòng ẩm phòng trùng, còn muốn cũng đủ đại, nếu thật sự muốn tu sửa, chỉ sợ yêu cầu vài tháng thời gian, sang năm khẳng định không kịp. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn trần chờ nói, trễ chút ta đi Hà thị tiệm vải cùng trưởng quậy ngồi lại nói. Là, Trường Tin trả lời, thấy Ôn Hữu Sơn phụ tử có chuyện muốn nói liền thức thời mà lui ra. Người vừa đi. Ôn Hữu Sơn thần sắc nháy mắt nhu hòa rất nhiều, vừa lòng mà nhìn hào hoa phong nhã trưởng tử, việc học như thế nào. Ôn Nguyên Lương liễm hạ trên mặt ý cười, nghiêm túc mà trả lời, cha, tiên sinh nói ta tiến bộ không nhỏ, còn nói năm sau 2 tháng Hồng Vũ kết cục thời điểm làm ta cũng thử xem, trước tiên tích cóp điểm kinh nghiệm, còn nói ta khẳng định thi không đậu, cho nên ta tâm thái còn khá tốt, năm sau chính là đi thử thử, coi như được thêm kiến thức. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, suy nghĩ lại dần dần phiêu xa, mùa xuân lúc ấy hắn vốn dĩ tính toán mang Ôn Nguyên Lương đi ra ngoài đi một chút, nhưng Hồ tiên sinh ý tứ là còn không đến hỏa hậu, toại việc này trì hoãn, bất quá lúc này đi ra ngoài hắn lại ở phủ thành gặp gỡ một vị cực có ý tứ người đọc sách, rõ ràng là cái cử nhân, vẫn là cái bác học đa tài người, cố tình cùng cái tay ăn chơi dường như du hí nhân gian. Nói ra nói cũng không phải những cái đó toan hủ chi, hồ, giả, dã, càng sẽ không mắt cao hơn đỉnh, ngay cả cùng ven đường ăn mày đều có thể liêu thượng hai câu. Hắn lúc ấy đang ở nghỉ ngơi, xem kia cử nhân nhìn mới mẻ ra lò bánh bao chảy nước miếng liền thỉnh hắn một khối ngồi xuống, không tưởng thành hai người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên, này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ôn Hữu Sơn ở biết được đối phương cử nhân thân phận thời điểm liền nói hắn ba cái nhi tử cũng ở niệm thư, còn nói bọn họ tương đối ngu dốt, lúc ấy người nọ chính là vô ngực ngạo kiều mà nói, nếu là hài tử làm hắn giáo, chính là gỗ mục đều có thể điêu, người nói vô tâm người nghe cố ý, hắn thật đúng là động tâm tư. Cha ngài suy nghĩ cái gì đâu? Ôn Nguyên Lương có chút nghi hoặc, hắn cha rất ít đang nói chuyện thời điểm thất thần. Ôn Hữu Sơn phục hồi tinh thần lại, cười gượng hai tiếng, nói, ngươi tiếp theo nói, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Ôn Nguyên Lương lẩm bẩm, tiên sinh ý tứ chính là làm ta đi thử thử, không cần có áp lực quá lớn, đến nỗi nhị đệ, tiên sinh nói hắn tuổi tác thượng tiểu, rất có linh khí, tiếp tục can tâm niệm thư mấy năm lại nói, tiểu đệ liền càng không cần phải nói, thông minh về thông minh, chính là quá mức nghịch ngợm gây sự, tiên sinh đối hắn lại ái lại hận, thường xuyên bị hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, còn phải giúp hắn ché lấp. Ít hỏi vài câu Ôn Hữu Sơn liền nghe ra Hồ tiên sinh đối Ôn Nguyên Hương thiên vị, tâm cũng an không ít, một khi đã như vậy, ngươi phải hảo hảo nhìn đệ đệ, hảo hảo niệm thư, ta quá hai ngày đi học đường tìm các ngươi tiên sinh tâm sự. Thấu chương xong. Chương 147 Hà Lao Gia ưu ái. Chương 147 Hà Lao Gia ưu ái. Ôn Nguyên Lương vẫn chưa nghĩ nhiều, thuận theo mà ứng. Hai cha con nói xong lời nói liền các hồi các phòng, nhiều năm ra sớm đã đem hai người nước gấm đưa qua đi, Ôn Hữu Sơn tắm gội sau đơn giản ăn vài thứ ngã đầu liền ngủ, Ôn Nguyên Lương tắc mang theo hai cái đệ đệ đi học đường. Một giấc ngủ dậy, sắc trời đã tối. Ôn Hữu Sơn yên lặng nghĩ Trần Ninh Nhã, nóng lòng về nhà lại không thể không ở huyện thành tiếp tục lưu lại, không khỏi than nhẹ một tiếng, lên làm nhiều năm bị hảo lễ, một mình đi trước Hà thị tiệm vải. Từ trường quầy lúc này chính tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, tính toán đóng cửa, thấy Ôn Hữu Sơn đôi mắt đều sáng, nhà, này không phải Ôn láo ra sao? Khách rít đến A. Ôn Hữu Sơn cười khổ hai tiếng, từ trường quầy biệt lai vô dạng, còn có, ngươi cũng đừng nói móc ta, ta cũng không phải là cái gì lao ra. Ngươi kêu ta một tiếng lao đệ liền thành. Này không thể được. Lao ra nhà ta còn tưởng cùng ngài xưng huynh gọi đệ, ta làm sao dám kêu ngài lao đệ, mau mau mau, hậu viện thỉnh. Tư trưởng quay cao hứng mà nói, lại làm tiểu nhị đi hà phủ báo cái tin. Hắn làm những việc này cũng không gạt Ôn Hữu Sơn, từ trưởng quay thái độ Ôn Hữu Sơn đại khái trong lòng hiểu rõ. Khi cách hồi lâu, lại lần nữa tiến vào tiệm vải hậu viện, Ôn Hữu Sơn cũng là cảm khái rất nhiều. Nhớ trước đây hắn lần đầu tiên tới cửa vẫn là cái sợ hãi rụt rè gì kiến thức cũng không có anh nông dân, lúc này mới qua bao lâu, đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí liền phủ thành phố lớn ngõ nhỏ đều chuyển chín. Từ trưởng quầy dâng lên trà, ha hả cười nói, Ôn lão gia, nghe nói ngài lại mua cái cửa hàng, lại chậm chạp chưa khai trương, không biết là làm gì mua bán, ta cũng hảo đi cổ động. Ôn Hữu Sơn phục hồi tinh thần lại, vừa lúc bắt giữ đến từ trưởng quầy đáy mắt một tia khẩn trương. Thực mau trở về quá vị tới, cười ha ha, kia cửa hàng ta tính toán làm quán ăn, bất quá còn không có nghĩ đến, liền trước phóng, dù sao kia vốn dĩ chính là tiệm cơm, thu thập lên cũng không uổng kính nhi. Tư trưởng quay trong lòng buông lỏng, tươi cười đều thư giãn khai, quán ăn hảo a. Dân dĩ thực vi thiên, khai quán ăn khẳng định kiếm tiền. Chỉ cần không phải khai tiệm vải thì tốt rồi, tư trưởng quay trong lòng yên lặng phun tào một câu, tươi cười càng thêm chân thành. Ôn Hữu Sơn cũng không chọc phá, đánh giá tiệm vải hậu viện bố cục. Tính toán nhà mình cửa hàng như thế nào sửa chữa. Không trong chốc lát, tiểu nhị liền lánh hai người vào cửa, cầm đầu vị kia Ôn Hữu Sơn gặp qua, đúng là Hà Lao Gia. Muốn nói này Hà Lao Gia cũng là cái truyền kỳ nhân vật, Hà Gia vốn dĩ chỉ là tiểu phú nhà, là Hà Lao Gia một người đem Hà Gia phát triển cho tới bây giờ Khánh An huyện nhà giàu số một vị trí, lại bởi vì thích làm việc thiện, Hà Gia ở Khánh An huyện thanh danh không tồi, chính là gia đình giàu có tổng không thể thiếu mấy cái không lao động gì nhị thế tổ, bằng thêm rất nhiều hư thanh danh. Ôn Hữu Sơn ở nhìn đến Hà Lao Gia thời điểm liền đứng dậy, chiều Hà Lao Gia chắp tay thi lễ, Hà Lao Gia vội vàng hư đỡ một phen, ôn hòa mà cười nói, ôn lão gia quý nhân sự vội, muốn gặp ngươi một mặt không dễ dàng a. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng ngéo một cái, trầm ổn mà trả lời, ta chính là lại vội cũng so ra kém Hà Lao Gia trăm công ngàn việc, này không, vừa trở về nghe được phía dưới người bẩm báo liền lập tức lại đây. Ôn Hữu Sơn này khiêm tốn ổn trọng bộ dáng thâm đến Hà Lao Gia yêu thích, như vậy không màng hơn thua tâm thái khó trách có thể từ một cái hai bàn tay trắng anh nông dân phát triển cho tới bây giờ hoàn cảnh. Như vậy nghĩ, Hà Lao Gia càng thêm hiền lành, trầm ngâm nói, nghĩ đến ngươi cũng biết ta ý tứ, chúng ta tiệm vải đại bộ phận lụa bố đều là từ ngươi bên kia tiến, mặc kệ là tỷ lệ vẫn là tính chất, đều sẽ không kém cỏi giang nam tây nam bên kia hóa, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Ngươi bên này bố cũng có chính mình đặc sắc, hơn nữa đều là một cái huyện, từ ngươi bên này nhập hàng ta cũng có thể tiết kiệm được không ít phiền thoái, còn có thể đi theo thương đội đi ra Đệ Châu, chỉ là thương đội một năm liền đi ra ngoài một chuyến, cho nên ta này muốn hóa lượng không thể thiếu. Đương nhiên, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta có thể dự chi hai thành tiền đặt cọc. Đây cũng là đại bộ phận làm buôn bán hình thức, Ôn Hữu Sơn cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngược lại là có chút buồn rầu, nói thật ra, Hà Lao Gia sinh ý ta rất muốn làm, chính là ta tình huống nghĩ đến Hà Lao Gia cũng rõ ràng, nhà của chúng ta hiện giờ chính là tiểu đánh tiểu nháo, cửa hàng quán đến không lớn, nếu là mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô thai ta tự nhiên có thể đúng giờ cấp Hà Lao Gia cung hóa. Nhưng nếu là ra điểm cái gì ngoài ý muốn chậm trễ hóa lượng, ta lại là bồi không dậy nổi Hà Lao Gia tổn thất, cho nên này sinh ý ta không dám vô ngực đồng ý tới. Hà Lao Gia cùng từ trưởng quay nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn lão gia suy xét đến như vậy chú đáo, ngươi nói tình huống đảo cũng là có khả năng phát sinh, như vậy, chúng ta có thể ở khế ước thư thượng viết rõ ràng, chỉ cần Ôn gia có hóa, liền trước tăng cường chúng ta Hà thị tiệm vải, nếu là hóa lượng không đủ, liền xem ngươi bên kia có thể cung cấp nhiều ít, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít, dựa theo thực tế tình huống tính tiền, như thế nào. Lúc này đổi Ôn Hữu Sơn giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới Hà Lao Gia như vậy dễ nói chuyện, nếu nhân gia thành ý 10 phần, hắn tự nhiên sẽ không đem đưa tới cửa sinh ý ra bên ngoài đẩy, lập tức liền cùng Hà Lao Gia định ra khế ước thư. Đương nhiên, bởi vì Ôn gia xưởng còn không có khuyết trương, này phân khế ước thư đến năm sau mới có thể có hiệu lực, sang năm vẫn là có thể cung nhiều ít cung nhiều ít. Ôn Hữu Sơn vừa đi, từ trưởng quầy nghi hoặc hỏi, lão gia tựa hồ rất là xem trọng người này. Hà Lao Gia đỡ cần, hơi hơi gật đầu, xem như trở về từ trưởng quầy nói. Từ trưởng quầy trong lòng hơi kinh, lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nghe Hà Lao Gia chậm rãi nói, người này tâm tính trầm ổn, liền tính đột nhiên phất nhanh cũng không mê tâm trí, như vậy tính tình, lại há là vật trong ao, ngày nào đó nhất định có điều tạo hóa, chỉ cần đối phương cùng chúng ta không có ích lợi xung đột, ta cũng không ngại giúp một phen. Nói không chừng nào ngày chúng ta cũng có cầu thượng nhân ra thời điểm. Đương nhiên, lời này hắn chỉ là nói thôi, lại không nghĩ rằng lại là một ngữ thành sấm. Ra Hà thị tiệm vải Ôn Hữu Sơn tâm tình xa không có mặt ngoài nhìn đến bình tĩnh, nghĩ đến trong lòng ngực kia phân khế ước thư, không khỏi nhanh hơn bước chân. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, trên đường cửa hàng phần lớn đóng cửa, Ôn Hữu Sơn từ nhà mình hàng khô phô trải qua, nhanh chóng hướng Ôn Khi Sơ chạy đến. Trong nhà ba cái tiểu tử đang ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn ăn cơm. Ôn Hữu Sơn vừa vào cửa, căng chặt sắc mặt nhu hòa xuống dưới, ăn cơm đi. Lời nói vừa ra, nhiều năm gia lập tức bưng lên nóng hầm hập đồ ăn, tam hơn hai tố một canh, có thịt có cá, đều là chút tầm thường thái sắc, không tính tinh quý. Ba cái hải tử ăn đến hương, xem Ôn Hữu Sơn ăn no, bọn họ lại đem mặt khác đồ ăn phần một phần, trên bàn không thấy nửa điểm nhi thừa đồ ăn, này hành động lệnh Ôn Hữu Sơn lần cảm vui mừng. Chỉ là vui mừng đồng thời thấy bọn nhỏ ăn no căng lại có chút dở khóc dở cười. Vội vàng cùng nhiều năm gia phân phó nói, cấp vài vị thiếu gia nấu điểm sơn trà thủy tiêu tiêu thực. Là, nhiều năm gia vội vàng lui ra. Ôn Nguyên Lương ngượng ngùng mà cười mỉa hai tiếng, nói sang chuyện khác, cha, hôm nay chính là cùng Hà thị tiệm vải nói thỏa. Ôn Hữu Sơn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, nghị khế ước thư, sang năm xưởng muốn lại mua một ít người, còn có, ở trong thôn lại tuyển một đám thích hợp người dưỡng tằm, những việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta cùng ngươi nương sẽ an bài. Hôm nay ta đã làm người trở về tiếp ngươi nương, ngày mai buổi trưa qua đi phòng trường liền đến, đến lúc đó chúng ta đem có sẵn sự tình giải quyết lại cùng các ngươi cùng nhau hồi thôn. Thấu chương xong. Chương 148 Trần Ninh Nhã đã đến. Chương 148 Trần Ninh Nhã đã đến. Nghe được Trần Ninh Nhã muốn lại đây, Ôn Nguyên Hưng mừng rỡ từ trên ghế bắn lên, lại bởi vì ăn chống bụng khó chịu, nằm bò tay vịn ngao ngao kêu, ủy khuất ba ba mà nói, về sau ta không bao giờ ăn nhiều như vậy. Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy buồn cười, trêu đùa nói, vậy các ngươi trước kia là như thế nào ăn? Cái này ta biết, ta tới nói. Ôn Nguyên Hưng cướp nhấc tay, hai cái ca ca cũng không cùng hắn đoạn, hắn mới không nhanh không chậm mà trả lời, chúng ta tầm thường đều là ba đồ ăn một canh, hai hơn một tố, không phải thịt heo chính là thịt gà còn có cá cùng trứng. Ca ca cùng đầu bếp nữ nói, đồ ăn có thể thiếu một ít, cơm cùng bánh nhiều làm một chút, chúng ta cơm nước xong, nếu là không đủ lại ăn bánh, bánh nếu là có thừa liền cấp Thư Nghiên bọn họ ba cái phân, cũng sẽ không lãng phí. Cha gần nhất, đầu bếp nữ làm lượng nhiều gấp đôi, chúng ta nơi nào ăn xong. Đương nhiên, cũng là vì ở cha trước mặt biểu hiện một chút, lúc này mới cưỡng bách chính mình hướng trong miệng tắc, không thành muốn ăn căng như vậy khó chịu. Càng muốn Ôn Nguyên Hương càng oán nghiệm. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn bị đậu đến cười ha ha, cho dù bên ngoài lánh vẫn là lánh bọn họ đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn một chút. Ngày hôm sau, vừa đến buổi trưa Trần Ninh Nhã liền tới rồi, cùng nàng cùng đi đến còn có Đinh Bà Tử cùng Hồng Sa Hồng Lăng. Hồng Sa chủ yếu là cùng người nhà đoàn tụ một chút, Hồng Lăng còn lại là lãnh hai vị tiểu thư mệnh lệnh lại đây chọn mua đồ vật. Những việc này Trần Ninh Nhã từ trước đến nay không can thiệp, chỉ cần hai cái nữ nhi không làm ra cách sự tình liền thành. Phu thê gặp mặt, tự nhiên không thiếu được nói chút lặng lẽ lời nói, bọn hạ nhân cực có ánh mắt mà thối lui đến tiền viện. Không có người khác, Ôn Hữu Sơn không kiêng nể gì mà ôm Trần Ninh Nhã trở về phòng, đầu tiên là lăn khăn trải giường, giải tương tư. Lúc này mới đem khế ước thư lấy ra giao cho Trần Ninh Nhã bảo quản, ta đem từ tục tiểu đều nói ở phía trước, Hà Lao Gia cũng không ý kiến, này phân khế ước thư đối chúng ta vẫn là tương đối có lợi, ngươi cũng không cần có áp lực, ta suy nghĩ chúng ta lại mua 30 cái nha đầu, ngươi làm xưởng bên trong dệt nương trước mang mang. Còn có, gã sai vật cũng đến nhiều mười mấy, nhuộm vải linh tinh thể lực sống không thể thiếu bọn họ, ngươi nói ta đem nhiều năm đặt ở phường nhuộm làm quản sự như thế nào. Ôn Hữu Sơn một bên đùa bỡn Trần Ninh Nhã tóc một bên thấp giọng nói. Đây là ngươi ý tứ vẫn là nhiều năm ý tứ. Trần Ninh Nhã nhướng mày, vỗ rất Ôn Hữu Sơn không an phận bàn tay to, hỏi. Ôn Hữu Sơn thay đổi chỉ tay tiếp tục chơi tóc, bĩ bĩ mà cười nói, là ta ý tứ, mấy năm nay nhiều năm đi theo ta không thiếu chạy, cũng là trong đội ngũ nhiều tuổi nhất, những người khác hiện giờ cũng coi như là mang ra tới, ta liền muốn cho hắn sống yên ổn một ít, hơn nữa hắn tính tình ổn trọng, lại là gia đình giàu có ra tới. Mọi việc sách đến thanh, nhiều năm ra thành thật an phận không làm yêu, Thư Nghiên nhìn là tùy cha hắn, không phải cái gian xảo, Hồng Sa vẫn luôn ở ngươi trước mặt, bộ. Dáng gì ngươi so với ta rõ ràng. Hắn cũng không phải ngốc nết thương tiếc hạ nhân, làm quyết định này chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà cười cười, sảng khoái mà đồng ý, nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, liền dựa theo ngươi nói làm, vừa lúc xưởng bên kia cũng yêu cầu một cái lấy đến ra tay quản sự anh dũng một mặt, nếu không ta cả ngày vây ở nơi đó. Chuyện khác đều không dành lo. Nay một năm xưởng sự tình tất cả đều là nàng ở xử lý, lớn đến kiểm tra lụa bố chất lượng, nhỏ đến quản lý hạ nhân, liền không có một việc không cần nàng nhọc lòng. Cũng may dệt nương bồi dưỡng mấy cái có thể quản sự, mặt khác sân cũng cắt có một ít xuất sắc, chờ nhiều năm qua đi lại mang một năm, nghĩ đến nàng cũng có thể công thành lui thân. Hai vợ chồng gõ định rồi cụ thể công việc, cùng ngày trạng vạng Trần Ninh Nhã liền từ người nha tử bên kia mua 30 cái 12-13 tuổi nha đầu cùng 10 cái 15-16 tuổi gã sai vặt, một bộ phận là dân chạy nạn sống không nổi nữa tự bán tự thân, còn có một bộ phận là trong nhà khốn cùng bị bán, tất cả đều là từ nơi khác lại đây. Tuy rằng không biết chi tiết, bất quá nhéo bọn họ bán mình khế Trần Ninh Nhã cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ làm nhiều năm ra cùng Đinh Bà Tử đem người dẫn đi, chuyện khác liền mặc kệ. Ngày hôm sau, hai người thu thập một chút liền đi theo ba cái hài tử đi học đường, hai vợ chồng chỉ ở học đường bên ngoài nhìn thoáng qua liền đi hậu viện. Hồ tiên sinh đã tại đây chờ lâu ngày, Trần Ninh Nhã chỉ chào hỏi liền đi theo bà tử đi gặp Hồ phu nhân. Hồ phu nhân đã là tuổi bất hoặc, bất quá bảo dưỡng đến hảo, nhìn mới 30 xuất đầu, chính cái gọi là từ nương bán lao vẫn còn phong vận, nói đúng là như vậy, hơn nữa lớn lên gương mặt hiền từ, gương mặt mượt mà, làm người nhìn lên liền tưởng thân cận. Trần Ninh Nhã phúc phúc lễ, mở miệng. Thanh sắc nhu hòa, như một ông dốc rách thanh tuyển chạy qua. Thường nghe nhà ta ba cái hôn tiểu tử nhắc tới phu nhân, ở trong học đường tiền sinh cùng phu nhân nhiều có quan tâm, nhưng vẫn không được thấy, hôm nay vừa lúc lại đây cấp phu nhân cáo cái tội. Trần Ninh Nhã vừa ra thành, thẩm thị đối nàng ấn tượng rất tốt, càng thêm vui mừng, ta phía trước liền cân nhắc cái dạng gì cha mẹ có thể sinh ra như vậy ưu tú ba cái hài tử, nguyên lương hắn cha ta đã thấy, nhưng thật ra ngươi, lần đầu, còn đừng nói, thật là thủy linh thanh thấu nhân nhi, khó trách. Trần Ninh Nhã che miệng cười khẽ, bị phu nhân như vậy một khen, ta đều phải mặt đỏ, bất quá vẫn là không e lệ mà ngồi xuống cùng phu nhân thảo chén nước trà uống. Xem nàng bỡn cợt bộ dáng, thẩm thị mừng rỡ cười ha ha, còn làm nha hoàn đem tiểu thư mời đi theo tiếp khách. Cái này Trần Ninh Nhã nhưng thật ra kinh ngạc, thường nghe ba cái hài tử nói lên phu nhân ra hai vị công tử, nhưng thật ra không biết phu nhân thế nhưng còn có cô nương. Thẩm thị này tuổi cháu trai cháu gái đều có, không trách Trần Ninh Nhã như vậy khiếp sợ. Thẩm thị cũng không thèm để ý, cười giải thích nói, là ta láo tới nữ, Nam Phương 11, ở tại thâm quê, tầm thường không ra khỏi cửa, biết nàng không nhiều lắm. Trần Ninh Nhã bừng tỉnh, chờ Hồ gia tiểu thư lại đây thỉnh an thời điểm, liền đem trong tay vòng ngọc bộ đến trên tay nàng, ôn hòa mà cười nói, tới thời điểm không biết có ngươi, cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, một chút tâm ý, liền không cần chối từ. Hồ Y Ghi Vân nhìn về phía Thẩm thị, thấy Thẩm thị gật đầu, lúc này mới đem vòng tay nhận lấy bái tạ. Trần Ninh Nhã vừa lòng, lại cùng Thẩm thị nói, nhà ta cũng có hai cái nha đầu, đại a đầu cùng Hồ tiểu thư tuổi tác sắp xỉ, lại là cái khiêu thoát, sửa ngày mai mang nàng lại đây thỉnh an, cũng làm cho nàng nhìn một cái chân chính tiểu thư khuê các trông như thế nào, đỡ phải nàng hoa ở nông thôn tự mình cảm giác tốt đẹp. Hồ Y Ghi Vân bị khen đến mặt đẹp đỏ bừng, Thẩm thị nhưng thật ra mừng rỡ không được, vậy ngươi nhưng đến mang lại đây ta xem, nhà ta nha đầu tính tình nặng nề, cũng không có gì khuê chung bạn tốt, nhà ngươi nha đầu tính tình nói không chừng cùng nhà ta nha đầu hợp phách. Trần Ninh Nhã cũng đi theo cười khai, hai người từ hài tử cho tới trang sức lại đến thức ăn, cái gì đều có thể nói chuyện được, chỉ này nửa ngày, Thẩm thị đều mau cùng Trần Ninh Nhã kết nghĩa kim lan, hai người đi ra kia nóng hổi kính nhi, không rõ nguyên do còn tưởng rằng các nàng là nhiều năm quen biết đã lâu đâu. Thẩm thị tiễn đi Trần Ninh Nhã sau, vội đi gặp Hồ Văn Chí. Xem nàng kia xuân phong mãn diện bộ dáng, Hồ Văn Chí loát loát râu, không chút để ý mà cười hỏi, hợp nhau. Thấu chương xong. Chương 149 lão quý. Chương 149 lão quý. Thẩm thị đắc ý mà quăng xuống tay khăn, che mặt cười khẽ, đã nhìn ra. Này ôn nương tử ta thật đúng là liền vừa mắt, biết ăn nói, tiến thối có độ, chi thư đặt lý, khó được chính là có kiến thức, không có nửa điểm ở nông thôn phụ nhân hình dáng. Nếu không phải biết ôn ra ở nông thôn, ta còn đương nàng là nào hộ gia đình giàu có ra tới phu nhân đâu. Chỉ này một phen đánh giá Hồ Văn Chí liền biết lao thê trong lòng ý tưởng, nặng nề mà cười hai tiếng, vui đùa hỏi, nếu như vậy hợp ý, ôn nương tử chính là theo như ngươi nói bọn nhỏ sự tình. Bọn nhỏ sự. Thẩm thị giật mình, vẻ mặt hoang mang. Hồ Văn Chí chỉ phải nói, chính là nguyên lương sự tình, ta phía trước vốn định năm sau 2 tháng đồng sinh thí thời điểm làm nguyên lương cùng Hồng Vũ cùng nhau kết cục thử xem. Nói thật ra, nguyên lương còn kém chút hỏa hậu, bất quá bởi vì hắn vỡ lòng vãn, ta cũng vô pháp trách móc nặng nề, chỉ làm hắn đi thử thử. Hôm nay nguyên lương hắn cha cùng ta để ra một chút, nói là muốn mang hải tử đi phủ thành đi một chút, thấy một vị bạn tốt, này vừa đi chỉ sợ là muốn hơn nửa năm hoặc là một năm. Thời gian, trở về đều phải đồng sinh thử, ai? Vốn dĩ liền không có gì hy vọng, này vừa đi phỏng chừng đều không cần suy nghĩ. Thẩm thị nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói. Ta cho là chuyện gì? Nếu là đi gặp trưởng giả, tất nhiên là không thành vấn đề. Nói nữa, chính ngươi cũng nói nguyên lương hỏa hậu không đến, phỏng chừng ôn gia cũng không trông cậy vào lần này khoa khảo. Hiện tại mang hải tử đi ra ngoài đi một chút, trở về lại an tâm niệm thư 2-3 năm, đến lúc đó kết cục cũng tới kịp. Hồ Văn Chí cũng là như vậy tưởng, cho nên mới không có phẫn nộ, chỉ là cảm thán. Thẩm thị thấy hắn không nói một lời, liền ngồi vào hắn bên người, nói nhỏ nói. Hôm nay ta làm Y Hải Vân lại đây thấy ôn nương tử, không thành tưởng ôn nương tử thế nhưng không biết chúng ta còn có một cái nữ nhi, có thể thấy được nguyên lương bọn họ tam huynh đệ là cực giảng quy củ, cũng không những cái đó bên tâm tư, ngươi vẫn là hảo hảo bồi dưỡng đi. Hồ Văn Chí liếc lão thê liếc mắt một cái, từ nàng không vui thần sắc liền biết nàng lại nghĩ đến những cái đó sốt ruột lại ngăn cản không được sự. Ngươi tưởng những thứ này để làm gì? Vô luận như thế nào, ta có cái này cử nhân công danh ở. Chúng ta nữ nhi tương lai liền sẽ không xấu gả, nếu là này huyện thành không có gì người trong sạch tuyển, chúng ta liền hướng nơi khác chọn, phủ thành bên kia ta cũng có rất nhiều quen biết bạn cũ. Hồ Văn Chí bình tĩnh mà nói, vững như Thái Sơn. Thẩm thị vừa nghe, buồn bực trên mặt cuối cùng là có chút ý cười, trêu ghẹo nói, ngươi liền không nghĩ tới đem nữ nhi gả cho ngươi đắc ý môn sinh. Thẩm thị lời nói có ẩn ý, Hồ Văn Chí lập tức liền minh bạch nàng ý tưởng, nhàn nhạt mà nói, lão phu qua tuổi 40 mới trúng cử. Với con đường làm quan thượng lại vô tiến thêm, này thế đạo không thiếu người thông minh, cũng không nợ thiếu người đọc sách, thông minh không nhất định sẽ niệm thư không nhất định là người thông minh, đã thông minh lại sẽ niệm thư không nhất định liền có tạo hóa, lao phu hòn ngọc quý trên tay tiền đồ tự nhiên không thể dùng đánh cuộc. Ngụ ý chính là sẽ không từ trong học đường tuyển con rể. Thẩm thị cái này là hoàn toàn an tâm. Lại nói Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng. Hai người ra học đường sau, Ôn Hữu Sơn rất có hứng thú mà nói. Nương tử ta vừa mới cùng Hồ Tiên Sinh nói, lão đại sang năm đầu xuân liền cùng ta đi phủ thành, ta tính toán cho hắn giới thiệu một cái cử nhân, cùng nhân ra học một thời gian, nói không chừng sẽ có đại tiến bộ. Trần Ninh Nhã bước chân một đốn, kinh ngạc quay đầu, ngươi chừng nào thì ở phủ thành nhận thức cử nhân. Liền ta đều gạt. Ôn Hữu Sơn thấy tình thế không ổn, vội vàng xin tha, nương tử, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta nói, này không phải bởi vì phía trước không xác định Hồ Tiên Sinh có thể hay không đồng ý, cho nên liền không cùng ngươi lộ ra, sợ nói lúc sau nếu là Hồ Tiên Sinh không đồng ý, cũng là uổng phí, còn làm ngươi nhiều nhớ một kiện tâm sự, hiện tại Hồ Tiên Sinh không ý kiến, ta không phải cùng ngươi đề ra. Trần Ninh Nhã lúc này mới buông tha hắn, trong lòng lại là cân nhắc hai, phủ thành bên kia kêu được với hảo cử nhân cũng không nhiều lắm, này kẻ lô mãng không phải là bị lừa đi. Ngươi nói cử nhân tên gọi là gì? Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã là thật sự không tức giận, lấy lòng mà nói, hắn nói mọi người đều kêu hắn lão quý, ngay từ đầu ta còn rất buồn bực, người đọc sách không phải nhất chú trọng tên huy sao. Hắn vẫn là cái cử nhân, đại gia như thế nào không cung cung kính kính mà kêu hắn một tiếng cử nhân lao ra, thế nhưng cho hắn lấy tên hiệu, cố tình hắn còn một bộ không thèm để ý bộ dáng, nương tử. Ôn Hữu Sơn quay đầu, phát hiện Trần Ninh Nhã thế nhưng không đuổi kịp, quay đầu nhìn lại, lại thấy nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Ôn Hữu Sơn ba lượng hạ chạy tới, lo lắng mà nhìn nàng. Trần Ninh Nhã trong mắt xoay chuyển, lẩm bẩm nói, ngươi nói hắn gọi là gì? Lão quý, mọi người đều kêu hắn lão quý. Ôn Hữu Sơn tăng thêm ngữ khí, có chút bất an mà nói, như thế nào? Người này không đúng sao? Trần Ninh Nhã lại là không hồi hắn, dại ra ánh mắt dần dần khôi phục sáng rọi, thần sắc hơi phức tạp, ngươi nói chính là cái thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, râu ria xồm xoàm hơn 20 tuổi nam tử. Ôn Hữu Sơn manh gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc, nương tử nhận thức hắn. Trần Ninh Nhã lắc đầu, thanh âm có chút buồn bã, không quen biết, chỉ là nghe nói qua thôi, ngươi đã là mang hải tử đi gặp hắn ta cũng không có gì ý kiến, bất quá cùng người tương giao quan trọng nhất đó là chân thành, chớ quá mức lợi ích. Quý học lễ ngươi nói lão quý, tính tình cổ quái, chính trực lại không ngay thẳng, còn có chút tà môn, tóm lại chính ngươi cẩn thận chút đó là. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Hữu Sơn đột nhiên có chút bất an lên, bất quá bởi vì nương tử không phản đối, Ôn Hữu Sơn cũng không thay đổi chủ ý, mà là nói sang chuyện khác, nói lên chuyện khác. Nương tử, ta vừa mới nhìn một chút, phát hiện nhị cẩu ra hai đứa nhỏ cũng ở Hồ Tiên Sinh bên kia. Tuy rằng phía trước hắn cùng Hoàng nhị cẩu nói huyện thành tình huống, nhưng hắn không dự đoán được Hoàng nhị cẩu như vậy có quyết đoán, hai cái nhi tử đều đưa lại đây. Trần Ninh Nhã đạm cười nói, việc này ta biết, Hoàng nhị cẩu mang hai đứa nhỏ đi học đường dò hỏi, vừa lúc đụng phải Nguyên Lương bọn họ huynh đệ mấy cái, Nguyên Lương lập tức liền lánh Hoàng nhị cẩu phụ tử mấy người thấy Hồ Tiên Sinh. Hồ Tiên Sinh vốn là ghét bỏ Hoàng gia đại nhi tử tuổi đại, lại không có bất luận cái gì cơ sở, không phải rất tưởng thu. Bất quá ngươi kia mấy cái nhi tử cầu tình, hơn nữa nhị cẩu chính mình cũng nói, không trông cậy vào bọn nhỏ đi con đường làm quan, chỉ cầu nhiều biết mấy chữ, về sau không làm có mắt như mù. Hồ Tiên Sinh xem ở Nguyên Lương huynh đệ ba người mặt mũi thượng lúc này mới thu Hoàng gia huynh đệ hai, còn phá lệ làm cho bọn họ trực tiếp lưu lại. Điểm này sự đối Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba người không tính cái gì, nhưng ở Hoàng gia phụ tử ba người xem ra chính là đỉnh thiên ân tình. Hoàng nhị cẩu trở về lúc sau liền cùng Triệu thị mang theo một đống đồ vật tới cửa cảm tạ, tự nhiên Ôn gia tam huynh đệ bên ngoài cầu học sự tình cũng giấu không được. Cũng may hiện tại Ôn gia đi lên, trong thôn người cũng không dám minh nói cái gì toan lời nói, hơn nữa trong thôn cùng Ôn gia giao hảo kia mấy hộ nhà tất cả đều tránh đồng tiền lớn, kiến phòng ở, cưới vợ cưới vợ, còn có thể cung hài tử niệm thư, này đến nhiều có tiền a. Không có thể đi theo thơm lây nhân gia đều mau đỏ mắt đã chết, tự nhiên đem nhà mình không thành thật bà nương lại sửa chữa một đốn. Thấu chương xong. Chương 150 thì ngỗng. Chương 150 thì ngỗng. Bởi vì việc này không nháo ra bất luận cái gì bọt nước, Trần Ninh Nhã đều mau đã quên. Từ học đường sau khi trở về, hai vợ chồng lại đi một chuyến Phùng gia, tương đối với Phùng gia Hoàng thị, Trần Ninh Nhã càng thích Hồ gia Thẩm thị tính tình, bất quá đều là giảng quy củ nhân gia, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng chỗ đến tới là được. Hai người đem huyện thành quan hệ tất cả đều đi lại một lần, liền huyện lệnh bên kia năm lễ cũng đưa qua đi, bởi vì biết huyện lệnh phu nhân thích thức ăn. Này đây Trần Ninh Nhã đưa đều là chút biến đổi đa dạng làm thức ăn, quý trọng đồ vật giống nhau đều không có, chính là thu cũng không đục lỗ, nhân gia cũng chọn không làm lỗi tới. Chờ hai vợ chồng trở lại thôn đều vào tháng chạp, những cái đó tân mua hạ nhân tất cả đều an trí đến xưởng, Ôn Hữu Sơn còn phải kêu lên Tôn Lai Phúc mấy cái hỗ trợ làm nghề mục, nửa điểm đều không được nhàn. Lúc này Trần Ninh Nhã phát hiện lại đây làm sống người tựa hồ nhiệt tình mười phần, không ngừng là tận tâm tận lực, giống như vội vã biểu hiện dường như. Rõ ràng hai ba thiên sống bọn họ một ngày là có thể làm ra tới, còn không làm lỗi. Trần Ninh Nhã lắm miệng hỏi một câu, Ôn Hữu Sơn lại là dở khóc dở cười, còn không phải nhị cẩu đưa hài tử niệm thư cấp náo. Hiện tại mọi người đều biết nhà chúng ta cùng huyện thành cử nhân lão gia giao hảo, Nguyên Lương bọn họ còn có thể tại cử nhân lão gia trước mặt nói chuyện được, còn không được bám lấy chúng ta một ít, được, những việc này chúng ta trong lòng hiểu rõ liền thành, khác liền mặc kệ. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, ứng hạ. Đêm giao thừa, Ôn gia trên bàn cơm bày một bàn mỹ thực, trong đó để cho Ôn Hữu Sơn ngạc nhiên đó là những cái đó ngỗng, có ngỗng nướng, nướng ngỗng, tương ngỗng, muối hâm ngỗng, lửa đốt thịt ngỗng làm. Ôn Hữu Sơn trực tiếp xem trận tròn mắt, nương tử, này đó là. Ôn Nguyên Tĩnh ở một bên thẹn thùng mà cười nói, cha, này đó chính là nương bắt ngươi những cái đó ngỗng làm, ngươi thường nhìn xem này đó ăn ngon. Đến lúc đó có thể đặt ở cửa hàng bán. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, để bụng, tiếp đón những người khác đi theo nhấm nháp. Ôn Nguyên Lương nếm biến, nói, ta thích nướng ngỗng, cái này hương. Ôn Nguyên Hoành, lửa đốt thịt ngỗng làm cũng không tồi, nhai rất ngon. Ôn Nguyên Hưng, đều thích. Ta thích nhất ăn nương làm đồ ăn. Những người khác không hẹn mà cùng mà trường hướng Ôn Nguyên Hưng, vua định nọt, liền ngươi sẽ khen đúng không? Nói, những người khác cũng bắt đầu liều mạng mà cấp Trần Ninh Nhã thổi cầu vồng thí, đậu đến nàng tâm hoa nộ phóng. Nói giỡn qua đi, Trần Ninh Nhã nghiêm mặt nói, nói đứng đắn, nào nói đồ ăn có thể tiệm cầm đồ chiêu bài đồ ăn. Một đám người nhìn chằm chằm mấy mâm đồ ăn trong mắt không ngừng chuyển, cuối cùng toàn ngừng ở lửa đốt thịt ngỗng làm mặt trên. Ôn Nguyên Lương cân nhắc nói, kỳ thật nướng thịt ngỗng cũng không tồi, chính là so ra kém lửa đốt thịt ngỗng làm có đặc sắc. Những người khác đều là phụ họa gật đầu. Ôn Hữu Sơn dù bận vẫn ung dung hỏi, nương tử, này lửa đốt thịt ngỗng làm là như thế nào làm? Nơi này cách làm nhất phức tạp chính là món này, còn không phải ngươi nói muốn làm ra có thể thời gian dài chứa đựng thịt ngỗng. Ta dùng rất nhiều biện pháp mới làm ra này thịt ngỗng làm, mới mẻ ngỗng thu thập xong trước phóng một loạt hương liệu ướp một ngày một đêm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là phóng đường. Ướp xong thịt ngỗng treo lên dùng tùng mục hân thượng một ngày một đêm, lúc sau lại bôi lên một tầng mật ong, tiến hành lần thứ hai hơn nướng, lúc sau đặt ở lỗ thông gió. Thổi thượng mấy ngày, thẳng đến hoàn toàn hong gió lại dùng giấy dầu tầng tầng bao vây lại. Ta làm này phê thịt ngỗng làm thời điểm thiên đều lạnh, dùng giấy dầu bao vây 2-3 tháng, lấy ra còn cùng bên ngoài treo tỷ lệ giống nhau, không có biến vị, thời gian dài chứa đựng không có vấn đề, nếu là thiên nhiệt thời điểm vận đi ra ngoài liền phải làm tốt phòng ẩm xử lý. Tới rồi mục đích địa đến lấy ra hong gió phơi nắng. Nấu nướng phương pháp rất đơn giản, đem thịt ngỗng giặt tịnh, thiết khối, trong nồi phóng điểm đường cùng nước chấm, xào một xào, lại đem thịt ngỗng bỏ vào đi xào thục là được. Trần Ninh Nhã tinh tế nói. Những người khác lại là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Ôn Nguyên Lương táp lười nói, nương, ngươi món này quá chú trọng, hơn nữa này thịt ngỗng làm bước đi như vậy phức tạp, người khác chính là trộm cân nhắc cũng cân nhắc không ra, thật đúng là thật đánh thật chiêu bài đồ ăn a. Ôn Nguyên Hoành như suy tư gì nói, ta tựa hồ còn ăn ra một ít trà hương vị, cũng không biết đúng hay không. Ôn Nguyên Trinh Phụ Hòa nói, trừ bỏ trà hương còn có quả tử thanh hương, chính là lập tức nghĩ không ra. Các ngươi này đầu lưỡi là như thế nào lớn lên? Này đều có thể ăn ra tới. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhéo nhéo hai đứa nhỏ gương mặt, xem như cam chịu bọn họ nói. Ôn Hữu Sơn cái này càng thêm xem trọng món này, nghĩ, đánh nhịp nói, vậy đem món này làm chiêu bài đồ ăn. Mặt khác nướng ngỗng ngỗng nướng tương ngỗng muối hấp ngỗng tất cả đều mang lên, đến lúc đó nhìn xem loại nào hảo bán chúng ta lại làm điều chỉnh, năm nay trước tiên ở huyện thành thì bán, sang năm xem tình huống lại quyết định muốn hay không kéo ra ngoài chạy hóa. Phía trước chọn mua hạ nhân trường tin cũng mang ra 3 cái, đến lúc đó bắt một cái qua đi đương trường quầy, một cái trợ thủ, một cái khác lưu tại hàng khô phô cấp trường tin hỗ trợ, việc này chờ ta đi huyện thành lại cùng hắn hảo hảo cộng lại một phen, nương tử không cần nhọc lòng. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, Ôn Hữu Sơn đều nói như vậy, nàng liền mặc kệ. Tháng riêng mùng một ngày này, Hoàng Nhị Cẩu bọn họ theo thường lệ lại đây chúc Tết, Trần Ninh Nhã cũng chiêu đái Triệu thị đám người. Này một năm đại gia tinh thần diện mạo rõ ràng không giống nhau, ngay cả mặc cũng hảo không ít, ít nhất tất cả đều làm tân y hề phục, trên đầu cũng có chút vật trang sức trên tóc, không câu nệ đồ vật quý trọng, tốt xấu có cái ngụ ý ở nơi đó. Diệp thị ôm nữ nhi ở bên cạnh ngồi, khinh thanh tế ngữ mà nói, A Liên. Chúng ta đương ra tính toán cải bừa vụ xuân sau cấp A Hạ kiến phòng ở, tính cả lão phòng cũng cùng nhau phiên tân trùng kiến, ngươi nhớ kỹ đến lúc đó lại đây giúp ta. Triệu thị vừa nghe, sảng khoái mà đáp, này có cái gì? Đến lúc đó ngươi trước tiên nói một tiếng liền thành, đúng rồi, nhà các ngươi muốn kiến chính là cục đá phòng đi. Diệp thị kiềm chế kích động tâm tình gật gật đầu, đương ra nói, tất cả đều kiến cục đá phòng, A Hạ bên kia đối chiếu A Khánh kiến, lão phòng bên này liền biến thành A Ninh ra như vậy tiến sân. T. Triệu thị hít hà một hơi, bởi vậy tiền bạc đủ dùng sao? Hai nhà đều dưỡng tằm, một năm tránh nhiều ít Triệu thị trong lòng hiểu rõ, năm trước Tôn Lai Phúc hai vợ chồng còn cấp hai cái trưởng tử một người mua một mẫu đất, lập tức liền đi hơn phân nửa, dư lại tiền lại cấp Tôn Hạ Kiến cái nhà ở liền không sai biệt lắm, nơi nào còn có thể đem nhà cũ tu thành ôn gia như vậy tiến sân. Diệp thị lắc đầu, lại là không lo lắng, đương gia nói không đủ có thể trước mượn một ít, nếu là kém rất nhiều liền trước đem A Hạ phòng ở kiến, chúng ta chờ thu hoạch vụ thu sau lại đến cũng không mượn. Đến thu hoạch vụ thu sau bán đi hai mùa kén tằm, lại có hai mươi mấy lượng bạc, tu cái tiến cục đá phòng dư giả. Triệu thị lúc này mới thở phào một hơi, cười hỏi, nói nhà ngươi A Hạ đính hôn đi, nói chính là nơi nào nhân ra. Nhắc tới Tôn Hạ việc hôn nhân, Diệp thị giống như lơ đãng mà nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, lại rũ mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, nói, là ta nhà mẹ đẻ cái kia thôn, cùng nhà ta quan hệ không tồi, phía trước có Sơn Đại Ca đi chúng ta bên kia chọn mua hạt sen. Tới phúc cùng A Khánh A Hạ đều một khối đi, A Hạ thấy kia cô nương một mặt, còn tính vừa ý, này việc hôn nhân liền định ra tới. Thấu chương xong. Chương 151 khuyên bảo Tôn Hạ. Chương 151 khuyên bảo Tôn Hạ. Mọi người nghe vậy, đều là mỉm cười nói chúc mừng nói, Diệp thị nhà mẹ đẻ thôn phía trước nghèo đến không được, sau lại bởi vì ôn gia chọn mua nhật tử hảo quá không ít, mấy năm nay cũng chậm rãi đi lên, tuy rằng so ra kém Phủ Sơn thôn, lại thoát ly khốn cùng thất vọng cục diện, hơn nữa Diệp thị tính tình hảo. Cũng tới sự, nghĩ đến kia cô nương hẳn là không sai được. Trần Ninh Nhã ở bên cạnh nghe, liền nói, đã là như thế, đến lúc đó ta cũng ra một phần lực, lúc trước A Khánh kiến phòng ở thời điểm như thế nào tới, A Hạ cũng giống nhau. Diệp thị lại là ngượng ngùng, thấy bên cạnh Bạch thị vẻ mặt mờ mịt, giải thích nói, lúc trước các ngươi hai vợ chồng tân phòng ngươi ôn bá nương cũng là ra sức lực, ngay cả các ngươi trong phòng những cái đó gia cụ đều là trinh nha đầu cấp họa. Nhắc tới ôn nguyên trinh, Diệp thị hiển nhiên có chút mất tự nhiên. Bất quá bị nàng thực tốt che giấu qua đi. Bạch thị lúc này mới minh bạch, vội vàng đứng dậy cấp Trần Ninh Nhã nói lời cảm tạ. Trần Ninh Nhã không thèm để ý mà xua xua tay, nói, năm trước đương gia tiếp không ít nơi khác đơn tử, xưởng muốn mở rộng, cho nên yêu cầu càng nhiều nhân gia dưỡng tẩm, ngươi trở về cùng A Khánh thương lượng một chút, nếu là nguyện ý nói đầu xuân các ngươi cũng loại một mẫu cây dâu tẩm, đến nỗi như thế nào dưỡng tẩm, ngươi bà rõ ràng, đến lúc đó hỏi nàng đó là. Bạch thị không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Phục hồi tinh thần lại, kích động chi tình đều mau tràn ra tới, thiếu chút nữa liền cấp Trần Ninh Nhã dập đầu, ôn bá nương yên tâm, việc này không cần thương lượng ta là có thể làm chủ, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định hảo hảo làm, sẽ không cho ngài mất mặt. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà gật đầu, lại cùng Diệp thị nói, A Hạ bên kia ngươi cũng hỏi một chút, nếu là hắn nguyện ý làm cũng làm hắn loại một mẫu, đều là ta nhìn lớn lên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thành, ta thế hai đứa nhỏ trước cảm ơn ngươi. Diệp thị cũng là cảm kích đến không được, Trần Ninh Nhã làm cho nhiều người như vậy mặt đề ra việc này, rõ ràng là quan tâm nhà bọn họ. Triệu thị nghĩ đến Hoàng Nhị Cẩu đại ca, cũng lắm miệng hỏi một câu, Trần Ninh Nhã tất cả đều ứng, ta là tin được các ngươi nhân phẩm, cho nên các ngươi đề cử người ta cũng đồng ý, nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là đến lúc đó toàn kén tầm chất lượng không được, ta là không thu. Minh bạch minh bạch. Mọi người cao hứng phấn chấn mà trả lời, xem như giai đại vui mừng. Chờ người đi rồi. Trần Ninh Nhã liền đem ứng thừa xuống dưới danh sách cùng Ôn Hữu Sơn bên kia danh sách đúng rồi một chút, trung điệp vòng ra tới, còn lại nhiều hơn quan sát. Trừ bỏ những người này, Ôn Hữu Sơn còn đi thôn trưởng ra, làm thôn trưởng hai cái con dâu cũng đi theo dưỡng tảm. Thôn trưởng bà nương vốn dĩ cũng muốn làm, lại bị thôn trưởng cản lại, nàng là trong thôn địa vị tối cao nữ nhân, nếu là liền nàng đều đi theo dưỡng tảm, mặt khác không có thể dưỡng tảm nhân ra khẳng định có nói, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, thôn trưởng lăng là không đáp ứng. Này nhưng đem thôn trưởng bà nương tức điên, ngoài sáng trong tối không số ít lạc những cái đó bà ba hoa, còn kém điểm làm những người đó bị cô lập lên. Việc này vừa ra, trong thôn người là thật sự ngừng nghỉ, liền sau lưng cũng không dám khua môi múa mép. Diệp thị về đến nhà liền đem Trần Ninh Nhã lời nói cho Lý thị cao hưng đến liền nói mấy cái hảo, ta phía trước còn lo lắng A Khánh A Hạ bọn họ nhật tử quá đến không tốt, hiện tại có Sơn hai vợ chồng nguyện ý kéo bọn hắn một phen, ta cũng không có gì hảo nhọc lòng. Chỉ chờ cháu dâu cho ta sinh cái chắc trai, ta liền thật không khác xa cầu. Nói, Lý thị nhìn Diệp thị bụng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đương nhiên, nếu là ngươi lại cho ta sinh cái tôn tử, ta liền càng cao hứng, nếu là không có cũng không quan hệ, A Khánh A Hạ đều là tri ân báo đáp, về sau cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Lời này Lý thị có thể vô bộ ngực bảo đảm. Diệp thị cười cười, đối này không chút nghi ngờ, kia hai cái con riêng hiện giờ còn sẽ mỗi năm đi cho bọn hắn không đàng hoàng mẹ đẻ viếng mồ mả. Càng đừng nói nàng cái này đối bọn họ coi như mình ra mẹ kế, tự nhiên là sẽ hiếu thuận nàng chẳng qua sinh chuyện của con nàng cũng không dám bảo đảm. Nương, chuyện của con tùy duyên, có lời nói tự nhiên là tốt, không có cũng không kém, tốt xấu ta cũng có cái nữ nhi, không sợ dưới gối thê lương. Diệp thị xem đến thực hay. Lý thị thấy thế, cũng đi theo vui mừng cười, hiện tại nàng càng thêm cảm thấy thê hiền vượng tam đại lời này nói đúng, nhà bọn họ từ cưới Diệp thị, cuộc sống này là một ngày một cái biến, nếu là tiểu Lý thị không đi, chỉ sợ bọn họ ra sẽ hoàn toàn cùng Ôn gia ly tâm, đến lúc đó khẳng định cùng trong thôn những cái đó đắc tội Ôn gia người không sai biệt lắm, đến bây giờ nhật tử còn mơ màng hồ đồ. Diệp thị thấy Lý thị vui vẻ, do dự mà ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chính là A Hạ bên kia nương lại khuyên nhủ, tuy rằng hắn nói muốn khai, cũng đính hôn, nhưng ta mắt lạnh nhìn tựa hồ vẫn luôn giàu gì không vui. Hôm nay A Ninh còn nói A Hạ kiến phòng ở đến lúc đó cũng đối chiếu A Khánh tới, đánh giá gia cụ vẫn là trinh nha đồ họa, đến lúc đó tiểu tử này nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn tâm tư không yên, nhưng ta lại vô pháp cự tuyệt. Nhắc tới tôn hạ tâm tư, Lý thị sắc mặt trầm xuống, việc này ngươi đừng động, việc hôn nhân đều định rồi, hắn nếu là cái linh đắc thanh nên đem những cái đó lung tung rối loạn tâm tư đều thu hồi tới, nếu là lộ ra nửa phần, hư cũng không phải là hắn một người sự. Chờ hắn trở về ta lại hảo hảo nói với hắn vừa nói. Nhắc tới nhị tôn tử việc hôn nhân Lý thị liền cảm thấy trong ngực bị đè nén, nếu không phải hắn chủ động nói muốn cưới Ôn Nguyên Trinh bọn họ còn không biết kia tiểu tử thế nhưng có này phân tâm tư, nếu là trước kia Lý thị cũng thấy vậy vui mừng, nhưng nay đã khác xưa, Ôn gia đã không phải trước kia nghèo khổ nhân gia, Ôn Nguyên Trinh chính là gả chấn trên đều dư giả, này môn bất đương hộ bất đối, nàng nhưng khai không được cái này khẩu. Đừng nói là nàng, ngay cả Tôn Lai Phúc, Diệp thị, Tôn Khánh cũng là phản đối, bởi vì cả nhà đều không duy trì, hắn mới không thể không thỏa hiệp, định rồi Diệp thị nhà mẹ đẻ bên kia cô nương, vốn tưởng rằng việc này xem như qua, nhưng hiện tại Diệp thị vừa nhắc nhở, Lý thị cảm thấy rất cần thiết lại cùng nhị tôn tử nói chuyện tâm. Đêm đó, Tôn Hạ làm việc trở về, ăn cơm đã bị Lý thị hô trong phòng, hắn còn tưởng rằng Lý thị có cái gì chuyện quan trọng, vào cửa vừa thấy, sự tình gì đều không có, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý thị từ ái mà cười cười, vô vô mép giường. Lại đây ngồi, mãi mãi cùng ngươi nói sự kiện. Gì sự a? Tôn Hạ nói liền ngồi xuống. Lý thị trầm ngâm nói, là cái dạng này, hôm nay ngươi Ôn bá bá cùng Ôn bá nương đều đề ra cho các ngươi hai anh em chồng dâu dưỡng tầm sự tình, ta cùng cha mẹ ngươi đều cảm thấy đây là chuyện tốt, liền muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, rốt cuộc sang năm cày bừa vụ xuân qua đi ngươi cũng muốn thành thân, nếu là năm nay bắt đầu bận việc, đến lúc đó còn có thể tích cóp hạ 20 mấy hai, đỉnh đầu cũng rộng rãi một ít. Tôn Hạ trên mặt cũng không có nửa điểm nhi sắp thành thân vui mừng, lực chú ý tất cả tại chồng dâu dưỡng tầm mặt trên. Mãi mãi, việc này là Ôn bá bá cùng Ôn bá nương chính miệng nói. Lý thị khỏe miệng cong xuống dưới, không đáp hỏi lại, như thế nào? Ngươi liền không chờ mong thành thân thành ra. Tôn Hạ rũ mắt, nghe không ra cái gì cảm xúc, cũng liền như vậy, dù sao đều là muốn thành thân, không sao cả. Thấu chương xong. Chương 152 không tính hữu hảo gặp mặt. Chương 152 không tính hữu hảo gặp mặt. Lý thị bị hắn thái độ này nghẹn một chút, thế nhưng không biết như thế nào thuyết giáo, thở dài, tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ, mãi mãi biết tâm tư của ngươi, nhưng nhà của chúng ta không như vậy năng lực. Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, có phải hay không nghĩ chớ khinh thiếu niên nghèo. Từ Tôn Hạ biểu tình xem hắn thật đúng là như vậy tưởng, Lý thị cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cảm thấy ngươi bao lâu có thể phát đạt? Ngươi chừng nào thì có thể quá thượng hôn nô dịch tỷ nhật tử? Chính ngươi cũng không rõ ràng lắm đi, dựa theo tình huống hiện tại. Ngươi chính là liều sống liều chết mười mấy năm của cải cũng liền những cái đó. Mười mấy năm sau sự tình chúng ta tạm thời không nói, nếu là cưới Ôn gia đại á đầu, ngươi có phải hay không muốn nàng cùng ngươi cùng nhau chịu khổ hảo chút năm? Chính ngươi nguyện ý, nhưng có hỏi qua Trinh nha đầu có nguyện ý hay không? Ngươi Ôn bà ba Ôn bá nương có nguyện ý hay không? Nguyên lương bọn họ huynh đệ mấy cái có đáp ứng hay không? Hiện tại nguyên lương bọn họ huynh đệ ba cái đều ở huyện thành đọc sách, tiền đồ vô lượng, Ôn gia của cải phong phú. Bọn họ làm cái gì muốn đem nữ nhi gả cho ngươi đi theo ngươi chịu khổ? Đừng nói cái gì ngươi đối Trinh nha đầu toàn tâm toàn ý nói, lấy Trinh nha đầu dung mạo bản lĩnh, có rất nhiều điều kiện tốt nam tử đối nàng toàn tâm toàn ý, ngươi lời này không có nửa điểm tác dụng, ngươi nhưng minh bạch. Tôn Hạ bị nói được sắc mặt tái nhợt, chỉ là quật cường mà không muốn khuất phục. Lý thị lại thở dài, đạo lý lớn ta cũng không nói, chỉ nghĩ nói cho ngươi, nhà chúng ta là bởi vì Ôn gia mới có hiện giờ ngày lành. Ngươi chớ có làm ra mất đúng mực sự tình hỏng rồi chúng ta hai nhà quan hệ, nếu là đến lúc đó còn liên lụy Trinh nha đầu thanh danh, chỉ sợ chúng ta hai nhà là muốn trở mặt, ta tưởng ngươi cũng không muốn nhìn đến loại chuyện này phát sinh, đúng hay không? Tôn Hạ trong lòng một mảnh thê lương, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, sau một lúc lâu mới cắn chặt răng nói, mãi mãi yên tâm, sẽ không, ta sẽ không nhắc lại việc này, cũng sẽ không làm Ôn gia người biết ta tâm tư. Vậy ngươi cùng ta bảo đảm, việc này coi như không có phát sinh quá, sau này tuyệt đối sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Lý thị thần sắc đột nhiên trở nên dị thường nghiêm túc. Tôn Hạ buồn bã cười, nhắm mắt lại thật mạnh gật đầu, thanh âm khàn khàn, ta bảo đảm. Hắn không biết chính mình là như thế nào từ Lý thị bên kia trở về, chỉ biết cửa phòng đóng lại kia một khắc, cả người liền cùng cởi lực dường như, nóng bỏng nước mắt theo khuôn mặt ào ạt rơi xuống, sắt đều sắt không xong. Những việc này Ôn gia hoàn toàn không biết, chờ 30 giá hoa máy cùng mặt khác dệt cụ đánh ra tới sau, Ôn Hữu Sơn lại mang theo một đám người lên đường, Ôn Nguyên Lương cũng hoài đối tương lai thấp thỏm bất an cùng khát khao bán ra chạy về phía phương xa bước đầu tiên. Đoàn xe mênh mông quần quận mà ra huyện thành, Ôn Nguyên Lương đi theo Ôn Hữu Sơn bên người, lần đầu tiên cảm thấy cha là như vậy cao lớn, đặc biệt là tới rồi cái thứ nhất dừng lại điểm. Ôn Nguyên Lương trực tiếp đi theo Ôn Hữu Sơn đi ra ngoài nói sinh ý, nhìn ở nhà thành thật hàm hậu cha lắc mình biến hóa, thành khôn khéo có thể làm người làm ăn, kia trong lòng chênh lệch thật sự không phải giống nhau đại. Trừ cái này ra lớn nhất cảm thụ chính là ra cửa bên ngoài hay thay đổi thời tiết, có đôi khi đi tới đột nhiên tinh không vạn lý biến thành mây đen cái đỉnh, hắn chính hoàng thần thời điểm những người khác đã đâu vào đấy mà làm tốt nên đón mưa gió chuẩn bị, cho dù ở rừng núi hoang vắng cũng không ai kinh hoàng thất thố, chậm rãi, hắn học xong như thế nào tại giã ngoại cầu sinh, như thế nào bình tĩnh mà đối diện đột phát tình huống, thậm chí học xong như thế nào gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nay còn chưa tới phủ thành đâu. Ôn Nguyên Lương bên người thân cận người liền rõ ràng nhận thấy được hắn biến hóa. Tường Đại Nghĩa vô vô Ôn Nguyên Lương ngực, thô thanh thô khí mà cười nói, tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Về sau lại cùng ta luyện hảo công phu, chính là một mình ra xa nhà cha mẹ ngươi đều không cần lo lắng. Hắn là cái đại quê mùa, xinh đẹp nói sẽ không nói, bất quá như vậy chất phác ngôn ngữ xem như đối Ôn Nguyên Lương lớn nhất khẳng định. Ôn Hữu Sơn ở một bên co chung vinh dự, lại khiêm tốn mà nói, hắn còn kém xa lắm đâu. Ôn Nguyên Lương giống như bị bắt một chậu nước lạnh, không phục, lại cũng không cùng Ôn Hữu Sơn cãi cỏ, càng thêm dụng tâm xem, dụng tâm học. Tới rồi phủ thành lúc sau, Ôn Hữu Sơn lãnh Ôn Nguyên Lương trụ đến quen thuộc khách điếm, đầu tiên là dẫn hắn kiến thức một chút phủ thành phồn hoa, lúc sau lại lôi kéo hắn đi đưa hóa, như vậy qua 5-6 ngày, chờ phủ thành sự tình đều xử lý xong rồi hắn mới mang Ôn Nguyên Lương tìm tới lão quý gia môn. Đừng nhìn lão quý kia lôi thôi lết thiết tao hán tử bộ dáng, nhưng nhà hắn nhìn thật đúng là không tồi. Từ sân bên ngoài là có thể cảm nhận được bên trong thanh lưu, kế tiếp thăng chức cây trúc dò ra đầu tường, ở trong gió sàn sạt rung động, làm nhân tâm nóng nảy đều đi vài phần. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái, Ôn Hữu Sơn dẫn theo đồ vật tiến lên gõ cửa, gõ vài cái, không ai trả lời, lại gõ vài cái, nhưng thật ra cách vách viện môn kéo kẹt một tiếng khai, đường gõ, không ai ở. Không thấy một thân, trước nghe này thanh, hai người không hẹn mà cùng mà vọng qua đi, chỉ thấy một thân áo bào trắng sam, quần áo bất chỉnh. Rối tung tóc nam tử dựa gần khung cửa lảo đảo lắc lư mà đi ra, trong tay dẫn theo một cái bình rượu, ra cửa thời điểm còn kém điểm bị ngạch cửa vướng ngã, sợ tới mức Ôn Nguyên Lương hai cha con tâm đều đi theo nhắc lên. Thấy rõ người tới sau, Ôn Hữu Sơn kinh hãi, "Lão quý, lão quý ngươi giày rơi xuống một con." Một tiếng nũng nịu giọng nữ tử kia tòa trong viện truyền ra tới, chỉ thấy như lúc dạng giống nhau lại là phong tình vạn trùng bàn đuôi tóc phụ nhân phụng một chiếc giày ra tới, nhìn thấy Ôn Hữu Sơn hai cha con, lộ ra không có hảo ý mà cười quyến rũ, tựa hồ tính toán tiến lên đỡ lão quý một phen, nào biết lão quý lắc lư thế nhưng trực tiếp nhào hướng Ôn Hữu Sơn. Trường hợp một lần xấu hổ đến lệnh người hít thở không thông, Ôn Nguyên Lương đều xem ngây người, vẫn là Ôn Hữu Sơn nhẹ răng trợn mắt mà hô, chạy nhanh đem hắn lộng lên. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Phụ nhân thấy vậy, chu chu môi, hứng thú dã rời mà trở về sân, tùy tay đem viện môn một quan. Từ trên mặt đất rẽ rủa lên Ôn Hữu Sơn tức giận mà trừng mắt lão quý mắng, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái cử nhân, như thế nào có thể làm loại này xuyên phá dày sự tình. Nay quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ngươi chính là tưởng nữ nhân cũng không thể đi trêu chọc quả phụ a. Kia nữ nhân dám như vậy trắng trợn táo bạo mà thông đồng lão quý, có thể thấy được trong nhà là không có nam nhân. Ôn Hữu Sơn tự nhận là phân tích thật sự có đạo lý, lại không nghĩ trực tiếp bị lão quý phun vẻ mặt, phi. Ngươi mới tưởng nữ nhân. Ngươi mới xuyên phá giải, kia nữ nhân tặng không ta ta đều không cần. Ôn Hữu Sơn một bộ ta lý giải ngươi bộ dáng, đừng giải thích, ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ta giải thích cái gì? Cái gì kêu ngươi đều tận mắt nhìn thấy tới rồi? Thiếu làm bẩn ta thanh danh. Lão quý khí đến dậm chân, thiếu chút nữa không đương trưởng cùng Ôn Hữu Sơn lý luận. Ôn Hữu Sơn lại là không nghe, hống nói, ngươi trước mở cửa làm chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ta này eo cũng không biết có hay không bị ngươi áp bị thương. Lão quý tức khắc cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, ta nói cho ngươi, đừng ngoa ta. Ta lão quý cũng không phải là doa đại. Nói nữa, ngươi chính là ngoa ta cũng vô dụng, ta không có tiền, hát hát hát. Thấu chương xong. Chương 153 lão quý thu đồ đệ. Chương 153 lão quý thu đồ đệ. Kia đáng khinh bộ dáng, xem đến Ôn Hữu Sơn đều tưởng cho hắn hai quyền, đừng vô nghĩa, lại không mở cửa ta trực tiếp thượng chân đạp. Lão quý lắc lắc đầu, thở dài liên tục, thật là có nhục văn nhã, có nhục văn nhã a. Ôn Nguyên Lương trong lòng chửi thầm, rốt cuộc là ai có nhục văn nhã. Một phen lăn lộn, hai cha con cuối cùng là vào lão quý gia, vào cổng lớn, vòng qua ảnh bích, xuyên qua đảo tòa, trải qua cửa thủy hoa đó là đình viện, đến chính phòng còn cần đi qua đình viện. Đình viện loại một chút tung bách, tùy ý có thể thấy được màu xanh lục, chính là không có nửa điểm nhi hoa cỏ. Ôn Hữu Sơn ngồi xuống sau, hâm mộ mà nói, ta nói lão quý, không nghĩ tới ngươi tòa nhà này còn nội có càn khôn a. Nhìn một cái này nhà cao cửa rộng, chật chật chật một chút cũng không phù hợp ngươi khí chất. Lão quý tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng lôi thôi lết thiết, lễ nghĩa lại là chu đáo, nên thượng trà, nên đưa điểm tâm, chờ đồ vật bưng lên bàn, lão quý mới ngồi xuống nghỉ tạm. Xem hắn này không chút để ý nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, nơi nào còn có vừa mới quấn bách, đảo tựa vô tâm không phổi giống nhau. Ôn Nguyên Lương trộm đánh giá trước mắt người này, càng thêm cảm thấy nhà mình lao cha không biết nhìn người. Liên ở hắn không ngừng làm tâm lý hoạt động thời điểm, lão quý chậm rãi mở miệng, cái này chính là ngươi nhi tử. Nói lên chính sự, Ôn Hữu Sơn lập tức đoan chính thái độ, là, đây là ta trưởng tử, năm nay đều là 14, vốn dĩ ta là không tính toán dẫn hắn lại đây. Nhưng học đường tiền sinh làm hắn sang năm 2 tháng kết cục thử xem, nói chính là hôn cái kinh nghiệm, ta cảm thấy đi, đã có cơ hội, cho dù lại xa vời cũng không thể tự xa ngã không phải. Nay không, liền đưa đến ngươi nơi này tới, chính là ngươi nói, làm ngươi dạy, gỗ mục đều có thể điêu, ta còn chờ ngươi đem nhà ta này du mục đầu thông suốt đâu. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng chịu chịu, hắn nơi nào chính là du mục đầu. Bất quá nơi này không có hắn há một phần. Lão quý chậm rãi mở mắt ra, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Lương trên người, ghét bỏ đến không thêm che giấu. Ngươi, qua đi cho ta viết một thiên văn chương, liền viết ngươi đối hôm nay thấy việc cái nhìn. Ôn Nguyên Lương ngơ ngẩn, người này sao lại thế này? Làm loại chuyện này nhân ra đều xấu hổ mở miệng, hắn khét ngược, còn để cho người khác phát biểu ý kiến, quả nhiên là không ấn lẽ thường ra bài. Ôn Nguyên Lương nghe lời đi đến án thư trước, mới vừa để bút, đầu óc đống nhiên linh quang vừa hiện, lại lần nữa trộm đánh giá cùng Ôn Hữu Sơn cãi nhau nam nhân, càng xem mày nhăn đến càng sâu. Tinh tế cân nhắc ba người gặp mặt sau lão quý nhất cử nhất động, nói qua mỗi một câu, hồi lâu mới rồi dám tin tức bút. Bên này lão quý bụng đói kêu vang, ôm bụng bắt đầu đánh Ôn Hữu Sơn mang đến đồ vật chủ ý, ngươi đều cho ta đưa cái gì lễ gặp mặt. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, gì cũng không có, đều là hàng khô. Lão quý nhếch miệng, hắc hắc cười nói, đừng giấu ta đều ngửi được thịt hương vị, cái gì thứ tốt. Ai u ta đi, ngươi là mũi chó sao, này đều có thể nghe được đến. Ôn Hữu Sơn kinh hô nhảy lên, cảm thấy chính mình không đủ bình tĩnh, lại lập tức ngồi xuống, ho khan hai tiếng, tức giận nói, là một con làm ngỗng nướng, kia đồ vật còn phải nấu đâu. Người xác định muốn ăn. Lão quý thập phần khẳng định gật đầu, phòng bếp đi ra ngoài rẽ trái, qua khoanh tay hành lang có cái tiểu viện môn, ở cái kia sân, lại thuận tiện cho ta nấu một nồi cơm, nhanh lên, ta muốn chết đói. Ôn Hữu Sơn. Người tới là khách, người rốt cuộc hiểu hay không? Ôn Hữu Sơn bất mãn rồi nói. Lão quý lại là vẻ mặt vô tội, chính là ta sẽ không nấu cơm a. Nhà ngươi lớn như vậy, không có đầu bếp nữa sao? Lão quý lại lần nữa lắc đầu, hừ. Muốn hạ nhân làm cái gì? Ta liền chính mình đều ăn nổi đốn không hạ đốn, còn phải dưỡng bọn họ không thành. Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy một hơi vận lên không được, thiếu chút nữa không trận trắng mắt. Cuối cùng thật sự là bị lão quý ma đến không có biện pháp, hắn đành phải dẫn theo kia chỉ làm ngỗng nướng đi phòng bếp. Người vừa đi, lão quý lập tức sâu kín hỏi. Viết hảo. Ân. Ôn Nguyên Lương đem chính mình viết đồ vật cung kính mà giao cho lão quý. Lão quý liếc mắt một cái, mặt trên chỉ có mấy chữ không biết toàn cảnh, không thể vọng nghị. A, ngươi nhưng thật ra so cha người cơ linh. Lão quý châm chọc mà cười một cái, thần sắc lười biếng, thôi, xem ngươi còn có vài phần linh khí, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi, tấm tắc. Này tự là cẩu bỏ sao. Ôn Nguyên Lương đã bị ghét bỏ đến chết lặng. Nói hắn đều còn không có ghét bỏ cái này tao lão nhân, người này sao có thể đúng lý hợp tình mà ghét bỏ hắn đâu. Bất quá người này tốt xấu là cử nhân, còn không tới phiên hắn bình phẩm từ đầu đến chân, đó là trong lòng chửi thầm, trên mặt cũng là không dám hiển lộ nửa phần. Hai người đối diện không nói gì ngồi trong chốc lát, chờ Ôn Hữu Sơn đem đồ ăn bưng lên, vẫn luôn muốn chết không sống lão quý đột nhiên mãn huyết sống lại, lo chính mình trang tràn đầy một chén lớn cơm, lại gấp một khối thịt ngỗng, nếm một chút, đôi mắt đều sáng. Ân ân ân này thịt ngông không tồi, thật hương. Có sân A, nhớ rõ về sau cho ta nhiều đưa một ít ta. Ôn Hữu Sơn, ngươi không phải nói ngươi thực nghèo sao? Ta xem trong phòng bếp gì cũng không thiếu, chỉ là tinh tế gạo trắng bạch diện liền có vài túi, có thịt lại có đồ ăn, như vậy ngươi đều có thể ăn nổi đốn không hạ đốn. Ôn Hữu Sơn khó hiểu mà thẳng lắc đầu. Lao Quý lại là không giải thích, từng ngụm mà cơm khô, thẳng đến đánh cái no cách mới dừng lại tới, thoải mái mà nằm liệt một bên. Ôn gia phụ tử còn ở ăn, nửa điểm không để ý đến hắn. Lao Quý nghỉ tạm một lát, nói thầm nói, sau này ngươi nhi tử liền ở tại Tây Sướng Phòng, ta trụ hậu viện, có việc lại đi tìm ta, không có việc gì liền bản thân hảo hảo đốc, ta mỗi ngày cho ngươi chỉ điểm hai cái canh giờ, mặt khác thời điểm chính mình ăn bài, còn có, ngươi nhi tử muốn phụ trách ta một ngày tam cơm cùng trong nhà quét tức việc, không được thỉnh hạ nhân, ta không thích người ngoài. Lời này trực tiếp đem Ôn Hữu Sơn miệng phá hỏng. Không không phải. Lao Quý, ta tuy rằng mang nhi tử lại đây gặp ngươi, nhưng ngươi cũng muốn lấy ra điểm bản lĩnh cho ta nhìn một cái a. Bằng không ta mới không muốn đem nhi tử đưa lại đây hầu hạ ngươi đâu. Ôn Hữu Sơn không khách khí mà nói. Lao Quý liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, ở trên án thư để bút viết một đầu thơ, liền mạch lưu loát, theo sau ngạo kiểu mà bưng bút, hừ nhẹ nói, chính mình xem đi. Ôn ra hai cha con liếc nhau, vội chạy tới thưởng thức. Thơ viết đến được không Ôn Hữu Sơn nhìn không ra tới, bất quá đọc lên nhưng thật ra rất áp vần, còn có cái kia tự, là thật sự xinh đẹp a. Giống bay phượng múa, cứng cắp hữu lực, nhìn liền không giống trước mắt này lôi thôi hán tử viết ra tới, bất quá sự thật bại ở trước mắt, Ôn Hữu Sơn cũng nói không nên lời ghét bỏ nói tới. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương đôi mắt lượng đến không được, phùng kia đầu thơ, kiềm chế trong lòng kích động. Ôn Hữu Sơn ở nhi tử bên thai nhỏ giọng hỏi, hảo. Ôn Nguyên Lương mánh gật đầu. Ôn Hữu Sơn trong lòng hiểu rõ, ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, đánh nhịp nói, thành. Sau này ta nhi tử liền lưu tại ngươi bên này. Sảng khoái. Lao Quý vừa lòng mà cười, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một bầu rượu, chính thích ý mà hướng trong miệng đảo. Thấu chương xong. Chương 154 lại hồi phủ thành. Chương 154 lại hồi phủ thành. Ôn Hữu Sơn xem đến thẳng lắc đầu, ngươi thật đúng là tử quỷ. Nhưng đừng dạy hư ta nhi tử. Lao Quý Lý cũng chưa để ý đến hắn, lo chính mình chè chén. Ôn Hữu Sơn bất đắc dĩ, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, dò hỏi, này liền lưu lại. Ôn Nguyên Lương không có trả lời, mà là nhìn phía Lao Quý, thiên sinh. Học sinh khi nào lại đây? Ngươi nhưng thật ra so cha ngươi lễ phép. Tùy ngươi, khi nào lại đây đều được. Đệm chăn gì đó đều là có sẵn. Lao Quý không chút để ý nói. Ôn Hữu Sơn qua đi nhìn thoáng qua, trở về cùng Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, đồ vật đầy đủ hết. Không gì thiếu, ta cho ngươi lưu chút bạc, chính ngươi nhìn đặt mua, phủ thành rồng rắn hôn tạp, tận lực đứng nơi nơi chạy, không có việc gì liền thành thật ở trong nhà đợi nhìn xem thư, luyện luyện tự. Ôn Nguyên Lương tất cả đều ứng. Cuối cùng Ôn Hữu Sơn còn nói thầm nói, ta có phải hay không hẳn là ở phủ thành mua cái tòa nhà. Luôn là trụ nhà người khác cũng không phải chuyện này. Lời này vừa lúc bị Nhĩ Tiêm Lão Quý nghe được, hắn buông bầu rượu, nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, tưởng mua tòa nhà. Ôn Hữu Sơn chần chờ gật đầu. Có cái tòa nhà ở cũng phương tiện một ít, dù sao ta mỗi lần ra cửa đều phải ở phủ thành nghỉ ngơi hảo chút thời gian, hơn nữa hải tử lại ở bên này, lộng cái tòa nhà vẫn là rất cần thiết. Càng muốn Ôn Hữu Sơn càng cảm thấy tòa nhà này đến mua. Kia còn không đơn giản. Quá 1-2 tháng ngươi còn có tới phủ thành một chuyến không phải. Đến lúc đó đem bạc chuẩn bị tốt, cách vách sân chính là của ngươi, nhớ kỹ, kia tòa sân 820, thiếu một văn đều không được. Lao Quý tùy ý mà nói. Ôn Nguyên Lương lại là trong lòng dùng mình, hắn liền biết vừa mới sự tình không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy, hiện tại xem ra thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn không tưởng nhiều như vậy, còn tưởng rằng Lao Quý cùng cách vách quan hệ cực hảo, biết nhân ra muốn chuyển nhà gì đó, trong lòng có chút không dễ chịu, bất quá hắn không lập trường nói nhân ra mà thôi. 820 liền 820, bất quá ta hiện tại yêu cầu tiền vốn, chờ lần tới lại đây lại nói. Ôn Hữu Sơn nhìn Ôn Nguyên Lương nói, lại cùng hắn giao đái hai câu. Trước khi đi cấp Lão Quý để lại 50 lượng, nói, đây là ta nhi tử quà nhập học cùng ăn ở, không đủ ta mặt sau lại cho ngươi bổ thượng. Lão Quý cũng chưa xem một cái kia bạc, không kiên nhẫn mà huy xuống tay, ngươi chạy nhanh cút cho ta đi. Rong rong dài dài, cùng đàn bà dường như. Ôn Hữu Sơn trong lòng một ngạnh, dừng một chút, không rên một tiếng mà quay đầu đi rồi, hắn sợ lại đái đi xuống thật sự sẽ bị tức chết. Từ đây, Ôn Nguyên Lương cũng coi như là ở phủ thành ổn định xuống dưới. Ôn Hữu Sơn mang theo một đám người hòa hảo mấy xe hóa tiếp tục lên đường, chờ hắn lôi kéo hảo chút tổ yến đồ bổ lại lần nữa trở lại phủ thành đã là cuối xuân đầu hạ, tới khi đại gia còn ăn mặc thật dày xuân sam, lúc này tất cả đều thay hơi mỏng ngày mùa hè áo dài, bởi vì nhà mình khai xưởng, Ôn Hữu Sơn tổng hội theo bản năng mà lưu ý đám người ăn mặc. Tường Đại Nghĩa xem hắn phát ngốc, hỏi, đi trước đưa hóa. Vẫn là đi trước thấy đại thiếu gia. Ôn Hữu Sơn không cần suy nghĩ nói thẳng nói, trước đem hóa xử lý lại nói, ta mặt sau còn có việc, khả năng muốn ở huyện thành ở lâu 2 ngày, đến lúc đó các ngươi luôn xem hóa, những người khác có thể đi ra ngoài đi dạo. Đại gia vừa nghe, đốn quét mỏi mệt chi sắc. Ôn Hữu Sơn đem hóa bán hơn phân nửa, lúc này mới dẫn theo lễ đi quý trạch, mở cửa chính là Ôn Nguyên Lương, mấy chục ngày không thấy, tiểu thiếu niên tựa hồ lại trưởng cao một ít, nhìn thấy nhà mình thân cha, kinh hỉ đến đã quên ổn trọng, cha, ngươi đã trở lại. Ôn Hữu Sơn lãnh ngạnh khuôn mặt nhu hòa rất nhiều, lộ ra một mặt vui mừng cười nhạt, ân. Tới rồi mấy ngày, ở bên này trụ còn thói quen. Thói quen. Ôn Nguyên Lương không cần nghĩ ngợi mà trả lời, tiên sinh mỗi ngày lên trước cho ta khảo giáo công khóa, lại dạy ta tân đồ vật, thời gian còn lại tất cả đều là ta chính mình ăn bài, tự do tự tại, cũng không ai quản thúc, khá tốt. Nói, phụ tử hai vào chính phòng, Ôn Hữu Sơn nhìn một vòng, hỏi, lão quý đâu? Ôn Nguyên Lương nghiêng về một phía thủy một bên trả lời, tiên sinh đi ra ngoài, phỏng chừng muốn buổi trưa mới trở về dùng cơm, cha ngồi trong chốc lát, hoặc là đi ta trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm. Ôn Hữu Sơn ngăn lại Ôn Nguyên Lương, ngươi không đổi, ta đi là được, vừa lúc mang theo chút thức ăn lại đây. Có vết xe đổ, hắn lần này chính là chuẩn bị thật sự là đầy đủ hết, kết quả là, chờ lão quý trở về thời điểm liền phát hiện cái bàn đã thả 5 đồ ăn một canh, có làm nông nướng, hấp cá, thịt kho tàu, thủy trưng trứng, xào rau xanh, một nồi canh gà. Lão quý lập tức cười, nha, đây là ăn Tết sao? Chỉnh này một bàn. Nói, lão quý không khách khí mà ngồi xuống. Ôn Hữu Sơn vừa lúc bưng cơm lại đây, mặt sau còn đi theo phủng chén đua Ôn Nguyên Lương. A, ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Vãn một chút liền cho ngươi lưu cơm thừa canh cạn. Ôn Hữu Sơn trêu chọc nói. Lão quý phồng lên miệng, liền biết ngươi nhi tử sẽ không lòng tốt như vậy cho ta làm như vậy một bàn. Cảm tình là ngươi đã trở lại. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt oan uổng, tiên sinh, ta cũng tưởng cho ngài làm, chính là hữu tâm vô lực a. Hắn liền sẽ đơn giản xào cái đồ ăn hầm cái canh gì đó, quá nhiều phức tạp đồ vật thật sự làm không tới, chính là làm cũng không thể ăn, túi chào đạp hư thứ tốt. Lão quý không nói cái gì nữa ăn cơm, thoải mái, liền cùng Ôn Hữu Sơn nói, bạc chuẩn bị tốt sao. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, 821 văn không kém, chính là nhân ra thật sự dọn đi rồi sao. Lão quý ý vị không rõ mà chiều Ôn Hữu Sơn cười cười, Ôn Nguyên Lương ở một bên nhược nhược mà giải thích nói, cha, cách vách toàn ra ở ngươi rời đi phủ thành không bao lâu liền hạ nhà tù, liền hạ nhân cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, ra đều bị sao, tòa nhà cũng bị nha môn thu. Tiên sinh qua đi chào hỏi, cho nên tòa nhà hiện tại còn giữ, chỉ chờ ngươi giao bạc chính là nhà ta. Nói lên việc này Ôn Nguyên Lương trái tim nhỏ còn bùm bùm thằng nhảy, chính mắt mục đích ngày ấy tình hình, thật sự là quá kích thích, còn có, hắn thiếu chút nữa đã bị trở thành cùng phạm vào, cũng may lão quý kịp thời hiện thân, đem hắn bảo trở về, hiện tại hắn càng thêm cảm thấy lão quý không đơn giản, bất quá lão quý không nói, hắn cũng coi như không biết. Ôn Hữu Sơn giật mình đến trợn tròn đôi mắt, này sao hồi sự? Cách vách người nào? Phạm vào chuyện gì? Tòa nhà này mua không thành vấn đề sao? Ôn Hữu Sơn mày nhăn chặt, cẩn thận quán, lúc này nhưng thật ra không dám trực tiếp đồng ý tới. Lão quý cười nhạo một tiếng, nhìn ngươi này tiền đồ. Bất quá chính là một tòa bị nha môn thu tòa nhà thôi, ngươi quản phía trước chủ nhân ra phạm vào chuyện gì, dù sao ngươi là cùng nha môn mua, xảy ra chuyện cũng là nha môn sự, cùng ngươi lại có cái gì căn hệ. Ôn Hữu Sơn hồi quá vị tới, chậm rãi gật đầu, cắn răng nói, lời này nói được có đạo lý, thành. Ta một lát liền đi nha môn đem bạc thanh toán, từ ngày mai bắt đầu kia tòa nhà liền họ Ôn. Này liền đúng rồi. Lão quý vừa lòng mà nhếch miệng, ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Lương trên người, uy hiếp nói liền tính cách vách là nhà ngươi ngươi cũng muốn mỗi ngày lại đây cho ta nấu cơm, biết không? Thấu chương xong. Chương 155 phủ thành đặt mua sản nghiệp. Chương 155 phủ thành đặt mua sản nghiệp. Đã biết đã biết. Ôn Nguyên Lương sợ tới mức sắc mặt biến đổi, vội vàng đồng ý, cũng không dám phản kháng. Không chờ Ôn Hữu Sơn vuốt cằm cân nhắc này sư sinh hai người vấn đề, lại nghe lão quý nói, nếu là mua cách vách sân còn muốn thỉnh người hảo hảo thu thập một chút, bên trong đồ vật có thể đổi tất cả đều thay đổi, đen đủi. Sao liền đen đủi? Ôn Hữu Sơn buồn bực, không phải. Kia cách vách không phải ở người thân mật sao? Người sao trở mặt không biết người đâu? Như vậy vô tình cũng không phải là quân tử việc làm, tuy rằng ngươi cũng không hành quá bất luận cái gì quân tử việc, nhưng này cũng quá đột phá hạng cuối. Ta phi. Ngươi nhưng câm miệng đi. Lão quý đánh gãy Ôn Hữu Sơn lại nhải. Ôn Nguyên Lương ở bên cạnh hung hăng lôi kéo Ôn Hữu Sơn, khóc tang một khuôn mặt giải thích nói, cha, cách vách kia ra chính là bị tiên sinh lộng tiến nhà tù, cho nên ngài đừng nói nữa, tiên sinh không phải người như vậy. Ôn Hữu Sơn. Lão Quý thấy Ôn Hữu Sơn ánh mắt trở nên cảnh giác, tựa hồ còn đem hắn trở thành cái gì người xấu dường như, tức giận đến cái mũi đều vai, chỉ vào Ôn Hữu Sơn chửi ầm lên, ngươi là đầu góc nước vào vẫn là bị lừa đá, bản công tử tốt xấu cũng là cử nhân lao ra, lòng dạ không ngươi như vậy hẹp hỏi. Chính mình một đầu góc phân liền cảm thấy người khác cùng ngươi giống nhau bùn nhau chết không lên tường. Ôn Hữu Sơn yên lặng chịu đựng Lão Quý nước miếng vẩy ra, cũng không phản bác, chờ Lão Quý mắng mệt mỏi dừng lại hắn mới cùng Ôn Nguyên Lương nói, ta đây liền đi nha môn một chuyến, chính ngươi lo lắng một ít, hương xú muốn phân rõ, đừng cái gì đều học. Mắt thấy Lão Quý dậy đều mau bay qua tới, Ôn Hữu Sơn lanh lẹ mà chạy đến đình viện, lưu luyến mỗi bước đi mà hô, nhớ kỹ nha. Lan con bê. Lão Quý dậy bay đi ra ngoài, Ôn Hữu Sơn lập tức cũng không quay đầu lại mà lưu. Ôn Nguyên Lương đau đầu đỡ chán, tiên sinh, ngại như thế nào một đụng tới cha ta liền tạc mau đầu. Lão Quý xoay đầu trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, tức giận nói, ai tạc mau? Người mới tạc mau. Người cả nhà đều tạc mau. Hừ. Miệng chó phun không ra ngà voi, đi đi đi, đem cái bản thu thập một chút, nhìn liền không thoải mái, nhớ kỹ, lần tới cha ngươi lại đây liền nói ta không ở, miễn cho bị hắn tức giận đến thiếu sống đã nhiều năm. Vừa dứt lời, Ôn Hữu Sơn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đình viện nhập khẩu, cái kia. Nha môn đi như thế nào tới? Lão Quý cùng Ôn Nguyên Lương. Một phen lăn lộn, Ôn Hữu Sơn rốt cuộc từ nha môn bên kia mang về một trương hơi mỏng khế nhà, tuy rằng hoa 820, nhưng hắn thật cảm thấy đáng giá, thừa dịp thiên còn không có hắc, hắn mang theo Ôn Nguyên Lương đi quý trạch cách vách sân dạo qua một vòng, phát hiện bên trong bố cục cùng quý trạch không sai biệt lắm, còn có một cái trong viện đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, trong đình viện cũng loại rất nhiều quý báo hoa cỏ, nhưng thật ra cùng quý trạch thanh nhã bất đồng, bất quá cũng có khác một phen cảnh trí. Ôn Hữu Sơn xem qua lúc sau, lẩm bẩm nói, khá tốt nha, có thứ gì yêu cầu đổi sao? Ôn Nguyên Lương một lời khó nói hết, rồi dám nửa ngày nhỏ giọng nói, cha, tòa nhà này đời trước chủ nhân thích chơi nữ nhân, đoạt không ít phụ nữ nhà lành, còn làm không ít thiếu đạo đức sự, bọn họ dùng quá đồ vật ngươi không cảm thấy cách đứng sao? Ôn Hữu Sơn nghe vậy, trên mặt tươi cười tiệm thất, kinh thanh nói, sẽ không nơi này còn nháo ra quá mạng người đi. Ôn Nguyên Lương vội vàng lắc đầu, cái này giống như không có. Bọn họ bị trảo chính là bởi vì thiếu chút nữa làm ra mạng người, muốn thật làm ra mạng người cũng sẽ không chỉ có lưu đày, phỏng chừng tất cả đều muốn thu sau hỏi trảm. Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không náo ra mạng người liền thành, bằng không ta khẳng định tìm Lão Quý tính sổ. Nào có như vậy hố người? Cha, ngài đừng lớn tiếng ồn ào, bằng không tiên sinh nên nghe thấy được. Ôn Nguyên Lương gấp đến độ che lại Ôn Hữu Sơn miệng, thần sắc nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy tiên sinh không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Hắn rất có bản lĩnh, lại có thủ đoạn, ngài đừng động một chút liền chọc giận hắn, nếu là thật đem tiên sinh khí tàn nhẫn, hắn động đầu ngón tay đều đủ ngươi ăn một hồ. Ta cũng không chọc giận hắn a. Ôn Hữu Sơn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, rõ ràng ta còn nhường hắn được không? Tính, không nói, dù sao không thể trêu vào ta còn trốn đến khởi, chính ngươi cảnh giác một ít là được, đúng rồi, trong khoảng thời gian này công khóa thượng nhưng có tiến bộ. Nói lên công khóa, Ôn Nguyên Lương lập tức kích động. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, cha, ngài còn đừng nói, tuy rằng ở hồ tiền sinh bên kia nên học đều có tiếp xúc, nhưng cái này sách luận ta luôn là không có biện pháp viết đến thâm trình tự đồ vật, đi theo quý tiên sinh ngắn ngủn 1-2 tháng, ta đã có chút thông suốt, còn có bát cổ văn những cái đó làm được cũng rất có tiến bộ, quý tiên sinh nói tốt hảo bế quan cân nhắc, hơn nữa hắn thỉnh thoảng phân tích một ít đại sự, nhiều lần rèn luyện, nghĩ đến đồng sinh thí cũng không phải không có hy vọng. Lúc này mới hơn 1 tháng. Có thể được quý tiên sinh như vậy bình luận, Ôn Nguyên Lương nháy mắt tin tưởng tràn đầy. Như vậy xem ra ngươi là tính toán ở bên này trường đái. Ôn Hữu Sơn hỏi. Ôn Nguyên Lương hơi hơi gật đầu, ta liền không quay về, tại tiên sinh bên này đợi cho tháng riêng 15 lại khởi hành về nhà, tới rồi Khánh An huyện nghỉ ngơi 2 ngày, đi học đường mấy ngày, không sai biệt lắm nên kết cục, lúc này ta định toàn lực ứng phó. Học đường bên kia người đều không xem trọng hắn, hắn liền nỗ lực tranh khẩu khí, cấp cha mẹ thật dài mặt. Ôn Hữu Sơn thấy hắn ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không nói cái gì, chỉ vô bờ vai của hắn, yên lặng duy trì. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn thông qua huyện thành người quen tìm một đám thợ thủ công lại đây tu tòa nhà, bên trong những cái đó gia cụ cũng bị hắn bán trao tay, tân gia cụ mặt sau lại chậm rãi đánh, cũng không nóng nảy. Ôn Nguyên Lương chỉ cần thỉnh thoảng lại đây nhìn chằm chằm một chút liền thành, cũng sẽ không chậm trễ hắn công khóa. Giao đái hảo phủ thành sự, Ôn Hữu Sơn liền mang theo Tưởng Đại Nghĩa đám người trở về đuổi. Tới rồi Khánh An huyện vừa lúc là một năm nhất nhiệt thời điểm. Thường lui tới Ôn Hữu Sơn trở về còn phải nơi nơi thu hóa, năm nay Trần Ninh Nhã đem thu hạt sen sống giao cho Tôn Lai Phúc phụ tử ba người, lập tức cấp Ôn Hữu Sơn tỉnh không ít phiền toái, đến nỗi hải sản hàng khô, Trường Dũng Trường Nghĩa bọn họ mấy cái liền có thể làm được thỏa thỏa. Trương Gia Mương có Trương Vân nối tiếp, mấy năm nay Trương Vân mua xe bò, đi tới đi lui Trương Gia Mương cùng Phù Sơn thôn cũng nhanh không ít, mỗi lần đều có thể kéo một đống lớn hóa lại đây, có thể gửi liền. Tạm tồn, không thể gửi liền phóng tới huyện thành hàng khô phô bán. Trần Ninh Nhã thấy Ôn Hữu Sơn liền đem sự tình tất cả đều cùng hắn giao đãi rõ ràng, Ôn Hữu Sơn tức khắc vui vẻ, nương tử, ngươi như vậy có thể làm ta cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu những cái đó sự tình không cần ta nhọc lòng ta vừa lúc nghỉ, hai ngày, còn có đây là lần này kiếm bạc, cùng với ta ở phủ thành mua một tòa tòa nhà khế nhà. Ngươi mua tòa nhà. Trần Ninh Nhã có chút kinh ngạc. Ôn Hữu Sơn gật đầu, giải thích nói, sự ra đột nhiên, cho nên không có thể trước cùng ngươi thương lượng liền quyết định. Trần Ninh Nhã lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, về sau loại chuyện này ngươi nghĩ kỹ rồi liền chính mình định ra tới, không cần riêng hỏi ta, bất quá tòa nhà này mua chính là cấp nguyên lương trụ. Thấu chương xong. Chương 156 tôn ra nhà mới. Chương 156 tôn ra nhà mới. Ôn Hữu Sơn cười cười, đánh lên bí hiểm, có phải thế không, chủ yếu kia tòa nhà liền ở Lão Quý cách vách, tựa hồ kia gia đình là bị Lão Quý hô tiến nhà tù, tòa nhà không xuống dưới, Lão Quý khiến cho ta mua. Ta suy nghĩ nguyên lương muốn ở phủ thành trụ lâu như vậy, vẫn là phải có chính mình tòa nhà tương đối phương tiện. Hơn nữa ta đem phủ thành trở thành trung gian điểm, mặc kệ là đi vẫn là trở về, đều phải ở phủ thành nghỉ ngơi hảo chút thời gian. Mỗi lần qua đi đều là trụ khách điếm, còn phải lưu trữ một bộ phận người xem hóa, đại gia cũng mệt mỏi đến hoảng, còn không bằng mua một chỗ tòa nhà, về sau đi trực tiếp đem hóa phóng trong nhà, cửa lưu 2-3 cá nhân thủ liền thành. Ngươi nói có lý. Trần Linh Nhã mỉm cười thu hồi khế nhà. Tinh tế một số, đột nhiên cười lên tiếng, có Sơn, hiện giờ nhà của chúng ta đế cũng có mười mấy vạn lượng, nhà cũ cùng trong thôn đồng ruộng tạm thời không nói, phủ cận ruộng dốc liền có 10 mẫu, xưởng chiếm địa 5 mẫu, huyện thành một tòa tòa nhà, hai cái cửa hàng, phủ thành còn có một tòa tòa nhà, ngươi nói chúng ta có phải hay không mua cái thôn trang. Phúc! Ôn Hữu Sơn trong miệng nước trà toàn phun, kinh ngạc mà thì thầm nói, thôn trang. Trần Linh Nhã khẳng định gật đầu, chính là thôn trang. Khánh An huyện vùng ngoại ố cũng có mấy cái gia đình giàu có thôn trang, bất quá hẳn là không nhiều lắm, ngươi có thể nhìn xem, có thích hợp nói liền mua một cái, mặt khác, phủ thành bên kia nhưng lựa chọn càng nhiều, bên kia cũng mua một cái, hai cái thôn trang đỉnh thiên sẽ không vượt qua tam vạn lượng, mỗi năm thu đi lên sản xuất còn có thể kiếm tiền, tế thủy trương lưu, tổng so nắm này đó bạc mốc meo hảo. Nhà bọn họ hiện tại nên có sản nghiệp đều có, chính là đồng ruộng không đủ, nhưng phủ sơn thôn liền như vậy điểm đại, có thể mua điền không nhiều ít. Vẫn là đông một khối tây một khối, không hảo xử lý, mua một cái thôn trang liền không giống nhau, chỉ cần không nói không ai biết, quản lý lên cũng phương tiện. Ôn Hữu Sơn bắt đầu cân nhắc khởi mua thôn trang tính khả thi, Trần Ninh Nhã cũng không đổi, từ chính hắn tưởng. Lòng mang tâm sự, Ôn Hữu Sơn ra cửa đều có chút thất thần, nửa đường thấy chân núi Tân Khởi Sơn, theo bản năng mà hướng bên kia đi đến, thấy chỉ có Tôn Hạ một người ở bận việc, lập tức liền minh bạch đây là Tôn Hạ tân phòng. Tôn Hạ tự nhiên cũng thấy được đứng ở sân bên ngoài Ôn Hữu Sơn, vội buông trong tay rẻ lau, xoa xoa tay, bước nhanh chạy ra đi, Ôn bà bá, vừa trở về sao? Mau tiến vào ngồi. Ôn Hữu Sơn biết nghe lời phải mà đi vào, mọi nơi nhìn một vòng, vừa lòng gật gật đầu, nhà ở thức dậy không tồi, so đại ca ngươi bên kia còn nhiều một loạt phòng ở, liền tường viện đều có, chính là không đủ cao, ta ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy bên trong. Tôn Hạ tân phòng tổng cộng 2 bài phòng ở. Mỗi bài đều có 4 gian hợp với cục đa phòng, sân bên trái còn có 2 gian hợp với nhà ở, đánh giá nếu là nhà bếp cùng phòng tạp vật, phía bên phải tu cái lều tranh, mặc kệ là phong tủi lửa vẫn là dưỡng gia súc, đều là cực hảo an bài, hậu viện khai một miếng đất, đánh giá nếu là đất trồng rau, bên cạnh vây quanh cái rào che đất trống, nghĩ đến là dưỡng gà vịt dùng, toàn bộ nhà mới nơi nào đều hảo, chính là cái này tường viện mới đến đại nhân ngược như. Vậy cao, phòng không được bọn đạo trích. Tôn Hạ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ấp úng mà trả lời, ta dưỡng tầm tránh đệ nhất bút bạc lại mua một miếng đất, dư lại toàn dùng ở mặt trên, chờ năm nay thu đệ nhị quý kén tầm có tiền bạc lại đem tường viện lũy cao một ít, tranh thủ làm cho giống Ôn bá bá ra giống nhau. Tôn Hạ có chút xúc động tưởng lại nói điểm cái gì, lời nói đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, ánh mắt chua xót mà liếc giữa sườn núi tường cao liếc mắt một cái, nhanh chóng túi thấp đầu xuống. Ôn Hữu Sơn chút nào chưa giác, vui mừng mà thẳng gật đầu, không tồi. Người đứa nhỏ này chủ ý chính, cha mẹ ngươi phân cho ngươi những cái đó mà hơn nữa nhiều này 2 mẫu, cùng với dưỡng tầm thu vào, sau này cũng không cần sầu, chờ cưới nương tử phải hảo hảo sinh hoạt, nhiều tích cóp điểm tiền, nói không chừng về sau cũng có thể bồi dưỡng cái người đọc sách ra tới. Trước kia loại này lời nói Ôn Hữu Sơn là sẽ không nói, nhưng hiện tại trong thôn chỉ cần dưỡng tầm một năm cũng có thể tránh cái hơn 22, hơn nữa trong đất tiền đồ, bồi dưỡng cái hải tử không phải cái gì việc khó. Tôn Hạ cho rằng Ôn Hữu Sơn đã biết tâm tư của hắn riêng lại đây gõ hắn, sắc mặt một bạch, đờ đẫn gật đầu đồng ý, chờ Ôn Hữu Sơn vừa đi mới vô lực mà ngồi vào trên mặt đất, tự rêu nói, vọng tưởng chung quy là vọng tưởng, thôi, về sau ta sẽ không lại tưởng ngươi. Từ Tôn Hạ bên này rời đi Ôn Hữu Sơn lại đi Tôn ra nhà cũ, nhìn đến này phiên tân sân, chính hắn đều vui vẻ, vội la lớn, thím, ta tới xuyến môn. Không trong chốc lát, Lý Thị chạy chậm lại đây mở cửa, nhìn thấy Ôn Hữu Sơn trên mặt đều cười ra nếp gấp, khi nào trở về. Hôm nay nhi nhiệt, chạy nhanh tiến vào uống chén nước đường. Ôn Hữu Sơn một bên xem một bên lắc đầu, không được không được, vừa mới đi á hạ bên kia dạo qua một vòng, không nghĩ uống nước, ta ngồi một lát liền hảo, thím. Ngươi viện này nhìn cùng nhà ta thật giống. Đúng không? Ta cũng cảm thấy giống. Lý Thị vẻ mặt thoải mái mà cười nói, lúc trước tới Phúc nói muốn phiên tân nhà ở ta liền nói, dựa theo nhà ngươi kiến, nói không chừng chúng ta còn có thể đi theo dính dính phúc khí, này không, toàn đối chiếu này nhà ngươi cách cục, liền tường viện đều giống nhau. Á hạ bên kia không giống nhau. Ôn Hữu Sơn thuận miệng nói. Lý Thị tươi cười cương một chút, lại giống không có việc gì người dường như nói, trong thôn giống cái loại này cách cục cũng không ít. Này không phải A Khánh lúc ấy không như vậy tu, A Hạ cũng không hảo quá mức, đệ nhị bài nhà ở vẫn là chính hắn tiêu tiền làm cho, hắn tẩu tử cũng không thể nói gì hơn. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, hỏi, tới Phúc đâu? Đi trong sông chảo cá, này không, con dâu của ta lại có, hắn chính cao hứng đâu. Nói lên cái này chưa xuất thế tôn tử Lý Thị cũng là cười đến không khép miệng được, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, hai cái tôn tử lớn từng người thành ra có tin tức, Tôn Lai Phúc hai vợ chồng tránh không ít. Tái sinh mấy cái nhi tử cũng nuôi nổi, người già rồi, nhưng còn không phải là ngóng trông con cháu thịnh vượng sao. Đây chính là đại hỷ sự. Ôn Hữu Sơn đi theo cười khai, đứng dậy nói, được, ta đi tìm xem tới Phúc, hồi lâu không có cùng hắn cùng nhau lên núi hạ hà. Đi thôi, lo lắng một ít. Lý Thị ha hả cười tiễn đi Ôn Hữu Sơn, đóng cửa viện môn nhấc chân hướng Tôn Hạ ra đi đến. Tôn Hạ đã thu thập hảo tâm tình tiếp tục làm việc, nhìn đến Lý Thị thấp giọng hô một câu. Lý Thị trong lòng thở dài. Qua đi phụ một chút, ngươi Ôn bá bá đi trong nhà ngồi một chút, nói hắn vừa mới lại đây ngươi bên này, ngươi chưa nói cái gì đi. Tôn Hạ lắc đầu, Lý Thị lại là thở dài, chưa nói liền hảo, đại gia hòa hòa khí khí, ngươi Ôn bá bá còn nói ngươi viện này tu đến hảo, sau này hảo hảo sinh hoạt. Mãi, Ôn bá bá có phải hay không đã biết ta tâm tư? Tôn Hạ giàu dĩ không vui mà gục xuống đầu hỏi. Lý Thị sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng một chút, chắc chắn mà lắc đầu nói, hắn khẳng định không biết. Lại đây thời điểm tâm tình không tồi, cũng không để này đó, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tôn Hạ nhẹ nhàng thở ra, thuận theo mà đồng ý. Thấu chương xong. Chương 157 huynh đệ tỉ muội. Chương 157 huynh đệ tỉ muội. Ôn Hữu Sơn ở trong thôn đợi ăn không ngồi rồi, cả ngày nhàn rỗi nơi nơi hoảng, còn đi biển bắt hải sản một chuyến. Như vậy 7-8 thiên qua đi hắn liền chịu không nổi, chạy nhanh kêu tưởng đại nghĩa mấy người thu thập một chút, chờ xuất phát. Trước khi đi, Trần Ninh Nhã đem chính mình chuẩn bị mấy bộ rắn chắc áo khoác giao cho Ôn Hữu Sơn, khinh thanh tế ngữ mà dặn dò nói, đây là ta dùng da lông làm quần áo mùa đông, bên trong là lụa vải dệt tử, bên ngoài là tế ma, phùng hai tầng, cổ tay áo cũng thu lên, ăn mặc kín kẽ, trở về thời điểm nếu là trời lạnh liền mặc vào, có áo trên cũng có quần, thành bộ, trừ bỏ các ngươi còn có hai bộ là cái nguyên lương, hai bộ cấp quý tiên sinh. Người đọc sách tương đối chú trọng, ở phủ thành bên kia ăn mặc thể diện một ít cũng hảo. Cho nên bọn họ xiêm y thì trong ngoài đều là lụa bố làm. Trước kia trong nhà không phải không điều kiện chính là quá mức bận rộn, Trần Ninh Nhã không có tâm tư làm này đó. Năm nay trong nhà sinh ý thượng quỹ đạo, xưởng bên kia bồi dưỡng quản sự đều có thể một mình đảm đương một phía, nàng rảnh rỗi mới có thời gian cân nhắc này đó. Ôn Hữu Sơn chỉ nhìn một hai bộ, đôi mắt đều sáng, hảo nương tử, ngươi này tâm tư quả nhiên linh hoạt, dùng da lông làm tâm, khinh bạc lại ấm áp, ăn mặc còn sẽ không cồng kềnh, thật là cực hảo. Lúc này hắn lại nổi lên tâm tư khác, Trần Ninh Nhã trong lòng hiểu rõ, liếc hắn liếc mắt một cái, hảo, sinh ý là làm không xong, đừng nghĩ, thừa dịp sắc trời còn lượng, xuất phát đi. Chỉ này một câu liền làm Ôn Hữu Sơn thu suy nghĩ, cứ việc tất cả không tha hắn vẫn là lên đường. Nay vừa đi, cũng không biết có thể hay không đuổi tại hạ tuyết trước trở về, Trần Ninh Nhã trong lòng than nhỏ, bởi vì trưởng tử không ở bên người, mặt khác hai cái nhi tử lại cách khá xa, trong lòng pha hụt hẫng. Trở về nhà cũng là một bộ hể và hiệu sự bộ dáng. Không chờ nàng ai đoán hai ngày, Ôn Nguyên Trinh hai chị em liền phát giác không thích hợp. Ôn Nguyên Trinh buông trong tay sống, cùng Trần Ninh Nhã nói, nương nếu là nhàn rỗi không có việc gì không ngại đi huyện thành trụ thượng mấy ngày, còn có thể cùng nhị đệ tam đệ nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi không phải nói Hồ tiên sinh ra tiểu thư cùng ta tuổi tác sắp xỉ, không bằng chúng ta đi xuyến xuyến môn. Trần Ninh Nhã giật mình, nửa mị đôi mắt chậm rãi mở, đánh ra đứng ở trước mặt xinh xắn đại nữ nhi, tâm tư lại bắt đầu phiêu xa, này chỉ trước mắt, đại nữ nhi đều 12, lại quá 2 năm là có thể nghị thân, thôn quanh thân không có gì nàng để mắt thanh niên tài tuấn, đánh giá chỉ có thể hướng huyện thành hoặc là phủ thành bên kia tìm. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói rất đúng, là nên mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, cả ngày buồn ở trong nhà cũng kỳ cục, chạy nhanh, các ngươi hai cái đổi một thân xiêm y đi, lại mang hai thân đẹp xiêm y đi, chúng ta xuất phát. Ôn Nguyên Trinh kinh ngạc cùng muội muội liếc nhau, nhưng thật ra không phản đối. Thức mau, mẹ con ba người mặc chỉnh tề, Đinh bà tử làm hạ nhân bị hảo xe ngựa, đoàn người đuổi trước khi trời tối tới rồi huyện thành. Đại trời nóng, huyện thành buổi tối còn có không ít nhàn hoàng người, nhưng thật ra náo nhiệt, hai cái tiểu nha đầu sốc lên màn xe một đường nhìn xung quanh Trần Ninh Nhã cũng không ngăn lại, xe ngựa lắc lư vào Ôn Khi Sơ, trông cửa gã sai vật thấy phu nhân tiểu thư đều lại đây, kinh ngạc một chút, vội vàng đi vào kêu người. Bất quá trong chốc lát Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng liền chạy tới, một người ôm Trần Ninh Nhã một bàn tay, kia kích động bộ dáng liền kém quải trên người nàng. Trần Ninh Nhã cười mắng vô vô hai cái nhi từ đầu, không quý củ. Ôn Nguyên Hoành bẹp miệng, không phải không quý củ, là quá tưởng nương. Nương không biết cha có bao nhiêu quá mức. Đem đại ca mang đi không mang theo ta liền tính, trở về một chuyến cũng chưa cổ họng một tiếng, hiện tại xuất phát cũng không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chúng ta huynh đệ hai cái là hắn nhặt sao. Trần Ninh Nhã mặt không banh trụ, cười lên tiếng. Nương! Ngài còn chê cười ta. Ôn Nguyên Hoành dậm chân, lại nhảy lại kêu, nhìn dáng vẻ là thật sự khí tàn nhẫn. Ôn Nguyên Hưng nhân cơ hội dính Trần Ninh Nhã làm nàng ôm, đều 6 tuổi hài tử, nàng nhưng ôm không đứng dậy, chỉ có thể liền hống mang khuyên mà ôm đi nhà chính. Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh thẳng đến vào phòng mới cười lên tiếng. Nương! Ngài còn nói đại ca ra xa nhà nhị đệ sẽ hiểu chuyện một ít, ta xem hắn là càng sống càng đi trở về. Đều lớn như vậy còn cùng ngài cáo trạng. Ôn Nguyên Trinh trêu ghẹo Ôn Nguyên Hoành. Ôn Nguyên Hoành càng thêm ủy khuất, "Tỷ, ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? Nhị ca, ta là người thân muội." Ôn Nguyên Tĩnh bỗng dưng tới như vậy một câu, Ôn Nguyên Hoành tựa như bị nắm cổ vịt, không hề răng, cười mỉa hai tiếng, chỉ lo sinh khí đều đã quên tiểu muội cũng lại đây, hắn thân là ca ca uy nghiêm có phải hay không không có. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Hoành có chút khẩn trương, vội vàng bổ cứu, "Tiểu muội, ngươi đã đói bụng không đói bụng?" Nhị ca làm đầu bếp nữ cho ngươi làm ăn, còn có, hiện tại thời tiết nhiệt, trong phòng nếu là trụ không quen chúng ta liền trụ đến đỉnh viện đi, nhị ca đều nghe nói, ngươi sợ nhiệt. Kia ân cần kính nhi liền Ôn Nguyên Hưng đều xem bất quá đi, hét lên, nhị ca, ngươi đệ đệ như thế nào không này đãi ngộ. Một bên đi, đệ đệ như thế nào cùng mềm mềm mại mại muội muội so. Ôn Nguyên Hoành nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ôn Nguyên Hưng kêu kêu một cái khi a, nặng nề mà hừ một tiếng. Ta ngày mai đi học đường liền cùng tiên sinh nói ngươi khi dễ ta, kỳ thị ta, ta. Tiểu đệ, ngươi cùng với cùng tiên sinh cáo trạng không bằng cùng nương cáo trạng, có sẵn. Ôn Nguyên Trinh hảo tâm mà nhắc nhở nói. Ôn Nguyên Hưng hậu chi hậu giác, quay đầu lại nhìn về phía Trần Ninh Nhã nén cười sắc mặt, ủy khuất, nương nhị ca khi dễ ta. Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ác thú vị đại nữ nhi, Trần An mà sờ sờ tiểu nhi tử phía sau lưng. Ôn Nhu nói, ngươi nhị ca cùng ngươi nói giỡn, chớ có thật sự. Chạy nhanh thu nước mắt, chúng ta đều còn không có dùng cơm đâu. Như vậy vừa nói, Ôn Nguyên Hưng tức khắc không náo loạn, cấp hống hống mà làm đầu bếp nữ thượng đồ ăn. Ăn qua cơm chiều, Trần Ninh Nhã mới cùng hai anh em nói, lần này chúng ta ba cái sẽ ở huyện thành trụ thượng một đoạn thời gian, thuận tiện đi hồ ra cùng phùng ra ngồi ngồi, các ngươi nên làm gì, không cần phản ứng chúng ta. Ôn Nguyên Hoành Trần chờ nói, nương, ngài nếu là đi phùng ra nói tốt nhất mang điểm bổ phẩm. Làm sao vậy? Trần Ninh Nhã vẻ mặt nghi hoặc. Ôn Nguyên Hoành đảo cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, hình như là bởi vì Hồng Vũ ca ca việc hôn nhân, tiên sinh nói Hồng Vũ ca ca sang năm liền phải kết cục, mọi người đều rất xem trọng hắn, phùng phu nhân nhà mẹ đẻ huynh đệ liền tưởng thân càng thêm thân, thừa dịp Hồng Vũ ca ca hiện tại không có công danh đem việc hôn nhân định ra tới. Hồng Vũ ca ca không muốn, phùng bá bá cũng không đồng ý, giống như phùng phu nhân cũng không phải rất vui lòng, chính là không biết như thế nào, Hồng Vũ ca ca biểu muội thế nhưng đi phùng gia tiểu ở, phùng bá bá thực tức giận. Còn cùng phùng phu nhân đại xảo một trận, Hồng Vũ ca ca lấy đi thi vì từ hiện tại đều trụ đến học bông tha. Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, giống như Hồng Vũ ca ca biểu muội còn ở tại phùng gia đâu. Chúng ta cũng chỉ là nghe Hồng Chết ca ca nói, khác liền không rõ ràng lắm. Phùng Hồng Chết so phùng Hồng Vũ nhỏ 2 tuổi, mặc kệ là đi thi vẫn là làm ai đều còn sớm, đại gia sẽ không nhớ thương hắn, này đây hắn vẫn là mỗi ngày về nhà, bởi vì Phùng gia Ôn gia giao hảo, Phùng Hồng Chích cùng Ôn gia huynh đệ mấy cái quan hệ không tồi, thường thường sẽ cùng bọn họ oán giận những việc này. Thấu chương xong. Chương 158 ngươi là cái dạng này Ôn Nguyên Tĩnh. Chương 158 ngươi là cái dạng này Ôn Nguyên Tĩnh. Trần Ninh nhã mày nhíu lại, trầm ngâm nói, Phùng Hồng Vũ tựa hồ cùng các ngươi đại ca giống nhau tuổi, Phùng Hồng Chích tiểu hắn 2 tuổi, chẳng phải là cùng Trinh Nha đầu giống nhau đại. Ôn Nguyên Trinh đột nhiên bị điểm danh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ôn Nguyên Hoành lại là gì cũng không nhận thấy được, hay còn gật đầu, bọn họ đều so với ta đại, bởi vì đại ca cùng Hồng Vũ ca ca quan hệ hảo, trước kia chúng ta thường đi Phùng gia, cho nên cùng Hồng Chích quan hệ cũng không tồi. Nhà bọn họ còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội sao? Trần Ninh nhã hỏi. Ôn Nguyên Hoành lắc đầu, đã không có, liền huynh đệ 2 cái. Trần Ninh nhã trong lòng có so đo, trầm ngâm nói, như vậy, quá mấy ngày ta đi Phùng gia bái phỏng thời điểm Trinh nha đầu cũng đừng đi, Tĩnh nha đầu cùng ta qua đi. Ôn Nguyên Tĩnh chính là cái tiểu nữ hài, mang đi ra ngoài cũng không đáng chú ý. Ôn Nguyên Tĩnh nhưng thật ra ngoan ngoãn mà ứng, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành cũng không lớn lý giải. Nương, vì sao đại tỷ không thể đi? Ngài không phải mang các nàng lại đây huyện thành đi lại sao? Ôn Nguyên Hoành không cần nghĩ ngợi hỏi. Trần Ninh nhã liếc hắn liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài, ngươi này tâm nhãn đại đến ta đều phiền muộn. Lúc này Phùng gia đúng là thời buổi rối loạn, ngươi đại tỷ tuổi tác bãi tại nơi đó, mang qua đi khó tránh khỏi nhân gia sẽ không nghĩ nhiều. Ôn Nguyên Hoành bĩu môi, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy tỷ của ta khá tốt, chi thư đặc lý, có thể viết sẽ họa, nữ hồng trù nghệ cũng lấy đến ra tay, tiểu thư khuê các cũng bất quá như thế, lớn lên lại đẹp, xứng Hồng Vũ ca dư giả, ngài không mang theo tỷ tỷ qua đi nhìn xem. Nói không chừng Phùng gia người còn sẽ thích tỷ tỷ đâu. Câm miệng. Ôn Nguyên Trinh thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Hoành liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rũ xuống đầu, chỉ là bên thai đỏ bừng, nhìn dáng vẻ xấu hổ đến không được. Trần Ninh nhã lại là sụ mặt, rất là nghiêm túc mà nói, ngươi nhưng thật ra tưởng đương nhiên, tỷ tỷ ngươi là lớn lên không tồi, tâm tính tài nghệ cũng lấy đến ra tay, nhưng thì tính sao? Hôn nhân kết chính là hai họ chi hảo, chú trọng không chỉ là môn đăng hộ đối còn có một ít ích lợi suy tính. Phùng gia liền Phùng phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ đều trướng mắt, có thể thấy được là có khác tính toán, tỉ như chờ Phùng Hồng Vũ chúng tú tài lại cho hắn tìm cái có giúp ích nhạc ra, tương lai ở con đường làm quan thượng cũng có thể giúp đỡ một phen, liền tính không thể tìm được càng tốt, nói cái tú tài ra khuê nữ tổng không thành vấn đề đi. Rốt cuộc nói ra đi cũng là cùng thư hương dòng dõi kết thân, thanh danh hảo. Nhà chúng ta lại là cái tình huống như thế nào? Nói trắng ra là chính là chân đất xuất thân, đại ca ngươi sang năm mới kết cục, có thể hay không thượng còn khác nói, liền tính thượng, nhà chúng ta căn cơ thiện, so với Phùng gia còn yếu lược kém một bậc, Phùng gia tuyệt đối sẽ không suy xét cùng chúng ta kết thân, đã là như thế, làm sao khổ làm kia chờ tự hạ thân phận việc. Không duyên cớ hỏng rồi quan hệ không nói, còn khả năng chọc một thân tao. Hoàng thị nhà mẹ đẻ có thể không biết xấu hổ mà đem nữ nhi lưu tại Phùng gia, có thể thấy được không phải cái gì giảng quy củ nhân gia như vậy có thể không trêu chọc tốt nhất đừng trêu chọc, đỡ phải bị liên lụy. Ôn Nguyên Trinh mấy người vốn đang có chút tự mình cảm giác tốt đẹp, bị Trần Ninh Nhã như vậy sắc bén mà mắng cho một trận, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trần Ninh Nhã cũng không rong dài, đứng dậy nói, ta cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ tạm, có việc ngày mai lại nói. Nàng này vừa đi, trong nhà chính 4 cái hải tử hai mặt tương quy. Xưa nay không yêu hẹ răng Ôn Nguyên Tĩnh chính cầm một khối bánh hoa quế tinh tế phẩm, vẻ mặt hưởng thụ, mềm mại lại mơ hồ không rõ thanh âm đột nhiên vang lên, nhị ca, đại tỷ. Kỳ thật ta cảm thấy nương nói được rất đúng, nhà của chúng ta cùng Phùng gia quan hệ tốt nhất vẫn duy trì quân tử chi giao đạm như nước, không ngừng là Phùng gia, ngay cả Hồ gia còn có nhà khác, đều không thể quá mức thân thiết, bằng không nhân gia khẳng định càng thêm khinh thường chúng ta như vậy nhà giàu mới nổi. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Trinh đều là một bộ thấy quỷ biểu tình nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Tĩnh, lời này giống một cái 8 tuổi tiểu cô nương nói sao? Ôn Nguyên Tĩnh nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng, từ huynh tỷ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ăn một khối bánh hoa quế đang muốn rôi tay lại lấy, Ôn Nguyên Trinh phản ứng lại đây, chạy nhanh đem điểm tâm mâm thu, ngươi kiểm chế điểm, đều đã trễ thế này, đợi chút ngủ tiêu hóa không được nên khó chịu. Ôn Nguyên Tĩnh mắt trông mong mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống bên người ăn đến chính hoan Ôn Nguyên Hưng trên người, không nói hai lời trực tiếp đoạt hắn ăn thừa nửa khối bánh hoa quế. Ôn Nguyên Hưng, chờ tiểu tử này phản ứng lại đây, kia nửa khối bánh hoa quế đã vào Ôn Nguyên Tĩnh trong miệng, Ôn Nguyên Hưng kêu to, nhị tỷ, ngươi không đạo nghĩa, đoạt ta điểm tâm. Ôn Nguyên Tĩnh điều đều không điều hắn, thẳng đến điểm tâm tất cả đều nuốt xuống đi mới cảm thấy mỹ mãn mà lộ ra một cái thẹn thùng tới cười, ngượng ngùng mà cùng Ôn Nguyên Hưng xin lỗi, ta lần tới không đoạt ngươi, ta bảo đảm. Ôn Nguyên Hưng chuẩn bị một bụng kháng nghị nói đột nhiên cũng không nói ra được, cả người đều ngốc. Hắn đều như vậy càng đừng nói xem há hốc mồm Ôn Nguyên Hành. Tiểu muội, ngươi thế nhưng vì một ngụm ăn đoạt tiểu đệ ăn dư lại. Ngươi vẫn là ta muội muội sao? Ôn Nguyên to lớn kinh tiểu quái nói. Ôn Nguyên Trinh tắc bình tĩnh mà trợn trắng mắt, cũng liền các ngươi trở về thiếu không biết thôi, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là thích ngọt như mạng, nương lo lắng nàng nha hỏng rồi không cho ăn, kết quả nàng liền ăn vụng, còn đoạt lấy Hồng Lăng điểm tâm, cũng không biết sao lại thế này. Ôn Nguyên Trinh thở dài mà lắc đầu, tiến lên đem Ôn Nguyên Tĩnh khỏe miệng điểm tâm tiết lau, bất đắc dĩ nói, ta mang ngươi đi đi vài vòng đi. Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn mà đứng lên, nhuyễn manh dịu ngoan bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra vừa mới đoạt thực hung hãn kính nhi. Thẳng đến hai chị em đi rồi, Ôn Nguyên Hoành mới hồi phục tinh thần lại, manh nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, ta mẹ ruột ta. Liền cái tiểu cô nương đều như vậy dò người. Chính là, nhị tỷ quá xấu rồi. Ôn Nguyên Hưng ủy khuất, còn không có quên bị đoạt sự tình. Ngày hôm sau Trần Ninh Nhã lên Ôn Nguyên Hưng còn ở cùng nàng cáo trạng, Trần Ninh Nhã thật là dở khóc dở cười, mang theo hai cái nữ nhi ra cửa thời điểm còn riêng ân cần dạy bảo mà nhắc nhở Ôn Nguyên Tĩnh. Mẹ con ba người tới rồi hồ ra. Hạ nhân thông báo một tiếng liền lãnh các nàng đi vào. Thẩm thị sớm đã mang theo Hồ Y Hải Vân ở nhà chính chờ, nhìn thấy Trần Ninh Nhã ba người đôi mắt uổng phí sáng ngời, lập tức kéo qua Ôn Nguyên Trinh hai chị em tay, khen nói, đôi hoa tỉ muội này thật đúng là xinh đến cực hảo, tùy ngươi, tới, Vân Nhi, mau tới trông thấy hai vị này muội muội. Hồ Y Hải Vân dựa vào thẩm thị ý tứ, tiến lên cùng Ôn gia hai chị em chào hỏi. Ôn gia hai chị em cũng trở về cái lễ. Hồ Y Hải Vân xem các nàng lễ nghĩa cực hảo. Tươi cười thâm vài phần, nói, nương, Ôn Thẩm Thẩm, ta mang hai vị muội muội đi trong phòng chơi một lát. Đi thôi. Chiếu cố hảo hai vị muội muội. Thẩm thị ha hả cười nói. Trần Ninh Nhã ở một bên mỉm cười gật đầu. Chờ ba cái cô nương đi rồi, thẩm thị đột nhiên cảm khái mà nói, ngươi nói các nàng như vậy thật tốt ta. Đáng tiếc quá cái mấy năm xuất giá liền không thể như vậy tự tại. Trần Ninh Nhã nâng chung trà lên tay một đốn, lại cùng không có việc gì người dường như đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch. Tỷ tỷ cớ gì nói này đó thương cảm nói, trên đời này có rất nhiều cha tấn con dâu bà, khá vậy không thiếu minh lý lẽ bà, chỉ cần đến lúc đó đánh bóng đôi mắt hảo hảo tìm, còn lo lắng tìm không ra người trong sạch sao. Thấu chương xong. Chương 159 ngắm hoa yến. Chương 159 ngắm hoa yến. Thẩm thị lắc đầu, cười nói, là như vậy cái lý, chỉ là. Thôi, không đề cập tới những cái đó sốt ruột sự, nói điểm có ý tứ, quá hai ngày huyện lệnh phu nhân muốn làm ngắm hoa yến. Ngươi nếu lại đây, cũng cùng đi đi, đến lúc đó ta mang ngươi, coi như là được thêm kiến thức, cũng có thể kết giao một ít trong huyện có uy tín danh dự phu nhân tiểu thư. Cái này, có thể hay không quá thích hợp. Trần Ninh Nhã có chút do dự. Như thế nào không thích hợp? Thẩm thị cố ý hù nói, nhà ngươi hiện tại ở huyện thành có tòa nhà lớn, cửa hàng khai hai nhà, ở nông thôn còn có xưởng, nguyên lương hắn cha làm lại là đại mua bán, nói ra đi ai không hâm mộ. Ngươi nếu là không thích hợp, kia những người khác liền càng không thích hợp. Xem Trần Ninh Nhã vẻ mặt nghi hoặc, thẩm thị cũng không giấu nàng, phùng gia cùng nhà ngươi giao hảo, nói vậy ngươi cũng biết, bất quá phùng phu nhân nhà mẹ đẻ ngươi phỏng trừng liền không rõ ràng lắm, phùng phu nhân họ hoàng gia ở huyện thành khai cái tiểu xưởng ép dầu, nhật tử quá đến cũng liền so bình dân áo vải tốt một chút thôi, như vậy đều có thể đi tham gia yến hội, càng đừng nói nhà các ngươi. Cái này Trần Ninh Nhã thật sướng ốc, hoàng gia đều thu được thiệp mời. Thẩm thị lắc đầu, kia thật không có. Bất quá chúng ta nơi này có cái bất thành văn quy củ, mặc kệ nhà ai tổ chức kiến hội, bắt được thiệp mời nhân ra đều có thể dẫn người quá khứ, người tới đều là khách sao. Hoàng gia nữ quyến chính là tính toán cùng phùng phu nhân cùng nhau qua đi, trừ bỏ phùng phu nhân nhà khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang một hai cái người khác, phần lớn đều là chưa xuất các cô nương. Trần Ninh Nhã bừng tỉnh, đây là biến tướng tương thân đại hội. Đương nhiên, cũng sẽ không tất cả mọi người buôn kết thân đi, có một ít là vì ở huyện lệnh phu nhân trước mặt soát cái mặt. Nói không chừng còn có thể giúp nam nhân nhà mình đòi chút chỗ tốt, tóm lại qua đi liền không có đơn thuần ngắm hoa, ta là không yêu thấu này đó náo nhiệt, nhưng thiệp mời đều thủy đưa đến trong nhà tới, tổng không thể không cho huyện lệnh phu nhân mặt mũi, vừa lúc ngươi cùng ta một khối qua đi, chúng ta cũng có thể trò chuyện. Thẩm thị nhưng thật ra sảng khoái, không chút nào che giấu mà nói ra chính mình tâm tư. Trần Ninh Nhã cười khổ hai tiếng, tỷ tỷ đều nói như vậy, ta nếu là cự tuyệt liền quá không biết điều, như vậy. Tới rồi ngày ấy ta mang hai cái nha đầu lại đây cùng tỷ tỷ hội hợp. Nay liền đúng rồi. Thẩm thị vừa lòng mà cười. Tới rồi ngắm hoa yến ngày này, Trần Ninh Nhã sáng sớm lên trang điểm trải chuốt, lại làm hai cái nữ nhi thay tân váy áo, trên đầu cũng mang theo chút châu thoa, nhìn không thành vấn đề mẹ con ba người mới chậm rãi lên xe ngựa. Cùng hồ ra mẹ con hội hợp sau, thẩm thị ở trong xe nhắc nhở nói, huyện lệnh phu nhân dưới gối chỉ có một tử, năm nay 4 tuổi, bởi vì liền như vậy một cái nhi tử, huyện lệnh đại nhân cùng phu nhân chính là đem hắn đương trong mắt dường như đối đãi, hài tử cũng dưỡng đến có chút vô pháp vô thiên, nếu là các ngươi đụng phải nhưng đừng cùng hắn khởi xung đột. Mọi người đều gật đầu đáp lại. Xuống xe ngựa Trần Ninh Nhã mới phát hiện là tới rồi huyện nha mặt sau, nơi này không biết khi nào khai một phiến đại môn, đánh giá huyện lệnh một nhà ra vào đều từ bên này, nha môn cửa chính là làm công sự chuyên dụng, lúc này đại môn bên cạnh sớm đã ngừng rất nhiều xe ngựa, nhìn dáng vẻ lại đây người thật đúng là không ít, huyện lệnh phu nhân không có khả năng cấp nhiều người như vậy đưa thiếp mời, đại khái một nửa trở lên đều là có quan hệ lại đây. Như vậy tưởng tượng, Trần Ninh Nhã cũng nhẹ nhàng không ít. Thẩm Thị Chính Chính và Táo nhìn về phía Trần Ninh Nhã, đi thôi. Trần Ninh Nhã gật đầu, lãnh một đôi nhi nữ bước vào viện môn. Vòng qua cửa thủy hoa, đập vào mắt đó là một cái to như vậy hồ hoa sen, lúc này hoa sen khai đến chính diễm, cầu gỗ thượng đứng hảo chút thanh xuân xinh đẹp cô nương chính thường hoa, một đám trang điểm đến so hoa tiểu, cũng không biết lại đây là ngắm hoa vẫn là thường người. Trần Ninh Nhã chỉ chẳng qua nhìn thoáng qua liền mắt nhìn thẳng đi theo Thẩm Thị đi, xuyên qua khoanh tay hành lang đó là một tòa đỉnh hóng gió. Trong đình ngồi hảo chút nói giỡn phu nhân. Mọi người thấy Thẩm Thị, lập tức lại đây chào hỏi. Thẩm Thị nhất nhất đáp lại, thành thạo. Một lục thường phu nhân đánh giá Trần Ninh Nhã ba người, tò mò hỏi, vị này hảo lạ mặt. Không biết là nhà ai phu nhân. Thẩm Thị giới thiệu nói, vị này chính là Ôn phu nhân. Họ Ôn. Lục thường phu nhân đem huyện thành có uy tín danh dự nhân ra qua một lần, không phát hiện họ Ôn, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt một ít, chỉ khách khí gật gật đầu liền không hề hé răng. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không sao cả, trước sau thẳng thắn sống lưng, không tiêu ngạo không xiểm định. Thẩm Thị thấy vậy, liền hỏi nói, Phùng phu nhân chính là lại đây. Tới tới, ở nhà chính bên kia ngồi đâu? Phòng trưng là bồi huyện lệnh phu nhân nói chuyện. Thẩm Thị nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía Trần Ninh Nhã, qua đi bái kiến một chút huyện lệnh phu nhân. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu. Mọi người nhìn lên, ngược lại có chút kinh ngạc, ngồi ở chỗ này đều là tìm quan hệ lại đây, e sợ cho chọc huyện lệnh phu nhân không mau. Cho dù trong lòng có cái gì ý tưởng cũng không dám biểu hiện đến quá mức rõ ràng, càng không dám hướng huyện lệnh phu nhân trước mặt tấu. Người này nghe cũng chưa nghe nói qua, như thế nào liền dám như vậy lớn mật, chẳng lẽ là nghe con mới sinh không sợ cọp. Trần Ninh Nhã không biết những người này ý tưởng, ở mọi người chú mục hạ theo Thẩm Thị rảo bước tiến lên nhà chính. Thẩm Thị cung kính mà cấp La Thị hành lễ, gặp qua huyện lệnh phu nhân. Không cần đa lễ, dọn chỗ. La Thị ôn thanh nói, dư quang từ Trần Ninh Nhã sắc mặt đảo qua đột nhiên kinh hô. Ôn nương tử. Thật đúng là khách rít đến a. Lời này vừa nói ra, trong phòng người tất cả đều nhìn về phía Trần Ninh Nhã, mắt lộ ra kinh sắc, chẳng lẽ là người này địa vị rất lớn. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười cười, cấp La Thị phúc phúc lễ, ngài còn nhớ tiểu phụ nhân đâu. Lúc trước ít nhiều phu nhân cứu giúp, mặt sau lại thừa ngài ân tình, đại ân đại đức suốt đời khó quên, vốn là muốn lại đây đáp tạ, nhưng lại sợ nhiễu ngài thanh tịnh. Ta còn không biết ngươi. Mấy năm nay ngày lễ ngày Tết nhưng không thiếu hướng ta nơi này đưa mới mẻ đồ vật. Trời cho kia hài tử chưa từng tới năm đều mắt trông mong mà chờ ngươi đưa điểm tâm đâu. La Thị trêu ghẹo nói. Nói, nàng nhìn về phía bên người bà tử, phân phó nói, đi kêu thiếu gia lại đây, cũng làm hắn dần dần ôn nương tử, đỡ phải ăn nhân gia như vậy thật tốt đồ vật lại liền nhân gia trưởng cái gì cũng không biết. Lời này nói những người khác càng thêm kinh ngạc, liền hà phu nhân lại đây đều không có loại này đãi ngộ, này ôn nương tử mặt mũi thật đúng là đại. Đặc biệt là đĩnh nàng nhóm đối thoại, tựa hồ huyện lệnh phu nhân còn đã cứu Ôn nương tử, cũng không biết ra sao duyên cớ. Mọi người tâm tư khác nhau, không trong chốc lát Thẩm trời cho ở một đống nha hoàn bà tử vây quanh hạ vào cửa, đầu tiên là cấp La Thị thỉnh an, theo sau liền mọi nơi nhìn xung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Trần Ninh Nhã trên người, đôi mắt uổng phí sáng ngời, ngươi chính là sẽ làm tốt an điểm tâm Ôn phu nhân đúng không? Thiếu gia nhận được ta. Trần Ninh Nhã kinh ngạc cực kỳ, đứa nhỏ này nhìn cũng mới 4 năm tuổi, như thế nào phán đoán? Thẩm trời cho thành thật mà lắc đầu, ta không biết đến phu nhân, bất quá ta nhận thức Ôn Nguyên Hưng, kia tiểu tử lớn lên cùng phu nhân rất giống. Trần Ninh Nhã mặt giãn ra, dùng mềm nhẹ thanh âm khen nói, thiếu gia thật thông minh. Thấu chương xong. Chương 160 Hoàng thị nhà mẹ đẻ người. Chương 160 Hoàng thị nhà mẹ đẻ người. Thẩm trời cho cái đuôi đều mau kiểu trời cao, đắc ý mà dơ dơ lên đầu, hỏi, Ôn Nguyên Hưng đâu? Hắn như thế nào không cùng nhau lại đây? Trần Ninh Nhã che miệng cười khẽ. Hôm nay cũng không phải là nghỉ tắm gội, kia hài tử ở học đường niệm thư đâu. La Thị nhân cơ hội cở trách nói, có nghe hay không? Nhân gia đều thành thành thật thật mà đi học đường, liền ngươi cái này còn khỉ quậy đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, tiểu tâm cha ngươi đã biết tấu ngươi. Thẩm trời cho chút nào không sợ, thè lưỡi, trong mắt vừa chuyển, thanh thúy mà hét lên, nhi tử này liền đi học đường, mẫu thân chớ có nói cho cha. Nói, tiểu hài tử nhanh như chớp chạy không ảnh, La Thị bất đắc dĩ mà lắc đầu, không thành tưởng Thẩm trời cho thế nhưng đi mà quay lại, lôi kéo Trần Ninh Nhã góc áo ngượng ngùng hỏi, Ôn phu nhân về sau cấp Ôn Nguyên Hưng làm tốt ăn có thể hay không nhiều cho ta một phần. Trần Ninh Nhã ngây người một lát, mỉm cười ứng. La Thị cười mắng, càng thêm không quy củ, vì nương là bị đói ngươi vẫn là làm sao vậy. Thế nhưng giáp mặt cùng nhân ra muốn ăn. Tuy rằng sinh khí, nhưng La Thị vẫn là luyến tiếc nói lời nói nặng, hù mặt bộ dáng liền Ôn Nguyên Tĩnh hai chị em đều không sợ hãi càng đừng nói Thẩm trời cho, tiểu gia hỏa đậu thú mà dầu dầu nông, lưu. La Thị làm Trần Ninh Nhã mang theo một đôi nữ nhi ngồi vào bên người nàng, đánh giá hai đứa nhỏ, tán thưởng mà nói, vẫn là ngươi sẽ giáo hài tử, mặc kệ là ba cái tiểu tử vẫn là đôi hoa tỉ muội này, đều là cực hảo. Chỉ này một câu, bên cạnh những cái đó phu nhân tiểu thư liền hâm mộ đến đỏ mắt, có thể được huyện lệnh phu nhân như vậy khen, sau này Ôn gia hai chị em liền không lo gả cho. Trần Ninh Nhã tất nhiên là biết La Thị dụng ý, vội vàng làm liền cái nữ nhi cảm tạ La Thị. Hai người hàn huyên thời điểm người khác đều cắm không thượng miệng, ngay cả Thẩm thị đều xem đến ngạc nhiên không thôi, nguyên bản hôm nay ta là riêng mang Ôn phu nhân lại đây, không thành tưởng các ngươi hai cái như vậy quen thuộc, nhưng thật ra làm ta náo loạn cái đỏ thấp mặt. Nhưng đừng đỏ thấp mặt, nói đến ta còn nên cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi mang Ôn nương tử lại đây, ta cũng không biết nàng ở huyện thành, nếu là ta đã biết, thiệp mời khẳng định không thể thiếu nàng. La thị vẻ mặt vui sướng, nhìn nhưng thật ra thật sự vui vẻ. Phùng thị mang theo nhà mẹ đẻ tẩu tử Trịnh thị cùng chất nữ Hoàng Oanh ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Trần Ninh Nhã ánh mắt có chút phức tạp, nàng là biết La thị cùng Trần Ninh Nhã quen biết, nhưng không nghĩ tới giao tình hảo đến này phân thượng, liền nàng ở huyện lệnh phu nhân trước mặt đều phải quy quy củ củ, cố tình Trần Ninh Nhã có thể như vậy tự tại tùy ý. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, bên người nàng Trịnh thị đã bắt đầu không an phận, vẫn luôn chọc nàng eo, bức thiết mà nhỏ giọng nói thầm nói, cô em chồng, ngươi như thế nào bất quá đi theo huyện lệnh phu nhân trò chuyện. Ngươi xem bên kia nhiều náo nhiệt, chậm một chút nữa ngươi liền tết đều chen không vào. Hoàng thị cau mày xem qua đi, vừa lúc bắt giữ đến tẩu tử cùng chất nữ lửa nóng ánh mắt, trong lòng một đốn phản cảm, tức giận nói, xem náo nhiệt gì. Còn tưởng rằng nơi này là chợ đâu. Nếu là liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu về sau thiếu gia tới mất mặt. Trịnh thị bị cô em chồng rơi xuống mặt mũi, sắc mặt tức khắc khó coi lên, chẳng qua làm trò nhiều như vậy phu nhân tiểu thư mặt nàng cũng không dám nháo lên, liền không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Kết quả dẫn tới trong phòng người đều nhìn qua đi. Hoàng thị sắc mặt trắng nhợt, cười gượng giải thích nói, không có việc gì, ta tẩu tử thân mình có chút không khỏe, ta đây liền làm nàng trở về xem đại phu. Ta Trịnh thị tưởng nói chính mình không bệnh, mới vừa mở miệng đã bị nữ nhi lôi kéo xiêm y đi, chỉ có thể sinh sôi nghẹn lại, nhận hạ Hoàng thị nói. Hai mẹ con ra huyện lệnh ra phía sau cửa, Trịnh thị lập tức liền phát tác, ngươi cô là có ý tứ gì? Cảm thấy chúng ta hoàng gia cho nàng mất mặt phải không? Bất quá là gả cho cái bộ đầu, sinh cái người đọc sách thôi, nhìn nàng cái đuôi tiểu, đều mau đã quên chính mình họ gì đi. Nương! Ngươi bất tranh cãi. Hoàng Oanh cau mày khuyên đủ, trong lòng một mảnh bực bội, nếu không phải ngươi vẫn luôn nháo, ta cũng không cần đi theo cùng nhau ra tới, hiện tại hảo, bạch bạch lãng phí tốt như vậy biểu hiện cơ hội. Trịnh thị một nghẹn, trừng mắt dựng mắt mà hét lên, ngươi này nha đầu chết tiệt kia là đang trách ta sao? Chính mình không bản lĩnh, đến bây giờ liền ngươi biểu ca đều trị không được. Còn tưởng ở loại địa phương này biểu hiện. Biểu hiện cái gì? Chứ bỏ trang điểm cùng ăn ngươi còn sẽ cái gì? Lao nương hoa như vậy nhiều bạc ở trên người của ngươi đều bị cẩu. Hoàng Oanh tức giận đến mặt đều đỏ. Nương! Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta không bản lĩnh, ta cái gì đều không biết, nhân gia không cũng cái gì đều không biết, còn không phải ỷ vào có cái đến huyện lệnh phu nhân ưu gái nương. Ngươi nhìn một cái, huyện lệnh phu nhân đều khen thành cái dạng gì. Ngươi không bản lĩnh làm ta vào huyện lệnh phu nhân mắt liền tính. Trả lại cho ta kéo chân sau. Hoàng Oanh mắng xong chính mình chạy. Trịnh thị khí đến suýt chút ngất, đuổi theo Hoàng Oanh mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại cho ta nói một lần, vô dụng bồi tiền hóa, khi nào liền ngươi đều có thể kỵ đến lao nương trên đầu ị phân. Khó nghe nói dần dần đi xa, cửa nách chỗ đột nhiên thoáng hiện lưỡng đạo cao dài thân ảnh. Huyện lệnh phu nhân ngắm hoa mở tiệc chiêu đái chính là như vậy mặt hàng. Gợi cảm lại lười biếng thanh âm vang lên. Bên cạnh người cười mỉa hai tiếng, khô cằn mà giải thích nói, tiểu huyện thành người tự nhiên so không được thiên tử dưới chân những cái đó thứ dân, bẩn ngài lô thai thật là xin lỗi. Nói là xin lỗi, lại không có nửa điểm nhi xin lỗi, nam tử lạnh nhạt ánh mắt liếc mắt một cái bên người người, chào phúng mà hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua một lát sau, lại đây tham gia ngắm hoa yến nữ nhân tất cả đều đã biết Ôn gia mẹ con ba người, vừa mới còn trướng mắt nàng Lục Thường phu nhân lúc này hối đến ruột đều thành, sợ Trần Ninh Nhã đem nàng nhận ra tới ở huyện lệnh phu nhân trước mặt cáo trạng, vội tìm cái lấy cớ lưu. Sa phu đang ở ngủ gật, không nghĩ tới nhà mình phu nhân vội vàng vội mà liền phải trở về, hoang mang không thôi, phu nhân. Yến hội kết thúc. Kết thúc cái gì? Chạy nhanh trở về. Lục Thường phu nhân xoa mồ hôi lạnh, thẳng đến xe ngựa động căng chặt thân mình mới thả lỏng lại. Bóng ma chỗ hai người đi ra. Thú vị. Thật sự thú vị. Chẳng lẽ yến hội bên trong còn có cái gì hồng thủy manh thú? Nam tử rất có hứng thú mà lẩm bẩm lầu bầu. Bên cạnh người bản một khuôn mặt nói, này đó không phải ngài nên tò mò, thiên cũng không còn sớm, hạ quan mang ngài đi dùng bữa đi. Nam tử lúc này liền nửa cái ánh mắt đều lười đến cấp, hãy còn đi phía trước đi, trên đường cái thoạt nhìn rất là náo nhiệt, nhưng hắn nửa điểm cũng xem không mắt, đều chuyển động 30 phút vẫn là chưa đi đến một nhà tiểu lầu quán ăn. Bên cạnh người càng thêm không có kiên nhẫn, rốt cuộc dừng lại cắn răng hỏi, nhìn dáng vẻ ngài không phải rất đói bụng, một khi đã như vậy hạ quan cáo lui trước, huyện nha còn trồng chất không ít sống, liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Nam tử chậm rãi xoay người, cười nhạt nói, thẩm biên, nhìn dáng vẻ ngươi này quan phụ mẫu là thật sự lên làm nghiện không tính toán dịch phải không? Thẩm biên một bộ không sợ cường quyền bộ dáng, nghiêm túc nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, hạ quan con đường làm quan liền không nhọc thế tử nhọc lòng. Thấu chương xong. Chương 161 tiêu quảng. Chương 161 tiêu quảng. Nam tử bĩu môi, ghét bỏ đến không được, thật là không thú vị. Thôi, bổn thế tử cũng đi mệt, liền nhà này ăn đi. Thẩm biên dương mắt vừa thấy, khoe miệng hung hăng chịu chịu, người này nhưng thật ra vận khí tốt, tùy tiện một lóng tay chính là thứ tốt. Định Bắc Vương thế tử Tiêu Quảng cũng không biết Thẩm biên chính yên lặng phun tào hắn, vào quán ăn sau tùy tiện tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiểu nhị lại đây tiếp đón, nhìn thấy Thẩm biên, vội cung kính hỏi, huyện lệnh đại nhân, hôm nay ăn chút cái gì? Hôm nay cửa hàng tân thượng một đám làm ngông nướng, nướng ngỗng cũng là vừa ra lò, còn năng miệng đâu. Tiêu Quảng nhướng mày, ý vị không rõ mà nói. Xem ra Thẩm đại nhân là nơi này khách quen A. Cũng không biết ngươi về điểm này đồng lộc đủ ngươi hạ vài lần tiệm ăn. Thẩm biên mặt không đổi sắc mà liếc hắn liếc mắt một cái, việc này liền không cần ngài nhọc lòng, ta Thẩm biên lại vô dụng cũng là thế gia tử, còn không thiếu điểm này bạc. Nhưng thật ra ngài, ra cửa mang đủ tiền sao? Hạ quan nhưng không có tiền chi trả ngài thức ăn. Tiêu Quảng ngả ngớn trên mặt rốt cuộc có khác biểu tình, tức giận mà cắn răng nói, ngươi là cố ý đi. Cái hay không nói, nói cái dở. Ừ. Ta cũng không dám. Thẩm biên đem nhân khí một hồi, tâm tình rất tốt, cùng tiểu nhị nói, hôm nay hắn mời khách, cái gì ăn ngon liền thượng cái gì, đặc biệt là quý càng tốt. Tiêu Quảng sắc mặt càng ngày càng đen. Tiểu nhị căn bản không dám nhìn tới Tiêu Quảng sắc mặt, chỉ cùng Thẩm biên nói, trừ bỏ làm ngông nướng, nướng ngỗng, hôm nay cửa hàng còn có tổ yến hạt sen cẩu kỳ canh, phỉ thúy hải sản nấu, hấp cá trình, thịt kho tàu cua biển, thủy nấu tôm tít, con trai cũng không tồi, thịt phi thật sự, mặt khác. Hôm qua thu một đầu lợn rừng đi lên, sáng nay mới vừa tắt thở, chính là muốn lại thêm cái thịt kho tàu lợn rừng thịt. Thẩm biên nghe được đôi mắt đều sáng, vừa lòng mà đỡ cần nói, tất cả đều muốn. Thẩm biên. Tiêu Quảng mặt đã hắc đến cùng đáy nổi có đến liều mạng. Thẩm biên lại là lão thần khắp nơi, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta thiếu đánh biểu tình. Tiêu Quảng thật đúng là lấy hắn không có biện pháp, nhai răng trợn mắt một lát liền tiết khí, thôi thôi, ngươi muốn ăn liền ăn đi, ăn xong rồi ta đem ngươi phóng này quán ăn gắn nợ. Chờ ngày nào đó bổn thế tử bắt được kia hỏa kẻ cắp lại đến chỗ ngươi. Nghĩ đến bị đoạt việc, Tiêu Quảng cái chán gân xanh đều mau cùng bạo khởi, tưởng hắn tốt xấu cũng là Định Bắc Vương thế tử, rong ruổi xa trường nhiều năm, suốt ngày đánh nhạn, thế nhưng bị nhạn mổ mắt, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, này thù không báo hắn liền không họ Tiêu. Xem khí thế của hắn đại biến bộ dáng đem mặt khác bàn thực khách đều dọa chạy, Thẩm biên bất mãn mà quát lớn nói, đủ rồi. Chính mình xuẩn quái không được người khác. Nói ra đi ta đều thế ngươi mất mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ ở bên này phát hỏa. Ngươi nói ngươi tốt xấu đều 16, già đầu rồi, cũng đính hôn, liền không thể ổn trọng một ít. Tiêu Quảng lúc này mới thu khí thế, chu chu môi, khí cười nói, lúc này không cùng ta mang lên hạ tôn thi. Lao cũ kỹ. Thẩm biên cũng không để ý tới hắn, chờ đồ ăn lên đây, trực tiếp hạ chiếc đũa. Tiêu Quảng vốn dĩ không có như vậy đói, ngửi được mùi hương, lại xem Thẩm biên này gấp không chờ nổi đoạt thực bộ dáng, lập tức thèm, chạy nhanh hạ chiếc đũa. Tồn cùng Thẩm biên phân cao thấp tâm tư, chỉ cần Thẩm biên coi trọng hắn đều dành trước một bước kẹp đi, còn đừng nói, như vậy ăn lên càng thêm mỹ vị. Một bàn đồ ăn, hai người tranh nhau cướp thế nhưng ăn cái thất thất bát bát. Rượu đủ cơm no sau, Tiêu Quảng nằm liệt trên ghế cùng Thẩm biên mắt to trừng mắt ngủ, ý tứ là ngươi chạy nhanh đi tính tiền. Thẩm biên cố tình ngồi đến tứ bình bát ổn chính là bất động. Tiêu Quảng cũng tới khí, địch bất động, ta bất động, xem ai định lực cường, người khác biết Thẩm Biên thân phận cũng không dám đi lên đổi người, liền như vậy lén lút mà đánh giá. Quỷ dị không khí duy trì đến trạng vạng Trần Ninh Nhã lại đây mới đánh vỡ. Gì? Huyện lệnh đại nhân. Trần Ninh Nhã kinh ngạc đi hướng Thẩm Biên, Tiêu Quảng đưa lưng về phía nàng, nàng cũng thấy không rõ người này tôn dung. Thẩm Biên không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ gặp phải Trần Ninh Nhã, xấu hổ một chút, lại khôi phục bình tĩnh, cùng Trần Ninh Nhã gật gật đầu, xem như đáp lại. Trần Ninh Nhã mang theo hai cái nữ nhi qua đi hành lễ, nói, vừa mới từ trong phủ trở về, không nghĩ tới đại nhân thế nhưng quang lâm tiểu phu, chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Tiêu Quảng nhướng mày, rất có hứng thú mà ra tiếng, này quán ăn là người khai. Trần Ninh Nhã quay đầu xem qua đi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, này tôn ôn thần như thế nào tới rồi nơi đây. Nhận thấy được chính mình thất thố, lại lập tức rũ mắt, không nhanh không chậm mà trả lời, là tiểu phụ nhân phu quân khai. Ngươi nhận được ta. Tiêu Quảng vuốt cằm vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, vừa mới người này nhìn đến hắn thời điểm sắc mặt đột biến nhưng không tránh được hắn mắt. Trần Ninh Nhã vội lắc đầu, tiểu phụ nhân vẫn luôn ở tại ở nông thôn, nơi nào ra mắt công tử. Chẳng qua là công tử tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, cho nên tiểu phụ nhân có chút thất thố thôi. Nếu không phải này ngữ khí quá mức bình tĩnh, Tiêu Quảng cũng sắp tin nàng chuyện ma quỷ, bất quá nơi này Đệ Châu, khoảng cách Mạc Bắc cách xa vạn dặm, muốn nói như vậy một cái phụ nhân nhận được hắn, hắn cũng là không tin. Thẩm Biên ở một bên ho khan hai tiếng, rũ xuống mắt liễm, mặt không đổi sắc mà nói, được rồi, ngươi chạy nhanh tính tiền, chúng ta còn phải đi về đâu. Tiêu Quảng suy nghĩ lập tức bị kéo lại, hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Biên liếc mắt một cái, lại không nghĩ trước mặt ngoại nhân mất mặt, liền đem trên người chỉ có một khối ngọc bội đặt lên bàn, tức giận nói, trước lấy cái này trống, ngày nào đó ta lại chuộc lại tới. Nay Trần Ninh Nhã nhìn đến ngọc bội thời điểm sắc mặt đổi đổi, đang muốn chối từ, Thẩm Biên lại nói, hảo thuyết. Vậy lấy cái này trước trống, tiểu nhị, hôm nay này bản tổng cộng mấy lượng bạc. Tiểu nhị xin giúp đỡ mà nhìn về phía nhà mình phu nhân, nhưng phu nhân không thấy hắn, liền vẻ mặt đưa đám nhược nhược mà trả lời, 62-2. Sở hữu đồ ăn bên trong chính là tổ yến còn có những cái đó hải sản tương đối quý, mặt khác Thẩm Biên lại điểm hai hồ thượng đẳng rượu ngon, lập tức liền nhiều mười mấy hai. Tiêu Quảng hữu khí vô lực mà xua xua tay, 62-2 liền 62-2, ở kinh thành này một bàn đều phải thượng trăm lượng. Chờ một thời gian ta lại đem ngọc bội đổi về tới, thứ này các ngươi nhưng đến cho ta thu hảo. Kia uy hiếp ngữ khí sợ tới mức tiểu nhị run bần bật. Trần Ninh Nhã vẻ mặt khó xử, thứ này chính là phỏng tay khoai lang, nàng không nghĩ muốn, đánh đáy lòng không nghĩ muốn, cái kia. Chúng ta chỉ thu bạc, không thu ngọc bội, ngài nếu không ra cửa rẽ trái, đến hiệu cầm đồ đổi điểm bạc. Thẩm Biên sửng sốt, đột nhiên không hề hình tượng mà cất tiếng cười to. Tiêu Quảng không nghĩ tới chính mình một đời anh danh thế nhưng cũng sẽ gặp phải loại này xấu hổ cục diện, sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch, trắng lại hắc, qua lại biến ảo, không chờ Trần Ninh Nhã mở miệng, hắn liền đem ngọc bội nhét vào Ôn Nguyên Trinh trong tay, chạy chối chết. Ôn Nguyên Trinh đều ngốc, nắm ngọc bội thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Thẩm Biên sau khi cười xong trái lại an ủi nói, không có việc gì, các ngươi tạm thời thu đi, hắn nếu là vẫn luôn không lấy bạc lại đây liền không cần còn, này ngọc bội chính là tốt nhất dương chi bạch ngọc. Một khối giá trị mấy ngàn lượng đâu. Trần Ninh Nhã đầy đầu hắc tuyến, nàng có thể không biết này ngọc giá trị ngàn lượng sao. Vấn đề là nàng có thể muốn sao? Muốn có thể mang đi ra ngoài sao? Thấu chương xong. Chương 162 Tiêu Quảng rời đi. Chương 162 Tiêu Quảng rời đi. Còn có, này mặt trên điêu khắc chính là cái quỷ gì? Cái kia tiêu tự không cần quá rõ ràng, thứ này nơi nào là bọn họ loại này bình dân áo vải có thể có được. Chỉ là Trần Ninh Nhã còn không có mở miệng Thẩm Biên liền đi rồi, lưu lại trong gió hỗn độn một đám người. Ôn Nguyên Trinh mở miệng hỏi, nương, thứ này xử lý như thế nào? Nói Ôn Nguyên Trinh ánh mắt đột nhiên cùng tiểu nhị đối thượng, bùng một tiếng, tiểu nhị trực tiếp quỳ. Trần Ninh Nhã hoảng sợ, sao lại thế này? Chân chân mềm. Tiểu nhị khóc tăng nói. Trần Ninh Nhã, nay vừa thấy chính là thứ tốt, không cần bạch không cần. Nói, Ôn Nguyên Trinh tiếp nhận ngọc bội, ở trong tay thưởng thức trong chốc lát. Sợ tới mức Trần Ninh Nhã mí mắt thằng nhảy, tiểu tổ tông, ngươi kiềm chế điểm, thứ này quăng ngã hỏng rồi nhà chúng ta chính là muốn rơi đầu. Ôn Nguyên Tĩnh. Trần Ninh Nhã nói chuyện công phu ngọc bội đã quải đến Ôn Nguyên Tĩnh trên cổ tay, nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày, thôi thôi, ngươi hảo sinh thu hảo, vạn nhất kia công tử tới muốn, ngươi nhưng cho hết hảo không tổn hao gì mà còn trở về. Nga. Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn mà đáp lời, cảm thụ này trong tay háo ôn ôn lương lương chân trượt xúc cảm, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Tiêu Quảng mới vừa trở lại Thẩm gia liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, kêu đến chính mình tâm phúc, hỏi, chúng ta trong tay còn có bao nhiêu người? Chủ tử, lúc này chúng ta tổn thất thảm trọng, mang ra tới 20 cá nhân chỉ còn lại có 4 cái, trong đó một người trọng thương, hai cái vết thương nhẹ, còn có tiểu nhân, Mạc Bác bên kia còn không có tin tức, chúng ta chỉ sợ không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rút dây động rừng. Phi, ta đều lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh còn sợ cái gì? Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại liền cái nữ nhân đều có thể cho ta sắc mặt xem. Lại không nghĩ biện pháp ta liền này Khánh An huyện đều ở không nổi nữa. Tiêu Quảng lòng dạ không thuận mà mắng. Tâm Phúc vẻ mặt mờ mịt, chủ tử, nơi này là chính là Thẩm gia, lại thế nào cũng sẽ không làm ngài đãi không đi xuống A. Phanh. Tiêu Quảng thật mạnh vỗ vô mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi, đứng núi chịu xào chính là Thẩm Biên. Kia hôn trướng. Nếu không phải bởi vì hắn ta cũng không cần như vậy mất mặt xấu hổ. A a a thật là tức chết ta. Phát tiết một hồi, Tiêu Quảng mới chậm rãi tìm về lý trí, nhìn về phía Tâm Phúc hỏi, không ai liền tính, chúng ta trong tay còn có bao nhiêu bạc. Tâm Phúc lại là sửng sốt, nhược nhược mà trả lời, đồ vật đều bị cướp, cũng liền tiểu nhân trên người còn có 500 lượng ngân phiếu, mặt khác vài vị huynh đệ trên người thêm lên bất quá 200 lượng. Có tiền là được, chạy nhanh lấy 100 lượng cho ta. Tiêu Quảng cao mày rối tay đòi tiền, Tâm Phúc lại chậm chạp chưa động. Như thế nào? Bổn thế tử còn sai xử không được ngươi. Tiêu Quảng tức giận mà híp híp mắt. Tâm Phúc vội lắc đầu, chủ tử, tiểu nhân sự tình gì đều có thể nghe ngươi, chỉ việc này không thành. Chúng ta hiện tại cái gì đều không có, chút tiền ấy còn phải lưu trữ làm lộ phí cùng tiền khám bệnh, cùng với chọn mua ngựa, đánh giá nếu là không đủ, tiểu nhân hiện tại liền như thế nào trở lại Mạc Bắc đều đau đầu, nếu là lại cho ngài 100 lượng, chúng ta đã có thể thật sự đi không được. Trừ phi cái gì? Tâm Phúc nhìn Tiêu Quảng liếc mắt một cái, rũ mắt nói, trừ phi ngài cùng Thẩm đại nhân mở miệng vay tiền. Bang! Trên bàn chén trà quăng ngã đầy đất. Muốn ta cùng hắn túi đầu, quả thực người si nói ngọng. Tiêu Quảng nhe răng trợn mắt giống như muốn ăn thịt người dường như. Kia tiểu nhân liền không có biện pháp. Tâm Phúc tiếc nuối mà nói. Tiêu Quảng thật sự bị tức giận đến mau bạo tẩu, ở Thẩm gia ma 3 ngày, không có kết quả, ngược lại là thu được phương xa bổ câu đưa thư, không thể không lập tức khởi hành rời đi. Bên này Trần Ninh Nhã ba người ở huyện thành đãi mấy ngày cũng chẳng lấy, nghĩ trong thôn còn có một đống sự tình muốn nội, liền đi theo Trường Toàn đi trở về. Đến nỗi kia khối ngọc bội, Ôn Nguyên Tĩnh ở trở lại thôn sau liền thu hồi tới. Nàng nương cho các nàng hai chị em từng bước đại cái dương, làm các nàng tích cóp đồ vật dùng, chờ xuất giá thời điểm chính là của hồi môn, kia khối ngọc bội đúng là bị nàng ném ở cái kia đại trong dương, phủ đầy bụi. Việc này không quá hai tháng đã bị mẹ con mấy cái vứt đến cái hót, bởi vì đệ nhị quý kén tầm bắt đầu thu, trong thôn thỉnh thoảng có người tới cửa hỏi đông hỏi tây, hơn nữa Tôn gia cấp Tôn hạ đánh ra cụ đưa lại đây, Ôn Nguyên Trinh còn phải vội vàng thượng họa, sự tình nhiều, tự nhiên không rảnh tưởng bảy tưởng tám. Thu xong kén tầm thu hoạch vụ thu lại đến, Ôn gia không có gì điền, cho nên càng thêm nhìn chằm chằm lương thực, vừa đến thu hoạch vụ thu liền sẽ làm hạ nhân nơi nơi thu lương, Trần Ninh Nhã mỗi ngày chỉ là tính sổ phải dùng vài cái canh giờ, chờ hầm lương thực tích cóp đủ rồi, thiên bắt đầu lạnh, nàng còn phải tiếp đón hai cái nữ nhi cấp người nhà làm quần áo mùa đông, vội vàng, đảo mắt tuyết rơi. Năm nay tuyết tới cấp, chính cái gọi là một hồi mưa thu một hồi hàn, có thể trước cũng không cái loại này mưa thu rơi xuống liền hạ tuyết. Thôn hảo những người này ra bị đánh đến trở tay không kịp, một ít lão nhân càng là trong lúc ngủ mơ bị đông chết, trong thôn một mảnh bi thương, Trần Ninh Nhã tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng, suốt ngày đứng ở giữa sườn núi nhìn ra xa phương xa, tính ra Ôn Hữu Sơn trở về thời gian, còn phải lo lắng xa ở phủ thành trưởng tử có thể hay không chiếu cố. Hảo chính mình, càng nghĩ càng bất an. Loại này bất an vẫn luôn liên tục đến tháng 11 Ôn Hữu Sơn trở về. Lúc này thiên chính rơi xuống lông ngông đại tuyết, bay là tả đại tuyết ngăn chặn ra thôn lộ. Thôn ngoại người cũng quá không tới, mặt khác thôn kém không đối là loại tình huống này, chỉ có Phù Sơn thôn bên này Trần Ninh Nhã mỗi ngày nhi tổ chức nhân mã quét tuyết, lúc này mới miễn cưỡng chỉnh ra hai điều bánh xe tử hành tẩu tiểu đạo. Trương Toàn từ huyện thành trở về thời điểm liền vội vàng mà chạy đến nhà chính cùng Trần Ninh Nhã bẩm báo nói, phu nhân, lão gia cùng đại thiếu gia đã trở lại. Ân. Trần Ninh Nhã kinh ngạc ngẩng đầu, đã trở lại. Liên đại thiếu gia đều cùng nhau. Trương Toàn kích động đến thẳng gật đầu, đều đã trở lại. Còn có một vị lớn lên rất nho nhã người đọc sách, đại thiếu gia kêu hắn Quý tiên sinh, tựa hồ là tính toán lưu tại chúng ta bên này cùng nhau ăn Tết. Quý tiên sinh cũng tới. Trần Ninh Nhã lúc này đang từ từ tiêu hóa mấy tin tức này. Ôn Nguyên Trinh buông trong tay sống, cao hứng mà nói, nương, nếu cha cùng đại ca đều đã trở lại, còn mang theo khách nhân, chúng ta cần phải làm thượng một bản hảo hảo khoản đãi bọn hắn. Chính là nói gì đó thời điểm vào thôn. Ôn Nguyên Trinh nhìn về phía Trương Toàn. Trương Toàn trả lời, lão gia là hôm nay buổi trưa mới đến huyện thành, hiện tại ở Ôn Khi Sơ nghỉ tạm, nói là sáng mai xuất phát, đánh giá ngày mai buổi trưa nên tới rồi. Nương! Chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Ôn Nguyên Trinh xoa tay hầm hè, tính toán đại làm một hồi. Ôn Nguyên Tĩnh lại là an an tĩnh tĩnh, trong mắt lại lóe hương phân quang, cha cùng đại ca trở về, nàng cũng là có thể cấp đại tỷ đánh trợ thủ. Trần Ninh Nhã xem hai cái nữ nhi vẻ mặt ý động, cười nói, hành đi, vậy làm điểm ăn ngon, trong chốc lát làm hạ nhân tể một con dê, ngày mai ăn xoát nổi, trong nhà nướng lò cũng có thể sử dụng tới, nướng cái điểm tâm gì đó, còn có lần trước các ngươi Trương Vân Thúc đưa lại đây kia đầu lộc, ta còn để lại một con lộc chân, cái này cũng cùng nhau nướng như thế nào. Thấu chương xong. Chương 163 lão quý vào thôn. Chương 163 lão quý vào thôn. Kia đồ vật vốn là tính toán lưu đến ăn Tết, nếu quý tiên sinh cũng tới, tự nhiên không thể tiếp tục cất giấu. Vừa nghe Trần Ninh Nhã thế nhưng hảo phóng lấy ra lộc chân, Ôn Nguyên Trinh vội nói, nương, không bằng chúng ta một bên xoát nổi một bên nướng bờ qua đi. Xoát thịt dê, nướng lộc thịt, ngài lần trước xứng cái kia liêu thật sự là quá thơm. Ôn Nguyên Tĩnh ở một bên dư vị bắt đầu mùa đông lúc ấy ăn kia đốn thịt nướng chảy nước dãi đều mau chảy ra, đột nhiên phụ họa Ôn Nguyên Trinh. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nàng như thế nào liền dưỡng như vậy hai chỉ thèm yêu. Chẳng qua nam nhân cùng hài tử khó được trở về một lần, cho bọn hắn ăn chút tốt cũng là hẳn là. Hành đi, các ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, ta mặc kệ. Ngày thứ hai buổi trưa, Ôn Hữu Sơn đoàn người trở lại Phù Sơn thôn, trừ bỏ bọn họ liền Ôn Nguyên Hoành Ôn Nguyên Hưng đều đi theo đã trở lại, một đám người xuống xe ngựa an tĩnh trong viện nháy mắt tạt nổi. Ôn Nguyên Hưng chiều Trần Ninh Nhã xuống tới, ôm chặt, ai đều không thể cùng hắn đoạt nương. Trần Ninh Nhã mỉm cười ôn nhu mà nhìn phía mới nhập môn Ôn Hữu Sơn. Tự nhiên cũng lưu ý đến đi ở Ôn Hữu Sơn bên người lão quý. Lão quý nhìn đến Trần Ninh Nhã kia một khắc, ánh mắt sáng lên, chiều Ôn Hữu Sơn trêu ghẹo nói, "Hành a, không nghĩ tới ngươi này, người gỗ còn kim ốc tàng tiểu đâu." Ôn Hữu Sơn đều mặc kệ hắn, cao hứng mà lớn tiếng nói, "Nương tử, ta đã trở về." "Trở về thì tốt rồi, đồ ăn đều làm tốt, nước ấm cũng bị thượng, trời giá rét, uống trước điểm nhiệt trà gừng ấm áp thân mình." Nói Trần Ninh Nhã tiếp nhận Ôn Hữu Sơn đưa qua đại đại bao vây. Làm Đinh bà tử thu được phòng ngủ đi, lúc này mới theo sát sau đó vào nhà chính. Lão quý vừa vào cửa liền khắp nơi đánh giá, thẳng đến ngồi định rồi mới gật đầu nói, có sân à, nhà ngươi này phòng ở khi nào khởi. Cùng huyện thành bên kia kém đến cũng quá xa. Bất quá huyện thành bên kia thiếu điểm pháo hoa khí, vẫn là thôn nơi này nhìn thuận mắt. Ôn Hữu Sơn chịu chịu khoe miệng, chiều Lão quý mắt trợn trắng, ngươi không phải là bởi vì chính mình một người ở tòa nhà lớn ngại quặng cu é mới mặt dày mày dạn một hai phải cùng ta trở về. Lão quý lập tức nổi giận, làm sao nói chuyện. Nếu không phải bởi vì nguyên lương quá mấy tháng liền phải kết cục buồn lão ra còn không ngủng cái này kính nhi đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ôn Hữu Sơn khí thế lập tức yếu đi không ít, lại là không cam lòng mà lẩm bẩm nói, liền tính hài tử lưu tại phủ thành các ngươi cũng không có biện pháp hảo hảo ăn tết, theo ta nhi tử kia tay nghề, có thể không đói chết ngươi liền không tồi. Lão quý tuy rằng nghe rõ, lại không cùng Ôn Hữu Sơn so đo. Bởi vì Trần Ninh Nhã đã làm hạ nhân đem chuẩn bị tốt nhiệt cơm nhiệt đồ ăn bưng lên. Nay lại là đồng nồi lại là nướng lò, xem đến Lao Quý đôi mắt đều thẳng, hưng phấn hỏi, là ăn xoát nổi cùng thịt nướng sao? Hồng Sa cung kính mà trả lời, đúng vậy. Kia hóa ra hảo. Ta cần phải ăn nhiều một ít. Lao Quý cảm thấy hắn bụng đã bắt đầu đói bụng. Bên kia Đinh bà tử dẫn theo một đống nguyên liệu nấu ăn lại đây, nhìn này lại là thịt dê lại là lộc thịt, còn có thịt heo thịt gà các loại hải sản. Lão quý đã vui mừng đến nói không ra lời, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ. Xem hắn này hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài bộ dáng, Ôn Hữu Sơn cũng chạy nhanh tiếp đón nhi nữ động thủ, miễn cho mặt sau liền cả lâm đều hôn không thượng. Bọn họ ở nhà chính vội vàng đoạt thực thời điểm Trần Ninh Nhã đang ở phòng ngủ hủy đi bao vây. Lần này Ôn Hữu Sơn mang về tới đồ vật so với phía trước còn nhiều, ít nhất lớn gấp đôi, bên trong trừ bỏ một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn còn có một cái hộp gỗ, một đại thù lao tỏi, ước chừng có 20 cái. Mặt khác quý trọng đồ vật hẳn là đều ở hộp. Trần Ninh Nhã không hề nghĩ ngợi trực tiếp khai hộp, đập vào mắt chính là một sấp ngân phiếu, từ thượng vạn phía dưới giá trị càng lúc càng lớn, nhỏ nhất là 50 lượng, lớn nhất có 1.000 lượng, hợp nhau tới ước chừng 5 vạn lượng, ngân phiếu nhất phía dưới còn đẻ nặng tam trương khế đất. Trần Ninh Nhã cẩn thận nhìn lên, tức khắc vui vẻ, này tam trương khế đất tất cả đều là thôn trang, hai nơi ở phủ thành, một chỗ ở huyện thành, phủ thành hai cái thôn trang một lớn một nhỏ, đại có 800 mẫu, tiểu nhân mới 200 mẫu. Huyện thành bên này thôn trang là 500 mẫu, vị trí không tồi, liền ở huyện thành vùng ngoại ô 5 dặm mà, ra thôn trang chính là quan đạo, giao thông rất là nhanh và tiện. Ba chỗ thôn trang tổng cộng hoa 4 vạn lượng, hơn nữa kia 5 vạn lượng tương đương với Ôn Hữu Sơn lần này ra cửa tránh 9 vạn hay nhiều, nếu là lại tính thượng Hà thị tiệm vải sinh ý, trong nhà một năm thu vào đều vượt qua 10 vạn lượng. Này đó tiền đối với kinh thành huân quý nhân gia có lẽ không tính cái gì, nhưng ở Đệ Châu vùng này đã tính thực khó lường, hiện giờ Ôn gia cũng coi như là giàu nhất một vùng. Đương nhiên, nhà bọn họ căn cơ thiện, cho dù có tiền cũng không thể nơi nơi ồn ào, còn phải cất giấu, bất quá này không ảnh hưởng Trần Ninh Nhã chính mình vụng trộm nhạc. Đãi nàng hưng phấn qua đi mới đem đồ vật thu hồi tới, bởi vì của cải càng ngày càng dày, trong viện người cũng càng ngày càng nhiều, phía trước còn tính rộng mở sân nhìn đã có chút không lớn đủ ở. Đáng tiếc nhà bọn họ ở giữa sườn núi thượng, này khối đất nền nhà vẫn là tổ tông phí thật lớn tâm huyết mới tu ra tới, hiện tại muốn xây dựng thêm chỉ sợ cũng khó, bất quá những việc này tạm thời không nóng nảy. Nhà chính bên kia, lão quý đám người tất cả đều rộng mở cái bụng ăn, đều nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Ôn Nguyên Lương huynh đệ ba cái liền không nói, Ôn Hữu Sơn sức ăn vốn dĩ liền không nhỏ, để cho người ngoài ý muốn chính là xem này lịch sự văn nhã lão quý, kia sức ăn thế nhưng cùng Ôn Hữu Sơn có đến liều mạng. Hơn nữa ăn cái gì kia hung mãnh kính nhi rất giống quỷ chết đói đầu thai dường như. Trần Ninh Nhã bị không ít liêu bị bọn họ ăn cái không còn một mảnh không nói, liền phao phát hảo dự bị buổi tối nấu cháo hải sản hàng khô đều làm cho bọn họ trước tiên soàn soạn. Đinh bà tử lại đây báo thời điểm Trần Ninh Nhã đều hết trô nói rồi, vội vàng đi ra ngoài xem một cái, đương nàng bước nhẹ nhàng nông nỗi tử dạo bước tiến lên nhà chính khi, mấy cái nam mới hồi phục tinh thần lại, Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng mà nói, nương tử, chúng ta một không cẩn thận toàn ăn sạch. Lời này nói được hắn cũng chưa tự tin, tức giận mà trừng mắt nhìn lão quý liếc mắt một cái, nếu không phải cùng hắn phân cao thấp hắn cũng sẽ không như vậy mất đúng mực. Trần Ninh Nhã khí cười, tức giận nói, vốn dĩ chính là cho các ngươi chuẩn bị, ăn không đủ trong nhà còn có, chỉ là ta chuẩn bị nhiều như vậy, các ngươi toàn ăn sạch, không cảm thấy ăn không tiêu sao. Hiện tại bên ngoài trời giá rét, chính là đi dạo sau bữa ăn cũng chưa chỗ ngồi đi. Ôn Hữu Sơn bị nói được càng thêm hổ thẹn, nhưng thật ra đối diện lão quý, kia ra mặt không phải giống nhau hầu. Trần Ninh Nhã nói chuyện thời điểm hắn còn cực kỳ tán đồng gật đầu phụ họa, chờ Trần Ninh Nhã không nói, hắn mới mở miệng nói, cái kia bỏ thêm thịt nướng bánh bột ngô thật hương a. Còn có sao? Lại đến một khối. Ôn Hữu Sơn. Ôn Nguyên Lương sắc mặt hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, tiên sinh, không thể lại ăn. Lại ăn ngươi cái bụng liền chịu đựng không nổi. Nói bậy. Ta còn nuốt trôi. Lão quý sụ mặt, cách. Một tiếng no cách thình lình xảy ra, lão quý vẻ mặt tiếc nuối, vuốt bụng cảm thán nói. Như thế nào liền như vậy không thể chăng đâu. Luyện không ngươi lâu như vậy. Thời điểm mấu chốt không được việc. Mọi người. Đây là từ đâu ra kỳ ba. Thấu chương xong. Chương 164 bà cái thôn trang. Chương 164 bà cái thôn trang. Ôn Nguyên Lương dở khóc dở cười tiến lên sam khởi lão quý. Bất đắc dĩ nói. Tiên sinh. Ta mang ngài đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện chúng ta đi thư phòng xem điểm thư. Lão quý một bên giãy giụa lên một bên ghét bỏ nói. Nhà ngươi trừ bỏ tứ thư ngũ kinh còn có cái gì thư? Còn không phải bám lấy làm ta cho ngươi đi học. Thôi thôi, xem ở hôm nay ăn đến còn tính vui vẻ phân thượng, ta lại cho ngươi giảng hai cái canh giờ. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Hưng nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng mà đứng dậy đi theo cùng đi thư phòng, mặc kệ tiên sinh nói được có thể hay không nghe hiểu, tóm lại có thể cọ vừa tan học liền cọ một chút, khẳng định sẽ có thu hoạch. Bọn nhỏ biết tiến tới Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã tự nhiên sẽ không ngăn. Trần Ninh Nhã còn làm đinh bà tử nấu một ít sơn tra nước đường đưa qua đi cho bọn hắn tiêu tiêu thực. Người vừa đi, to như vậy nhà chính lập tức an tĩnh không ít. Trần Ninh Nhã nhìn về phía một bên hầu hạ Hồng Sa, hỏi, hai vị tiểu thư chính là ăn được. Hồi phu nhân, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư ở hậu viện đơn độc khai hỏa, sớm đã ăn xong triệt hạ, chính là muốn nô tỳ cho ngài một lần nữa chuẩn bị ăn. Hồng Sa cung kính mà trả lời. Trần Ninh Nhã xua xua tay, không cần, ngươi trước đi xuống đi. Chờ Hồng Sa vừa đi, nhà chính liền dư lại bọn họ hai vợ chồng. Ôn Hữu Sơn đau lòng mà đem người kéo đến trên đùi ngồi xuống, nương tử, hôm nay chuẩn bị này đó phí không ít tâm tư đi, vất vả ngươi. Nhìn ngươi nói, các ngươi khó được trở về một chuyến, ta không được hầu hạ hảo các ngươi. Trần Ninh Nhã hoàn trách liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái. Ôn Hữu Sơn tức khắc bụng nhỏ một mảnh nóng rực, không nói hai lời đem người ôm về phòng, trước giải quyết sinh lý thượng nhu cầu lại nói. Hai người ở phòng ngủ náo loạn hồi lâu. Ngừng nghỉ sau, Trần Ninh Nhã mới trêu ghẹo nói, ngươi này làm việc tốc độ là càng lúc càng nhanh. Lập tức liền lấy về ba cái thôn trang. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Ôn Hữu Sơn thích ý mà nói, nương tử phân phó sự tình vi phu làm sao dám trì hoãn. Ngươi vừa nói ta khiến cho trường tin lưu ý, huyện thành bên này thôn trang là trường tin một tay làm. Hôm qua ta đi xem qua, cũng không tệ lắm, thôn trang thượng nhà ở đều là có sẵn, còn có một tòa tiểu viện tử, chủ yếu là chủ người nhà qua đi ngủ lại dùng, gạch xanh nhà ngói. Rất là thanh lưu. Phủ thành bên kia còn lại là ta chính mình hỏi thăm tới, phía trước mua tòa nhà cùng nha môn người tiếp xúc quá, lúc này ta liền trực tiếp tìm tới đi, cùng nha môn mua bán tổng so cùng người trong mua bán hảo, còn có thể tiện nghi một ít. Đại kia chỗ thôn trang là phạm vào sự nhân gia bị sao, thu đi lên, tiểu nhân cái kia còn lại là nhân gia làm buôn bán mệnh, tính toán bán trung chuyển, này hai nơi thôn trang liền nguyên lương cũng không biết, ta làm cho bọn họ năm sau tiếp tục loại lương thực, nương tử nếu là có khác ý tưởng nói thẳng, chờ đầu xuân ta đi qua lại an bài. Như thế không tồi, nếu là có thể cho người đem thôn trang thượng sân thu thập một chút, lại tu cái đại nhà kho, mỗi năm thu đi lên hoa màu liền phóng bên trong, ngươi hồi chỉnh thời điểm lại cùng nhau kéo trở về, trừ bỏ hoa màu, chúng ta cũng có thể loại chút hiếm lạ ngoạn ý nhi, bất quá cụ thể thứ gì hiếm lạ chính ngươi xem, ta đại ở trong thôn, tin tức tương đối bế tắc, luôn là so không được ngươi hàng năm bên ngoài chạy. Trần Ninh Nhã đây là tính toán thật sự buông tay làm Ôn Hữu Sơn một mình đảm đương một phía. Ôn Hữu Sơn căn bản không có nghĩ nhiều, dù sao Trần Ninh Nhã nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Hai vợ chồng nói hảo chút vốn riêng lời nói mới ra cửa, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, không biết khi nào thiên lại bắt đầu hạ tuyết, bay là tả người xem trong lòng hốt hoảng. Trần Ninh Nhã mua không hố thanh, Ôn Hữu Sơn liền ở nàng phía sau thở dài nói, cái này mùa đông cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Chúng ta một đường trở về nhìn không ít sinh ly tử biệt việc, lao quý lúc ấy chính là một đường hắc mặt, cũng liền đến Khánh An huyện mới có điểm cười bộ dáng. Khánh An huyện huyện lệnh là thẩm biên chính là có tiếng yêu dân như con, từ hắn đảm nhiệm chi huyện bắt đầu, Khánh An huyện bên này liền không ra qua cái gì đại sự kiện, hơn nữa hắn coi trọng việc đồng áng, khởi công xây dựng thủy lợi, đối nghèo khổ nhân gia nhiều có quan tâm, dẫn tới phía dưới tiểu quan tiểu lại cũng đi theo tiểu tâm cẩn thận, này đây cho dù gặp phải loại này cực đoan đại tuyết thiên, trong huyện cũng không nháo ra quá nhiều mạng người, đại gia vẫn là an cư lạc nghiệp. Trần Ninh Nhã đầu góc linh quang chợt lóe, giống như bắt được cái gì, quay đầu lại kinh ngạc hỏi, ngươi nhưng có hỏi qua quý tiên sinh, trước kia ngày lễ ngày Tết là như thế nào quá? Ôn Hữu Sơn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, sao có thể không hỏi? Hắn nói trước kia liền chính mình một người, ngày lễ ngày Tết gì đó hắn là không nhớ được, dù sao muốn ăn cái gì, tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, tùy tâm sở dụng, chật chật chật. Ta cũng không biết hắn một cái cử nhân như thế nào liền mơ màng hồ đồ, cũng quá kỳ cục. Trần Ninh Nhã một mặc, liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, hắn nếu như vậy tiêu sái, quả quyết sẽ không bởi vì nguyên lương kết cục liền ngàn dặm xa xôi cùng lại đây, chỉ sợ là có khác nguyên nhân. Ôn Hữu Sơn sửng sốt, hắn phía trước thật đúng là không hướng phương diện này tưởng, bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, đột nhiên chân mày cau lại, vắt hết óc mà hồi tưởng lão quý nhất cử nhất động, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, đành phải từ bỏ. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nói, ta bất quá là nói thôi, tóm lại cùng chúng ta không có gì căn hệ, người tới là khách, được lợi vẫn là mấy cái hài tử, ngươi coi như không biết tình, cũng đừng tham thính. Ân nương tử nói được cực kỳ. Ôn Hữu Sơn vội không ngừng mà đồng ý, theo sau làm hạ nhân chuẩn bị vài thứ, cùng Trần Ninh Nhã nói, ta đi Tôn gia nhìn xem thím, cho nàng mang theo một ít bên ngoài điểm tâm. Đi thôi. Trần Ninh Nhã nhìn theo Ôn Hữu Sơn rời đi, lập tức hướng nhà bếp đi. Trải qua sân thời điểm còn nghe được thư phòng bên kia truyền ra thanh âm, trong chốc lát là lão quý hận sắt không thành thép tức giận mắng, trong chốc lát là Ôn Nguyên Lương hảo tính tình mà xin lỗi, lại trong chốc lát là Ôn Nguyên Hoành nhược nhược dò hỏi, còn có đó là Ôn Nguyên Hương thanh thúy nói giỡn, xem ra tiểu tử này là nửa điểm không sợ lão quý, lá gan so với hắn hai cái ca ca lớn hơn. Suy nghĩ gian, Trần Ninh Nhã vào nhà bếp, Đinh bà tử đang ở bận việc, nhìn đến Trần Ninh Nhã vội tiến lên xin chỉ thị nói, phu nhân, buổi trưa những cái đó nguyên liệu nấu ăn nô tỳ đã một lần nữa bị hảo, bởi vì lao ra cùng vài vị thiếu gia cùng với quý tiên sinh ăn uống không nhỏ, nô tỳ nhiều chuẩn bị một ít, ngài xem còn khuyết điểm cái gì. Trần Ninh Nhã dạo qua một vòng, trầm ngâm nói, nhiều vớt một ít bánh bột nô, lại nướng chút thịt, quý tiên sinh thích ăn bánh bao thịt, trừ bỏ bánh nướng áp chảo, còn có thể làm điểm bánh bao thịt, làm ngỗng nướng cũng làm một con, lấy một chút tham cần hầm canh gà. Đinh bà tử nhất nhớ kỹ. Bên kia Ôn Hữu Sơn cũng dẫn theo đồ vật vào Tôn gia môn, Diệp thị ở bắt đầu mùa đông thời điểm cuối cùng là sinh một cái nhi tử, Tôn Lai Phúc nói đây là lão nhi tử, đau sủng đến không được, ngay cả Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ đều lại đây nhìn rất nhiều lần, Diệp thị còn không có ở cữ xong, vô pháp ra tới tiếp đón khách nhân, liền làm Tôn Lai Phúc qua đi đem Tôn Khánh hai vợ chồng cùng Tôn Hạ hô qua tới. Lý thị cấp Ôn Hữu Sơn đổ trà nóng, ôm cháu gái cười đến vẻ mặt hạnh phúc, thỉnh thoảng trêu đùa cháu gái, thỉnh thoảng cho nàng uy khối điểm tâm. Cùng Ôn Hữu Sơn hỏi, Nguyên Lương lúc này có cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Ta nhớ rõ hắn cùng A Hạ tuổi tác giống nhau đại, A Hạ lại quá mấy tháng liền phải thành thân, Nguyên Lương việc hôn nhân cũng nên lưu ý. Thấu chương xong. Chương 165 Lý Thị muốn làm ngôi. Chương 165 Lý Thị muốn làm ngôi.